Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 01A luyện ta làm thuốc. Nhà ngục. Mộ Phong đột ngột mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén như dao. Hắn khó khăn xoay đầu, mày nhíu chặt. Đau đớn. Cơn đau thấu xương. Hai chiếc móc sắc lạnh lẽo, giữ tận xuyên qua xương tỳ bà của Mộ Phong, treo hắn lơ lửng giữa không trung. Máu tươi sẫm màu theo thân thể hắn nhỏ giọt xuống nền đất, từng tiếng tí tách rợn người. Tứ chi hắn bất lực buông thõng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cảnh tượng kinh hoàng, cổ tay, khuỷu tay, đầu gối hắn đều bị những chiếc đinh sắt dài hơn một thước xuyên thủng. Thời khắc lâm chung, ký ức sâu kín trong linh hồn cuối cùng đã thức tỉnh hoàn toàn. Ta, vừa là Mộ Phong, con rơi của Lý gia ở quốc đô, vừa là Mộ Phong, Vĩnh Hằng đế chủ thống ngự bát phương, chư đế cộng tôn. Trong mắt Mộ Phong thần quang lấp lánh, toàn thân toát ra khí tức bá đạo, duy ngã độc tôn. Két. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một thiếu nữ mặc váy xanh chậm rãi bước vào. Thiếu nữ tuổi 16, da trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng ánh mắt nàng băng giá, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hạ Băng Tuyền, vì sao lại phản bội chúng ta? Ánh mắt Mộ Phong dừng trên người thiếu nữ váy xanh. Trong mắt hắn cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, kinh ngạc và khó hiểu. Hạ Băng Tuyền là dưỡng nữ của Lý Văn Xu, mẫu thân hắn, là người hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Từ nhỏ, quan hệ giữa bọn họ không phải thân nhân, nhưng lại hơn cả thân nhân. Lý Văn Xu càng xem Hạ Băng Tuyền như con ruột, dốc lòng bồi dưỡng cô thành tài. Nhưng sau khi Mộ Phong cùng Lý Văn Xu bị trục xuất khỏi quốc đô, Hạ Băng Tuyền lại trở mặt vô tình. Khi bọn hắn đến Đồng Dương Thành, Hạ gia chuẩn bị nương nhờ Hạ Băng Tuyền, lại bị ả ta bày mưu hãm hại, hạ độc vây công. Cuối cùng, họ bị trọng thương và giam cầm. Mộ Phong, ngươi vẫn ngây thơ như vậy. Ngươi và mẫu thân ngươi chỉ là chó nhà có tang bị ruồng bỏ, không còn giá trị lợi dụng, ta hà tất phải dây dưa với các ngươi. Ngươi không vì mình trời tru đất diệt, ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Hạ Băng Tuyền mặt vô biểu cảm, lời nói ra khiến Mộ Phong khó tin. Chẳng lẽ, việc ngươi trở thành dưỡng nữ của mẫu thân ta chỉ vì chúng ta có giá trị lợi dụng? Mộ Phong trầm giọng chất vấn. Không phải vậy sao? Ánh mắt Hạ Băng Tuyền lạnh lẽo, tiếp tục nói, nếu không phải nể mặt Lý Văn Xu, ai thèm nhận ngươi, một phế vật, làm huynh trưởng. Ngươi nói ta là phế vật. Ánh mắt Mộ Phong lạnh dần. Hắn và Hạ Băng Tuyền chung sống nhiều năm, ả ta từ trước đến nay luôn dịu dàng, kính cẩn, chưa từng mắng nhiếc hắn như vậy. Hiện tại, Hạ Băng Tuyền tuyên bố hắn là phế vật, khiến hắn cảm thấy xa lạ. Ngươi vốn là phế vật, còn không phục. Hiện tại các ngươi đã là chó nhà có tang, vậy thì đừng liên lụy đến ta. Phế vật phải có dáng vẻ của phế vật. Hạ Băng Tuyền cười lạnh liên tục, sâu trong đáy mắt tràn đầy trào phúng. Mộ Phong há hốc mồm, hắn không ngờ người ta có thể vô sĩ đến mức này. Tính mạng và tiền đồ của Hạ Băng Tuyền đều do mẫu thân hắn ban cho. Mà ả ta lại lấy oán trả ơn, còn tỏ vẻ đương nhiên, quả thật là sói tâm cẩu phế. Đưa đang lô lên. Hạ Băng Tuyền xoay người, hướng về phía cửa nhà ngục nói. Bên ngoài nhà ngục, bốn gã đại hán vạm vỡ khiêng một chiếc đan lô cao khoảng một trượng tiến vào. Phía sau đan lô, một lão giả mặc áo bào đen, mắt lộ vẻ gian trá, chậm rãi theo sau. Ầm. Đan lô rơi xuống đất, tiếng động như chung lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Mộ Phong phát hiện, đan lô vừa vặn ở ngay dưới người hắn. Hạ Băng Tuyền, ngươi có ý gì? Mộ Phong lạnh lùng nhìn Hạ Băng Tuyền, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Cổ tịch có nói, trời sinh vương thể, thịt như đại dược, máu như quỳnh tương. Dù vương thể của ngươi đã bị đoạt, nhưng vẫn còn linh tính, luyện chế thành thuốc sẽ đại bổ. Hạ Băng Tuyền nhìn chằm chằm Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nóng rực nói. Trong nháy mắt, khí huyết Mộ Phong dồn lên não, lửa giận bùng phát như núi lửa, càng quét lồng ngực hắn. Két. Mộ Phong giãy giụa kịch liệt, những sợi xích đen trói buộc quanh thân rung động dữ dội. Hạ Băng Tuyền, lương tâm của ngươi ở đâu? Mộ Phong nghiến răng trừng mắt nhìn Hạ Băng Tuyền, giọng nói khàn đặc vì phẫn nộ. Hơn 10 năm chung sống, Mộ Phong đã sớm coi ả ta như muội muội ruột thịt. Khi ả ta bệnh, Mộ Phong túc trực bên giường 3 ngày 3 đêm, khi ả ta gặp rắc rối, Mộ Phong chủ động gánh tội thay, khi ả ta bị người ức hiếp, Mộ Phong che chở ả ta, bị người đánh cho mình đầy thương tích. Hiện tại, Hạ Băng Tuyền không niệm tình xưa, lại muốn luyện hắn thành thuốc. Chẳng lẽ ả ta thật sự là lòng dạ rắn rết? Hạ Băng Tuyền mặt vô biểu cảm, ra lệnh cho hai gã đại hán vạm vỡ mở đan lô. Mộ Phong, ngươi chỉ là phế vật. Sống trên đời chỉ lãng phí lương thực, trở thành thuốc bổ cho ta, ngươi chết mới có giá trị. Hạ Băng Tuyền chế giễu nhìn Mộ Phong, tiếp tục nói, thì hãy nhớ kỹ, ngươi đáng chết. Không phải lỗi của ta. Sai là vì ngươi là phế vật. Theo tiếng ra lệnh, những chiếc xích sắt nối với móc sắt xuyên qua xương tỳ bà của Mộ Phong bị tháo ra. Mộ Phong rơi thẳng xuống lò đan. Lý lão, luyện dược sự tình còn phải nhờ ngươi. Hạ Băng Tuyền nhìn về phía lão già áo bào đen sau đan lô, trên mặt hiếm hoi lộ ra nụ cười. Hạ cô nương khách khí, có máu thịt vương thể trời sinh, tất thành công. Lý lão ngạo nghễ nói. Hạ Băng Tuyền thỏa mãn gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi nhà ngục. Đông. Nắp lò đóng kín, Mộ Phong chìm vào dược dịch lấp lánh ánh sáng, lòng dần bình tĩnh. Muốn luyện ta thành thuốc. Nực cười. Cái lò dược liệu này, vừa vặn là cơ hội của ta. Trong mắt Mộ Phong hàn quang chợt lóe. Sau khi ký ức thức tỉnh, kinh nghiệm và tầm mắt của hắn đã sớm phi phàm. Kiếp trước, hắn không chỉ có võ đạo siêu phàm, mà dược đạo, khí đạo, trận đạo và rất nhiều nghề phụ đều đạt đến đỉnh phong. Nếu không thì làm sao ép được chư đế cúi đầu xưng thần? Thứ luyện dược tầm thường thế này, khó mà lọt vào mắt hắn. Trong lò, nhiệt độ tăng nhanh chóng, dược dịch lấp lánh bắt đầu sôi trào. Mộ Phong ngồi thẳng, bắt đầu vận chuyển tâm pháp Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thu dược lực trong dược dịch. Vĩnh Hằng Thánh Kinh ấy chính là tâm pháp mạnh nhất của Mộ Phong ở kiếp trước, khoáng cổ thứ kim, vô song thiên hạ. Dưới tác dụng cộng hưởng của dược lực bành trướng và tâm pháp cường đại, vết thương của Mộ Phong khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dược liệu trong lò đan không hề tầm thường, cơ bản đều là lão dược trên 30 năm tuổi, dược hiệu vô cùng lớn. Sau khi vết thương của Mộ Phong hoàn toàn hồi phục, dược lực cuồn cuộn đổ dồn vào đạo mệnh mạch đầu tiên ảm đạm trong cơ thể hắn. Đạo mệnh mạch đầu tiên được khai thông, giữa mi tâm Mộ Phong hiện lên một đạo văn vàng rực. Hắn thuận lợi tấn cấp mệnh mạch cảnh nhất trọng. Võ đạo bắt đầu với ba đại cảnh giới cơ sở, lần lượt là mệnh mạch cảnh, mệnh luân cảnh và mệnh hải cảnh. Mệnh mạch cảnh là khai thông mệnh mạch trong cơ thể, kích phát tiềm năng của nhân thể. Nghe nói nhân thể có tổng cộng 12 đạo mệnh mạch, bởi vậy chia là 12 trọng cảnh giới. Rầm rầm rầm. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, Mộ Phong liên tục khai thông bốn đạo mệnh mạch, tấn cấp mệnh mạch cảnh tứ trọng. Giữa mi tâm Mộ Phong, bốn đạo kim văn lập lòe, hòa quyện vào nhau. Trong cơ thể hắn, linh lực như rồng, chu du khắp thân. Ken ken ken. Linh lực đi qua, những chiếc đinh sắt trên các khớp xương lần lượt bay ra, va chạm vào vách lò, phát ra những âm thanh liên tiếp trong trẻo. Đạo mệnh mạch thứ năm, phá cho ta. Hai tay Mộ Phong kết ấn, Ê Vĩnh Hằng Thánh Kinh Ê vận chuyển đến cực hạn. Dược dịch trong lò đang sôi trào hoàn toàn, như sông lớn đổ vào biển, tràn vào các huyệt đạo quanh thân hắn. Mệnh mạch cảnh ngũ trọng là cảnh giới thuế biến đầu tiên của mệnh mạch cảnh. Một khi đột phá, gân thịt như sắt, xương cốt như thép. Tiếng sấm trầm đục vang lên từ thể phách của Mộ Phong, bên ngoài cơ thể hắn sáng lên đạo mệnh mạch thứ năm, lưu chuyển kim quang rực rỡ. Hắn bước vào mệnh mạch cảnh ngũ trọng. Giờ phút này, cả người Mộ Phong như được giác vàng, sáng lạ như mặt trời. Hắn đột ngột mở mắt, hai vai rung lên, những chiếc móc sắt xuyên qua xương tỳ bà tung bay ra ngoài. Xoạt xoạt. Móc sắt nặng nề nện vào vách lò, đinh tai nhức óc, khiến vách lò nứt ra vô số vết rạn. Hửm. Tiếng gì vậy? Trước lò luyện đan, Lý lão mắt gian xảo, khoanh tay sau lưng, đang chỉ huy bốn gã đại hán vạm vỡ khống chế lửa dưới đáy lò. Bỗng nhiên, trong lò đang vang lên tiếng va chạm lớn. Sau đó, Lý lão ngơ ngác phát hiện chiếc đan lô lớn xuất hiện vô số vết rách. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đan lô nổ tung, vô số mảnh vỡ bay tứ tung, hỏa diễm càng quét. A. A. A. Bốn gã đại hán vạm vỡ đứng gần nhất kêu thảm thiết, bị xung kích khủng khiếp thổi bay. Khi chúng rơi xuống đất, toàn thân bị mảnh vỡ đan lô xuyên thủng hàng trăm ngàn lỗ, chết không nhắm mắt. Lý lão phản ứng nhanh chóng, kịp thời rút lui về phía sau, nhưng cũng bị sóng xung kích đánh bay, trên người bị thương nhiều chỗ, máu me đầm đìa. Hắn vội vàng nhìn về phía trung tâm vụ nổ, một cảnh tượng kinh thế hải tục hiện ra trước mắt hắn. Ở nơi đó, mảnh vỡ đan lô văng tung tóe, hỏa diễm tàn phá như biển. Một bóng người tắm trong kim quang rực rỡ từ trong biển lửa bước ra. Chương 02A khinh người quá đáng. Mộ Phong chậm rãi bước ra, tay phải vung lên, ngọn lửa mất khống chế xung quanh bỗng trở nên ngoan ngoãn như cừu non, vần quanh lấy hắn. Khống hỏa thuật, kỹ xảo cơ bản nhất của dược đạo. Kiếp trước, Mộ Phong đạt đến đỉnh cao trong dược đạo, khống hỏa thuật do hắn tự sáng tạo càng là độc bộ thiên hạ. Đừng nói là ngọn lửa tầm thường này, dù là thần hỏa quẩn sinh linh trí, hắn cũng có thể sai khiến như cánh tay. Lý Trạch Thế. Đôi mắt sắc bén của Mộ Phong nhìn thẳng vào lão già áo bào đen, giọng nói băng lãnh. Lý Trạch Thế, một dược sư tầm thường của Lý gia ở quốc đô, từng bị Lý Văn Xu giáo huấn một trận vì ăn nói lỗ mãng. Chỉ là, người của Lý gia ở quốc đô, vì sao lại xuất hiện ở Đồng Dương thành hẻo lánh này? Thằng tạp chủng, mày dám phá hủy đan lô của ta. Lão dược trong lò cũng bị mày làm hỏng hết, mày đáng chết. Lý Trạch Thế mặt mũi dữ tợn, đan lô chính là sinh mạng thứ hai của dược sư. Hiện tại, đan lô bị hủy, hắn nổi cơn thịnh nộ. Ngươi, gọi ta là gì? Ánh mắt Mộ Phong sáng như đuốc, khiến Lý Trạch Thế kinh hãi, sống lưng lạnh toát. Ánh mắt này băng lãnh và tàn nhẫn, đây thật sự là tên phế vật tiện chủng mà hắn từng khinh bỉ sao? Chợt, Lý Trạch Thế thẹn quá hóa giận, gầm lên, Hề tiện chủng, mày còn dám trừng tao? Tao muốn mày sống không bằng chết, còn thảm hơn cả Lý Văn Xu. Nói rồi, trong cơ thể Lý Trạch Thế vang lên tiếng oanh minh, từng đạo kim sắc mệnh mạch hiện lên quanh thân hắn. Giữa mi tâm hắn, năm đạo kim văn rực rỡ, lấp lánh sinh huy. Hắn chính là võ giả mệnh mạch cảnh ngũ trọng. Mẹ ta ở đâu? Mộ Phong thu nhỏ con ngươi, nghiến răng hỏi. Những năm qua, mẹ hắn, Lý Văn Xu, vì hắn mà trả giá quá nhiều, chịu quá nhiều uất ức. Mộ Phong không muốn để bà phải chịu khổ vì mình nữa. Tao tự tay phế bỏ mệnh mạch, mệnh luân của bà ta, chế thành thuốc người thượng hạng. Lý Trạch Thế lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thuốc người? Thân thể Mộ Phong rung lên, toàn thân huyết dịch sôi trào, mười ngón tay siết chặt đến bật máu. Thuốc người là một loại cực hình tàn khốc vô nhân đạo. Người chịu hình bị giam cầm toàn thân, mệnh mạch bị phế bỏ, linh lực trong cơ thể tích tụ ở đan điền mà không có lối thoát. Sau đó, họ bị ngâm trong bí dược, khiến thiên linh huyệt nối liền với đan điền. Chỉ cần võ giả ấn tay phải lên thiên linh huyệt của thuốc người, liền có thể hấp thu linh lực mênh mông trong đan điền của kẻ đó, nạp cho bản thân sử dụng, vì vậy mới có cái tên thuốc người. Thuốc người phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng như vạn kiến cắn xé suốt ngày đêm, cho đến khi linh lực khô cạn mà chết. Lý Trạch Thế, sao ngươi dám làm như vậy? Mộ Phong gầm nhẹ, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, song quyền siết chặt, toàn thân xương cốt rung lên răng rắc. Tao sao lại không dám? Khi tao tự tay móc cắt khớp xương tay chân của bà ta, tiếng xương vỡ vụn hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn của bà ta, thật khiến tao sung sướng biết bao. Lý Trạch Thế cười ha hả, nhìn Mộ Phong với ánh mắt trêu tức, nói, "Ngay còn mày, thằng tạp chủng, mày chẳng làm được gì cả. Bởi vì mày là phế vật. Ngươi chết." Mộ Phong hoàn toàn bộc phát, năm đạo mệnh mạch như kim long hiện lên quanh thân. Rồng có vẫy ngược, chạm vào ắt chết. Lý Văn Xu chính là vẫy ngược của Mộ Phong. Kẻ nào động đến bà, kẻ đó phải chết. Oanh! Mộ Phong dậm chân mạnh về phía trước, trong nhà ngục, đất bằng nổi sấm. Mộ Phong như nộ long, cuồng bạo xông về phía Lý Trạch Thế, một quyền hung hăng đánh thẳng vào mặt Lý Trạch Thế. Khóe mắt Lý Trạch Thế run rẩy, trong lòng kinh động, khí thế của Mộ Phong quá đáng sợ. Rõ ràng chỉ là mệnh mạch cảnh ngũ trọng, khí thế lại khiến hắn kinh hãi. Lý Trạch Thế sắc mặt âm trầm, năm đạo mệnh mạch đồng thời bộc phát, đưa tay oanh ra một quyền. Ầm! Song quyền giao nhau, khí lãng vô hình từ giữa hai người bốc lên. Trong chớp mắt, sắc mặt Lý Trạch Thế hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy, nắm đấm, thậm chí cả cánh tay phải của Lý Trạch Thế trực tiếp vặn vẹo biến dạng, xương gãy đâm xuyên da thịt, máu tươi văng tung tóe. Lý Trạch Thế phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất. A! À, tay của ta! Lý Trạch Thế nằm trên mặt đất, ôm lấy cánh tay phải vặn vẹo, kêu thảm thiết, đau đớn lăn lộn không ngừng. Tâm pháp tu luyện của Mộ Phong, Ngày Vĩnh Hằng Thánh Kinh, là một trong những tâm pháp cao cấp nhất của thần kiến đại lục. Sức mạnh tăng lên khi hắn khai thông một đạo mệnh mạch mạnh hơn võ giả bình thường gấp nhiều lần. Cảnh giới của hắn tuy giống Lý Trạch Thế, nhưng sức mạnh lại vượt xa Lý Trạch Thế. Việc Lý Trạch Thế đối đầu trực diện với hắn chẳng khác nào tìm cái chết. Xoạt xoạt. Mộ Phong nhấc chân bước tới, tay trái của Lý Trạch Thế gãy lìa. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Mộ Phong mặt không biểu cảm, lại bước ra hai cước, nghiền nát xương đùi của Lý Trạch Thế. Mộ Phong, ngươi khinh người quá đáng. Lý Trạch Thế rên rỉ liên hồi, ánh mắt oán độc nhìn Mộ Phong. Khinh người quá đáng. Ngươi luyện ta thành thuốc, có từng nghĩ đến khinh người quá đáng không? Mộ Phong đạp một cước lên ngực Lý Trạch Thế, mặt đất cũng vì thế mà rung động, giọng nói của hắn càng thêm băng lãnh thấu xương. Ngươi phế mẫu thân ta, chế thành thuốc người, có từng nghĩ đến khinh người quá đáng không? Lại một cước bước ra, hai mắt Lý Trạch Thế trắng giả, xương ngực vỡ vụn. Bây giờ, ngươi nói với ta khinh người quá đáng. Thật nực cười. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, chân phải giơ cao, linh lực cuồng bạo tuôn trào, hung hăng đạp xuống ngực Lý Trạch Thế. Oanh! Sức mạnh khổng lồ bộc phát, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Lý Trạch Thế phun ra một ngụm máu tươi, năm đạo mệnh mạch quanh thân nhanh chóng ảm đạm, cho đến khi khô kiệt. Ngươi, phế mệnh mạch của ta. Lý Trạch Thế mặt xám như tro, mệnh mạch là căn cơ của võ đạo, một khi bị phế, muốn khôi phục lại khó như lên trời. Hắn xong đời, từ nay về sau vô duyên với võ đạo, trở thành phế vật. Mẹ ta, ở đâu? Mộ Phong nhìn xuống Lý Trạch Thế dưới chân, sát cơ trong mắt như điện. Lưng Lý Trạch Thế lạnh toát, van xin tha thứ, ngươi đừng giết ta sẽ nói hết cho ngươi. Lý Văn Xu bị giam ở Tây Xương Các trong Tây Viện của Hạ Gia. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, sát ý trong mắt không giảm mà còn tăng. Chỉ thấy hắn lại nhấc chân, nhắm ngay não bộ của Lý Trạch Thế. Ngươi! Ngươi không thể giết ta. Ta là người của Đại Công Tử Lý Nguyên Hồng. Nếu ngươi giết ta, Đại Công Tử sẽ không tha cho ngươi. Lý Trạch Thế gào lên đầy sợ hãi. Vậy ngươi, càng đáng chết hơn. Sát ý trong mắt Mộ Phong sôi trào, chân phải hung hăng đạp xuống, đầu Lý Trạch Thế vỡ nát. Lý Nguyên Hồng, quả nhiên là ngươi. Xuyên qua hàng rào, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía bắc, Sát cơ trong mắt nồng đậm, ký ức đau khổ càng quét não hải. Mộ Phong, vừa sinh ra đã là trời sinh vương thể, 12 đạo mệnh mạch trong cơ thể đều thông, tiềm lực vô tận. Tương lai một khi đạt đến cảnh giới võ vương, có thể một mình vật lộn với yêu thú cấp vương, vô địch trong cùng giai. Nhưng hắn, vì là con do Lý Văn Xu sinh ra khi chưa kết hôn. Lý gia coi hắn là tạp chủng, nhưng lại thèm khát trời sinh vương thể của hắn. Ngày đó, lão tổ Lý gia xuất quan, tự tay ra tay với Mộ Phong 3 tuổi, rút vương huyết, lột vương cốt. Mộ Phong đau đớn sống không bằng chết, không ngừng cầu xin lão tổ tha thứ, nhưng đổi lại là sự ngược đãi lạnh lùng vô tình của lão tổ Lý gia. Cuối cùng, vương thể huyết mạch của Mộ Phong bị tách ra. Lão tổ Lý gia dùng bí pháp, cấy nó vào cơ thể trưởng tử Lý Nguyên Hồng. Từ đó, thế gian không còn Mộ Phong trời sinh vương thể, mà có Lý Nguyên Hồng trời sinh vương thể. Từ nhỏ đến lớn, Lý Nguyên Hồng ca vang tiếng mạnh, càn quét thiên tài quốc đô, hưởng thụ vô số danh tiếng tốt đẹp. Còn Mộ Phong chỉ có thể trốn trong góc khuất của Lý gia, gánh chịu danh tiếng ê phế vật, ê tạp chủng, ê sống lay lắc. Hai người sớm đã khác biệt một trời một vực. Nhưng Mộ Phong biết, Lý Nguyên Hồng vẫn muốn giết hắn. Bởi vì, chỉ là vì Mộ Phong là chủ nhân thực sự của trời sinh vương thể. Lý Nguyên Hồng, đợi đến ngày ta trở lại quốc đô, chính là ngày Lý gia diệt vong. Mộ Phong chậm rãi bước ra khỏi nhà ngục, tay áo vung lên, ngọn lửa cuồn cuộn phía sau hắn càn quét. Toàn bộ nhà ngục hóa thành một biển lửa. Chương 03 rồng có vảy ngược. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Đồng Dương Thành, Hạ Gia, ánh lửa ngút trời. Địa lao bốc cháy rồi. Ai làm? Trong đại sảnh, Hạ Băng Tuyền, người chủ trì cuộc họp của các cao tầng Hạ Gia, đột nhiên đứng bật dậy, kinh ngạc tột độ. Đại tiểu thư thứ tội, người phóng hỏa vẫn chưa tìm được. Nhưng lửa cháy ngày càng lớn, đã lan đến gần các công trình kiến trúc lân cận Bắc Viện. Một tên hạ nhân quỳ trên mặt đất, mặt tái mét bẩm báo. Hạ Băng Tuyền và mọi người vội vã rời khỏi đại sảnh, nhìn ngọn lửa ngút trời ở Bắc Viện, sắc mặt đều đại biến. Triệu tập tất cả nhân thủ trong phủ, nhanh chóng dập lửa. Hạ Chính Nghiệp, người đàn ông trung niên mặc áo bào tím đứng cạnh Hạ Băng Tuyền, gia chủ đương thời của Hạ gia, đồng thời cũng là cha của Hạ Băng Tuyền, vung tay áo ra lệnh cho hạ nhân. Hạ Băng Tuyền sắc mặt âm trầm, nói, ở địa lao chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó bất thường. Phụ thân, chúng ta đi xem thử. Hạ Chính Nghiệp gật đầu, cùng Hạ Băng Tuyền hướng phía địa lao lao đi. Hạ gia Tây Viện. Một thân ảnh lặng lẽ tiến vào, đáp xuống trên một mái hiên, lộ ra khuôn mặt non nớt của một thiếu niên. Hắn, chính là Mộ Phong. Trước khi rời khỏi địa lao, Mộ Phong đã lợi dụng khống hỏa thuật, khiến ngọn lửa lan nhanh chóng trong địa lao, tạo thành một trận đại hỏa hoạn. Đúng như Mộ Phong dự đoán, hỏa hoạn đã thu hút sự chú ý của phần lớn cao thủ Hạ gia. Còn hắn thì dễ dàng rời khỏi địa lao, một đường đi về phía Tây, thuận lợi đến được Tây Viện. Tránh né vài đội tuần tra, Mộ Phong tiến vào Tây Xương Các, nơi trọng yếu nhất của Tây Viện. Trong Tây Xương Các, đèn đuốc lay lắc, bên trong vọng ra tiếng người. Mộ Phong lặng lẽ trèo lên nóc nhà, lật một mảnh nói, nhìn vào bên trong. Trong phòng có một nam một nữ, tuổi không lớn. Nam mặc một bộ áo trắng, khá anh tuấn. Nữ có nhan sắc tầm thường, mặt đầy tàn nhang. Mộ Phong lập tức nhận ra hai người. Nam tên là Hạ Tinh, nữ tên là Hạ Hàm, hai người là anh em họ của Hạ Băng Tuyền. Năm đó, khi Mộ Phong còn ở Lý Gia, hai người đã từng theo trưởng bối đến thăm Hạ Băng Tuyền, cũng ở lại Lý Gia một thời gian. Lý Văn Xu đối đãi với bọn họ rất tốt, không chỉ dạy bảo phương pháp tu luyện, còn tốn nhiều tiền bạc mua vũ khí và đồ phòng thân cho họ. Mộ Phong nhớ rõ, Hạ Tinh và Hạ Hàm từng nói, sau khi thành tựu võ đạo, họ sẽ bảo vệ Lý Văn Xu. Hiện tại xem ra, thật trớ trêu. Trong phòng, một thùng gỗ lớn đặt sừng sững, bên trong đựng đầy dược dịch màu đen nóng hổi. Một người phụ nữ khoanh chân ngồi trong thùng, tóc tai bù xù. Hai tay của bà bị xiềng xích trói lại, treo lơ lửng trên cột nhà. Dưới mái tóc dài tán loạn, là một khuôn mặt gầy gò và tiều tụy. Mộ Phong nhìn về phía người phụ nữ, hô hấp bỗng trở nên gấp gáp, đôi mắt hắn đầy tơ máu. Bởi vì, bà ấy tên là Lý Văn Xu, là mẹ của hắn. Lý Bá Mẫu, dù sao người cũng từng là thiên chi kiêu nữ của Lý gia, không ngờ rằng lại rơi vào kết cục như vậy. Hạ Tinh mở miệng, giọng điệu âm dương quái khí. Lý Văn Xu khó khăn mở mắt ra, nhìn hai người trước mặt, lạnh nhạt nói, "Ê Hạ Tinh, Hạ Hàm. Các ngươi đến làm gì?" Lý Bá Mẫu, sao người lại lạnh nhạt như vậy? Dù sao chúng ta cũng từng là học trò của người, đến thăm người, không giống như thằng con phế vật kia của người. Hạ Hàm cười nhạo nói. Phong Nhi bây giờ thế nào rồi? Hạ Băng Tuyền đã hứa với ta, chỉ cần ta cam tâm làm thuốc, cô ta sẽ không làm khó Phong Nhi. Khi nhắc đến Mộ Phong, cảm xúc của Lý Văn Xu trở nên kích động. Thằng con phế vật kia của bà, đã bị luyện chế thành dược rồi. Bà cũng lớn tuổi như vậy rồi, còn ngốc nghếch như thế. Những năm này đều sống uổng phí rồi. Hạ Tinh cười ha hả, đôi mắt tràn đầy trêu tức. Lý Văn Xu như bị đả kích mạnh, thân thể run rẩy, muốn thoát khỏi xiềng xích. Nhưng bà phát hiện, tứ chi của mình đã bị phế sạch, căn bản không thể động đậy. Vì sao? Các ngươi muốn đối xử với ta thế nào cũng được, nhưng tại sao phải ra tay với Phong Nhi? Nó đã chịu khổ đủ nhiều rồi. Giờ phút này, Lý Văn Xu như một con sư tử mẹ nổi giận, đối với Hạ Tinh và Hạ Hàm gào thét, phát tiết hết lửa giận. Bốp! Hạ Tinh tiến lên một bước, tát Lý Văn Xu một cái. Hắn lạnh lùng nói, Lý Văn Xu, bà phải nhớ kỹ, bây giờ, bà là nhân dược, còn thấp kém hơn cả nô lệ, ai cho bà cái quyền hô to gọi nhỏ? Hạ Hàm hả hê nói, còn tưởng mình là tiểu thư Lý gia ngày xưa à? Bây giờ bà là nhân dược ti tiện, còn hạ tiện hơn cả gia súc. Hà muội, nhân dược này ta dùng trước. Chờ lát nữa sẽ đến lượt muội. Nói rồi, Hạ Tinh tiến lên, tay phải hóa trảo, chụp mạnh vào thiên linh huyệt của Lý Văn Xu, cưỡng ép hấp thu linh lực trong cơ thể bà. Không hổ là cường giả mệnh luân cảnh, linh lực thật dồi dào. Trong ba ngày, ta có thể khai thông đạo mệnh mạch thứ năm. Hạ Tinh vui sướng nói. Ngược lại, sắc mặt Lý Văn Xu trắng bệch không máu, toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu, hơi thở ngày càng yếu ớt. Ca! Anh nhanh lên đi, em cũng muốn tu luyện. Thời gian chúng ta dùng nhân dược không còn nhiều đâu. Hạ Hàm vội vàng nhắc nhở. Bỗng nhiên, trên nóc nhà truyền đến tiếng động, vô số mảnh ngói rơi xuống. Hai người các ngươi, đáng chết. Trong đống ngói vụn, Mộ Phong đáp xuống, mặt đất quanh minh, rung động nhẹ. Mộ Phong! Hạ Tinh, Hạ Hàm đồng thanh kinh hô. Mộ Phong không phải đã bị luyện thành thuốc rồi sao? Sao lại xuất hiện ở Tây Xương các này? Phong Nhi! Trong đôi mắt ảm đạm của Lý Văn Xu, một lần nữa bừng sáng hào quang. Chết! Vừa chạm đất, Mộ Phong đã bật người lên, lao về phía Hạ Tinh. Lý Văn Xu, là người thân duy nhất hắn quan tâm trên đời này, không ai được phép làm nhục bà. Kẻ nào động đến bà, kẻ đó phải chết. Mộ Phong, không có Lý Văn Xu bảo vệ, mày chỉ là một tên phế vật từ đầu đến chân. Hạ Tinh hoàng hồn, cười lạnh liên tục, bước ra một bước, bốn đạo mệnh mạch bỗng nhiên sáng lên, chủ động nghênh đón. Hạ Tinh biết, từ nhỏ Mộ Phong đã bị đoạt vương thể, mệnh mạch khô cạn, là một tên phế vật không thể tu luyện. Loại phế vật này, sao có thể so với hắn? Nhưng hắn không ngờ rằng, Mộ Phong đã thức tỉnh ký ức Vĩnh Hằng Đế chủ kiếp trước, mượn y Vĩnh Hằng Thánh Kinh để đột phá sự ràng buộc của mệnh mạch, một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Oanh! Song quyền giao nhau, kình phong càng quét. Sắc mặt Hạ Tinh đại biến, trước mắt hắn, từng đạo mệnh mạch sáng lên trên người Mộ Phong, năm đạo kim văn giữa mi tâm, rực rỡ ngời ngời. Mệnh! Mệnh mạch cảnh ngũ trọng! Hạ Tinh kêu lên sợ hãi. Cút! Mộ Phong giận quát một tiếng, toàn lực quanh ra. Chỉ thấy nắm đấm của Hạ Tinh vỡ thành bọc máu, cánh tay phải nghiền nát, ngực phải bị một quyền đánh xuyên. Hạ Tinh phun ra một ngụm máu tươi, đụng mạnh vào bức tường phía sau. Ai cho phép ngươi động đến mẫu thân của ta? Ai cho phép? Mộ Phong bước tới, từng quyền nện vào mặt Hạ Tinh, phát tiết ngọn lửa giận trong lồng ngực. Oanh! Mộ Phong tung ra quyền cuối cùng, khuôn mặt Hạ Tinh be bét máu thịt, không còn chút hơi thở nào. Hạ Tinh bị hắn đánh chết tươi. Ngươi! Ngươi không phải không thể tu luyện sao? Vì sao ngươi? Hạ Hàm sợ đến hai chân run lên, nàng muốn chạy trốn, nhưng không dám. Bởi vì, ánh mắt Mộ Phong quá lạnh, đang theo dõi nàng. Mộ Phong, ngươi quá càn rỡ. Nơi này là Hạ gia, ngươi dám động đến ta. Hạ Hàm run rẩy nói, lặng lẽ lùi lại, bắn ra tín hiệu đã chuẩn bị từ trước. Một đạo hỏa quang xông ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời Tây Xương các bột phát pháo hoa rực rỡ. Hạ Hàm thở phào nhẹ nhõm, nàng biết viện quân Hạ gia sắp đến, Mộ Phong chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Khi nàng nhìn lại Mộ Phong, phát hiện hắn đã ở ngay trước mắt. Ta còn dám giết ngươi? Giọng Mộ Phong băng lãnh, tay phải hóa chưởng, điểm liên tục lên người Hạ Hàm. Hạ Hàm phun ra một ngụm máu tươi, cuộn tròn trên mặt đất, kêu la thảm thiết. A! À, Mộ Phong, ngươi thật độc ác, lại phế mệnh mạch của ta. Hạ Hàm lăn lộn khắp nơi. Câm miệng! Mộ Phong dẫm một chân lên mặt Hạ Hàm, sau đó đi đến trước mặt Lý Văn Xu. Cạch công! Mộ Phong cởi xiềng xích trên người Lý Văn Xu, khi ôm lấy bà, tim Mộ Phong đau nhói, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Lý Văn Xu, gầy trơ xương, đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở mới biến thành như bây giờ. Mẹ! Hài nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ. Mộ Phong đặt Lý Văn Xu xuống, quỳ sụp xuống. Chương 04A vô tự kim thư. Phong Nhi, chỉ cần con được tốt, mẹ sẽ không cảm thấy khổ. Ánh mắt Lý Văn Xu chan chứa yêu thương, bà vô thức đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt Mộ Phong, nhưng chua xót nhận ra, tứ chi của mình không thể cử động. Phong Nhi, mau đi đi. Mẹ bây giờ đã là phế nhân, không bảo vệ được con nữa. Tranh thủ lúc viện binh Hạ gia chưa tới, mau đi. Lý Văn Xu nghiêm giọng nói. Mẹ! Vết thương của người, con có thể chữa khỏi. Con muốn dẫn người đi cùng. Mộ Phong xoay người cổng Lý Văn Xu lên, tay phải búng nhẹ một cái, lũ nến trong Tây Xương Các, bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Trong khoảnh khắc, Tây Xương Các chìm vào biển lửa. Mộ Phong bước ra, Ngọn lửa xung quanh như bái kiến đế vương, nhao nhao tránh ra một con đường. Mộ Phong nhẹ nhàng như chim yến, vượt qua từng mái lầu cát trong Tây Viện. Phía sau, ngọn lửa như hình với bóng, đi theo bước chân của hắn, cuồn cuộn trong Tây Viện. Khả năng khống hỏa của Mộ Phong đã đạt đến đỉnh cao. Điều khiển ngọn lửa bình thường, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Chưa đầy nửa khắc, 2/3 kiến trúc trong Tây Viện đều chìm trong biển lửa. Viện binh hạ gia đến vì tín hiệu cầu cứu, không dám quá xâm nhập ngọn lửa, chỉ bó tay bó chân ở vòng ngoài. Khi Tây Viện triệt để bị biển lửa nuốt chửng, Mộ Phong nhảy lên. Dưới sự che chở của ngọn lửa, hắn lướt ra khỏi tường cao hạ phủ. Khi rời đi, Mộ Phong quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy một đội viện binh hạ gia đuổi tới. Người dẫn đầu là một thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo, khí chất băng lãnh. Thiếu nữ như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, cả hai bốn mắt giao nhau. Hạ Băng Tuyền, hãy chờ đấy, chờ ngày ta đến giết ngươi. Mộ Phong nhẹ nhàng thì thầm, cổng Lý Văn Xu trên lưng, nghênh ngang rời đi. Kẻ phóng hỏa, Mộ Phong. Trong nháy mắt, Hạ Băng Tuyền hiểu ra, giận tím mặt, muốn truy sát Mộ Phong. Bỗng nhiên, một làn sóng lửa quét ngang tới, chặn trước mặt Hạ Băng Tuyền. Nàng vung tay đánh tan sóng lửa. Nhưng Mộ Phong đã sớm mất bóng dáng. Đồng Dương Thành, một góc Tây Bắc, có một khu ổ chuột, môi trường khắc nghiệt, nhà cửa đổ nát. Sâu trong khu ổ chuột, có một miếu thành hoàng cũ kỹ. Mộ Phong cõng Lý Văn Xu trên lưng, đáp xuống bên trong miếu thành hoàng. Trước khi bị giam cầm, tất cả mọi thứ trên người Lý Văn Xu đều bị người Hạ gia cướp đi. Hiện tại, hai người không một xu dính túi, chỉ có thể tá túc trong miếu đổ nát không người này. Mộ Phong tìm kiếm xung quanh một ít cành khô, chất đống trước tượng thần, rồi châm lửa, tạo thành một đống lửa. Mẹ! Hài Nhi sẽ khai thông toàn thân huyệt đạo cho người trước, có thể sẽ hơi đau, người cố gắng chịu đựng nhé. Mộ Phong đi đến trước mặt Lý Văn Xu, hai ngón tay phải nhanh chóng điểm vào những huyệt đạo quan trọng trên người bà. Lý Văn Xu kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh thấm ra trên trán, cắn răng chịu đựng. Mệnh mạch vỡ nát trong cơ thể ta, bắt đầu khôi phục rồi. Đôi mắt Lý Văn Xu sáng lên, bà có thể cảm nhận rõ ràng, 12 đạo mệnh mạch trong cơ thể dần dần có tri giác. Linh lực ít ỏi trong đan điền, bắt đầu chậm rãi lưu thông về phía 12 đạo mệnh mạch. Mặc dù tốc độ lưu thông chậm như rùa bò, nhưng cũng khiến Lý Văn Xu kinh ngạc không thôi. Mẹ, mệnh mạch đâu dễ khôi phục như vậy. Con chỉ là khai thông các huyệt đạo mấu chốt từ đan điền đến 12 đạo mệnh mạch, để linh lực chảy vào mệnh mạch, khôi phục ngoại thương cho người thôi. Mộ Phong cười khổ, vết thương của Lý Văn Xu nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Mệnh mạch, mệnh luân đều phế, khớp xương tứ chi lại càng bị móc đi. Với trình độ dược đạo của Mộ Phong, chữa trị vết thương cho Lý Văn Xu là điều có thể làm được, nhưng cần dược liệu tương ứng và trình tự phức tạp. Hiện tại, hắn không có gì cả, vẫn chưa thể thực hiện được. Ánh mắt Lý Văn Xu tối sầm lại, chợt cười nói, "Ê Phong Nhi, chỉ cần con không sao, mẹ đã mãn nguyện rồi." "Mẹ, trước kia ở Lý gia đều là mẹ bảo vệ con, sau này hãy để con bảo vệ mẹ." Mộ Phong nói. Ánh mắt Lý Văn Xu chan chứa yêu thương như nước, nhẹ nhàng gật đầu. Khi Lý Văn Xu ngủ say, Mộ Phong khoanh chân ngồi trong sân, tiếp tục tu luyện. Hiện tại, tu vi của hắn quá thấp, đừng nói là Lý gia ở quốc đô, ngay cả Hạ gia phía sau Hạ Băng Tuyền, hắn cũng chưa thể đối đầu được. Hắn phải nhanh chóng tăng tu vi, ứng phó với nguy cơ sắp tới. Khi Mộ Phong vừa tu luyện, tâm linh hắn bỗng nhiên rung động khó hiểu. Sâu trong linh hồn hắn, kim quang phun trào, bên trong bọc lấy một quyển Vô Tự Kim Thư. Nó lại giấu trong linh hồn ta. Vô Tự Kim Thư là hắn vạt được từ thiên thạch vũ trụ ở kiếp trước, thần bí quỷ dị. Kiếp trước hắn khổ tâm nghiên cứu, nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng khi hắn vẫn lạc, Vô Tự Kim Thư lại tự dung nhập vào sâu trong linh hồn hắn. Có lẽ, việc hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước có liên quan lớn đến Kim Thư. Bỗng nhiên, Vô Tự Kim Thư từ từ mở ra, rồi Mộ Phong ngơ ngác phát hiện, linh lực trong cơ thể hắn chảy ngược. Vô Tự Kim Thư đang hấp thu linh lực của ta. Ánh mắt Mộ Phong âm trầm, vận chuyển Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Hắn kinh hãi phát hiện, linh lực chảy ngược không những không dịu đi, mà còn kịch liệt hơn. Chỉ trong 10 hơi thở, linh lực trong cơ thể Mộ Phong khô kiệt, hơi thở suy yếu đến cực điểm. Mà Vô Tự Kim Thư cuối cùng cũng ngừng hấp thu, trên trang giấy trắng mở ra, chậm rãi xuất hiện một chữ vàng. Chữ vàng này bỗng nhiên thoát khỏi Kim Thư, đột ngột bay đi, tiến vào tim hắn. Trái tim hắn nhuộm thành màu vàng rực rỡ, và sinh ra một mạch lạc màu nâu nhạt. Mạch lạc này bắt đầu từ tim, đi qua lồng ngực, dừng lại ở cổ. Đây là huyết mạch. Mộ Phong kinh hãi. Thần kiến đại lục, huyết mạch xưng tôn. Ở đây, người cao quý và kẻ mạnh có nguồn gốc từ sự thức tỉnh huyết mạch mạnh yếu trong cơ thể. Người thức tỉnh huyết mạch được gọi là huyết mạch võ giả. Huyết mạch võ giả, luyện huyết mạch, tôi luyện huyết thống, sinh chân huyết, cuối cùng đúc thành vô thượng thần thể. Huyết mạch mạnh mẽ, đủ để khiến tu sĩ cùng cảnh giới vô địch, thậm chí vượt cấp mà chiến. Ngoài ra, tu sĩ thức tỉnh huyết mạch, tu luyện càng nhanh, ngộ tính càng mạnh, là thiên chi kiêu tử thực thụ. Khi Mộ Phong vừa ra đời, đã là vương thể huyết mạch. Nếu không ngừng tu luyện và hoàn thiện, vương thể huyết mạch của hắn cuối cùng sẽ thành tựu đại thành vương thể, dục thân sánh ngang yêu thú vương cấp. Mộ Phong nghi hoặc, vương thể huyết mạch của hắn đã bị tước đoạt từ lâu, không thể nào có lại huyết mạch, trừ phi là quyển vô tự kim thư này giúp ta thức tỉnh huyết mạch. Tâm thần Mộ Phong rơi vào vô tự kim thư sâu trong linh hồn, chìm vào trầm tư. Ta là vì tránh né hạo kiếp, chủ động dung hợp vào trong linh hồn của ngươi. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu Mộ Phong. Là ai? Mộ Phong cảnh giác. Ta là khí linh của kim thư. Giọng nói trầm thấp lại vang lên trong đầu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng thời gian của ta không nhiều, không thể giải thích quá nhiều cho ngươi. Hiện tại ta chỉ nói một điểm, vì kim thư dung hợp với linh hồn ngươi, nên việc ngươi để kim thư hấp thu năng lượng sẽ giải phong những chữ vàng bị phong ấn bên trong kim thư. Năng lượng của chữ vàng sẽ tẩm bổ nhục thể, linh hồn của ngươi, đồng thời thức tỉnh thêm nhiều huyết mạch, mang đến cho ngươi vô tận lợi ích. Hãy nhanh chóng giải phong càng nhiều chữ vàng, như vậy ta mới có thể triệt để thức tỉnh. Khi đó, ta sẽ giải thích cho ngươi những nghi vấn liên quan đến kim thư, cũng như những cách sử dụng khác của kim thư. Giọng nói trong đầu ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất. Tránh né hạo kiếp. Mộ Phong bén nhạy bắt được cụm từ đặc biệt này, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Sau đó, dù Mộ Phong có gọi thế nào, giọng nói kia vẫn hoàn toàn im lặng, không còn đáp lại. Xem ra muốn biết thêm chân tướng, ta cần giải phong thêm nhiều chữ vàng, đánh thức khí linh này lần nữa mới được. Ánh mắt Mộ Phong kiên định, có sự trợ giúp của kim thư thần bí này, hắn sẽ thức tỉnh những huyết mạch khác, thể chất tương lai chắc chắn sẽ vượt xa kiếp trước. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Phong bắt đầu xem xét huyết mạch vừa mới thức tỉnh ở tim, phát hiện hắn vừa thức tỉnh là thổ hệ huyết mạch. Huyết mạch có rất nhiều thuộc tính, phổ biến nhất là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài thuộc tính ngũ hành, còn có những huyết mạch dị thuộc tính siêu thoát khỏi ngũ hành như phong, lôi, băng. Huyết mạch dị thuộc tính cực kỳ hiếm, trong huyết mạch võ giả cũng chỉ có 1/1000 người, hơn nữa thiên phú và uy lực cũng mạnh hơn nhiều so với huyết mạch ngũ hành. Vương thể huyết mạch của Mộ Phong là một loại huyết mạch đặc thù. Huyết mạch đặc thù còn cao cấp và mạnh mẽ hơn huyết mạch dị thuộc tính, nhưng điều kiện thức tỉnh lại càng khắt khe. Một khi có người thức tỉnh, nếu không chết yểu giữa đường, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cao. Ngoài ra, thiên phú của võ giả cũng được quyết định bởi số lượng huyết mạch đã thức tỉnh. Thức tỉnh càng nhiều huyết mạch, thiên phú càng mạnh, thành tựu tương lai càng cao. Hạ Băng Tuyền có song hệ huyết mạch thủy, hỏa, nên được ca tụng là đệ nhất thiên tài Đồng Dương Thành. Thử xem uy lực của thổ hệ huyết mạch vừa thức tỉnh. Mộ Phong thúc đẩy huyết mạch, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể hắn ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ thấy linh lực màu trắng sữa ban đầu, dưới tác dụng của thổ hệ huyết mạch, nhuộm thành màu nâu nhạt, uy lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Thuộc tính huyết mạch có thể đi kèm với linh lực, từ đó tăng cường uy lực linh lực của võ giả. Đây chính là sự mạnh mẽ của huyết mạch. Mộ Phong vỗ một chưởng xuống đất, chỉ thấy trên mặt đất trước miếu ầm ầm trồi lên mấy cây gai đất dài hơn một thước. Thổ hệ huyết mạch có thể khống chế địa hình trong phạm vi nhất định, từ đó tạo ra những cái bẫy tương ứng. Tu vi của Mộ Phong hiện tại quá yếu, chỉ có thể tạo ra gai đất cỡ nhỏ. Nếu thực lực của hắn mạnh hơn, có thể tạo ra động đất trong phạm vi mấy chục dặm. Chương 05A Kim hệ huyết mạch. Ngày hôm sau, đại sảnh Nam viện Hạ gia. Hạ Băng Tuyền cùng Hạ Chính Nghiệp nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, sắc mặt ngày càng âm trầm. Tây viện và Bắc viện đều bị phá hủy, Đông viện bị thiêu rụi một phần, tộc nhân thương vong mấy trăm người. Hạ Tinh công tử gặp nạn, mệnh mạch của Hạ Hàm tiểu thư bị phế. Hạ Chính Nghiệp vung tay đập mạnh xuống bàn trà, chiếc bàn vỡ tan tành, vô số mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Cho ta điều tra. Dù có lật tung cả Đồng Dương Thành lên, cũng phải tìm ra Mộ Phong và Lý Văn Xu. Hạ Chính Nghiệp gần như gào thét. Trong miếu Thành Hoàng, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Nơi này linh khí quá loãng, tu luyện cả đêm chỉ khôi phục được 8 thành linh lực. Mộ Phong nhíu mày, cả đêm mệnh mạch khô cạn vẫn chưa thể khôi phục, càng đừng nói đến việc nhanh chóng đột phá. Hắn biết rõ, muốn nhanh chóng đột phá, cần một nơi linh khí dồi dào, hoặc là linh đan, linh dược thượng phẩm. Nhưng hắn không một xu dính túi, cả hai cách đều không thể thực hiện. Để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, chỉ có cách ra ngoài tìm nơi tu luyện có linh khí nồng đậm. Mộ Phong hái vài quả dại ngoài vùng ngoại ô, cho mẫu thân Lý Văn Xu ăn tạm, sau đó giấu bà trong bệ đá dưới tượng thần. Rời khỏi miếu Thành Hoàng, hắn dạo quanh Đồng Dương Thành một vòng, rồi dừng lại trước một khu rừng nhỏ vắng vẻ ở phía tây thành. A, linh khí nơi này. Ánh mắt Mộ Phong sáng lên, hắn cảm nhận được một luồng linh khí mờ ảo trong khu rừng nhỏ. Luồng linh khí này cực kỳ tinh thuần. Mộ Phong bước vào khu rừng nhỏ. Ở sâu bên trong, có một ao nước nhỏ rộng khoảng 1 trượng. Kỳ lạ là, mặt ao nước nhỏ bốc lên hơi nóng hừng hực. Luồng linh khí mờ ảo mà Mộ Phong cảm nhận được, chính là phát ra từ ao nước nhỏ này. Dưới ao nước này, ẩn giấu một linh mạch loại nhỏ. Mộ Phong đi quanh ao nước, quan sát kỹ lưỡng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Linh mạch là nguồn gốc của linh khí, ẩn chứa linh khí tinh thuần, có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện. Xuống xem thử. Mộ Phong lao thẳng xuống ao, như một con cá bơi nhanh về phía đáy ao. Chỉ một lát sau, Mộ Phong đã xuống đến đáy ao. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ở đó, hắn phát hiện một tảng đá đen lớn. Linh mạch hẳn là ở dưới tảng đá này, mà xung quanh linh mạch còn có một phong cấm tự nhiên. Mộ Phong thầm nghĩ, quan sát một lượt rồi tìm ra trận nhãn của phong cấm tự nhiên. Hắn tung một quyền, phá vỡ trận nhãn. Lập tức, linh khí cực kỳ nồng nặc phun ra từ khe hở của tảng đá. Mộ Phong vui mừng trong lòng, vừa khoanh chân ngồi xuống bên khe hở thì vô tự kim thư sâu trong linh hồn hắn bỗng nhiên mở ra. Vô tự kim thư truyền đến lực hút kinh khủng, điên cuồng thôn phệ linh khí trong linh mạch. Chết tiệt, kim thư này. Mộ Phong thầm mắng, vội vận chuyển Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh để tranh giành linh khí với vô tự kim thư. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa trang trí xa hoa dừng ở ngoài rừng trúc. Tiểu thư, rừng trúc Tây Ngoại Ô đến rồi. Người đánh xe là một lão giả gầy gò, luôn cung kính nói với toa xe. Thư bá, vất vả ông rồi. Trong toa xe truyền ra một giọng nữ yếu đuối ngọt ngào. Màn xe vén lên, một thiếu nữ da trắng nõn nà, xinh đẹp tuyệt trần, được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa. Thiếu nữ khoảng 16 tuổi, dáng vẻ tinh xảo, như búp bê được chạm khắc tỉ mỉ. Chỉ là sắc mặt của nàng tái nhợt, có vẻ ốm yếu, phá vỡ vẻ đẹp tổng thể. Tiểu thư, cô nói gì vậy? Lão hủ đâu dám. Lão giả xua tay nói tiếp, cho tiểu thư cứ vào rừng trúc Tây Ngoại Ô ngâm mình trong ôn tuyền linh khí, lão hủ sẽ ở đây canh chừng cho cô. Thiếu nữ gật đầu, được nha hoàn đỡ vào sâu trong rừng trúc. Ai? Ôn tuyền linh khí trong rừng trúc Tây Ngoại Ô tuy thần kỳ, nhưng chỉ trị ngọn không trị gốc. Lão giả nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, khẽ thở dài tự nhủ. Tiểu thư, nô tỳ giúp người cởi áo nhé. Nha hoàn đỡ thiếu nữ đến trước ao nước trong rừng trúc, nói. Thiếu nữ gật đầu, dưới sự hầu hạ của nha hoàn, từng lớp y phục được cởi ra, lộ ra làn da trắng ngần óng ánh. Thiếu nữ bước đôi chân thon dài trắng nõn xuống ao, cuối cùng nước ngập đến xương quai xanh duyên dáng của nàng. Hương Nhi, hôm nay linh khí trong ôn tuyền này thật là nồng nặc, mới ngâm một lúc mà ta đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Thiếu nữ ngâm mình trong suối nước, đôi mắt đẹp hơi có chút kinh ngạc vui mừng. Nha hoàn tên Hương Nhi cũng nhận ra trạng thái của tiểu thư nhà mình rất tốt, sắc mặt hồng hào. Hôm nay hiệu quả tốt như vậy, tiểu thư nên ngâm lâu hơn nhé. Hương Nhi vui vẻ cười nói. Ừ. Nói không chừng, sau khi ngâm xong hôm nay, bệnh tình của ta có thể sẽ khỏi đấy. Thiếu nữ cười khúc khích. Dưới đáy ao, Mộ Phong điên cuồng hấp thu linh khí, còn vô tự kim thư thì điên cuồng hơn hắn. Oanh. Trong cơ thể Mộ Phong vang lên một tiếng nổ lớn, sáu đạo mệnh mạch rực rỡ xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Hắn đã khai thông sáu đạo mệnh mạch. Linh mạch này tuy không lớn, nhưng cũng đủ để ta đột phá đến mệnh mạch bát trọng. Mộ Phong hơi vui mừng trong lòng, đang định tiếp tục tu luyện thì sắc mặt cứng đờ. Linh mạch dưới khe đá đã cạn kiệt. Ngoà tào, linh mạch bị kim thư hút khô. Khóe miệng Mộ Phong co giật, buông một câu chửi thề, vô tự kim thư này quá tàn nhẫn. Vô tự kim thư lại xuất hiện một chữ vàng thứ hai, tiến vào trái tim hắn, một cơn đau thấu tim gan ập đến. Sau khi cơn đau qua đi, một huyết mạch màu vàng kim thứ hai xuất hiện trong tim Mộ Phong. Kim hệ huyết mạch. Mộ Phong lẩm bẩm, cuối cùng hắn đã hoàn toàn tin lời khí linh của kim thư. Huyết mạch là thiên phú bẩm sinh của võ giả, định sẵn từ khi sinh ra, đó là thiết tắc của thần kiến đại lục. Nhưng vô tự kim thư phá vỡ thiết tắc của đại lục, có thể giúp Mộ Phong thức tỉnh huyết mạch hậu thiên, mà không chỉ một. Mộ Phong hiểu rằng, chỉ cần vô tự kim thư hấp thu càng nhiều năng lượng, thức tỉnh càng nhiều chữ vàng, hắn sẽ thức tỉnh ra càng nhiều huyết mạch. Cuối cùng sẽ có một ngày, thiên phú của hắn sẽ vượt qua tất cả võ giả trên đại lục. Ra khỏi đáy ao trước đã. Mộ Phong đứng dậy, đầu óc hắn có chút choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Hắn biết cần phải lên bờ hít thở mới được. Mộ Phong bật lên, bơi cực nhanh về phía mặt nước. Chỉ một lát sau, hắn đã đến gần mặt nước. Sau đó, hắn nhìn thấy một đôi chân trắng nõn đang đung đưa dưới mặt nước không xa. Mộ Phong cau mày, hắn không ngờ ao nước vắng vẻ như vậy lại có người đến tắm. Nhưng hắn cũng không để ý, bật lên chui ra khỏi mặt nước. A. À. Ngay sau đó, Mộ Phong nghe thấy một tiếng thét chói tai. Và khi hắn thấy rõ chân dung của người đang tắm, không khỏi sững sờ. Chương 06A người chết sống tướng. Trong làn nước mờ ảo của ao, ngâm mình một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng như tuyết. Thiếu nữ xinh đẹp đương nhiên cũng trông thấy Mộ Phong đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt đẹp của nàng thoạt tiên ngây dại, rồi kinh ngạc, cuối cùng là xấu hổ giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vô thức che ngực, hét lên. Dâm tặc. Ngươi to gan thật. Nha hoàn đứng cạnh suối nước nóng giận dữ, như một con báo nhanh nhẹn, lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong nhận ra, nha hoàn có nhan sắc tầm thường này, lại là một võ giả mệnh mạch tam trọng. Ở Đồng Dương Thành, người có được thị vệ thân cận tu vi như vậy, ắt hẳn thuộc gia tộc quyền thế giàu có. Mộ Phong thần sắc bình thản, tùy ý vung một chưởng, chỉ dùng lực lượng mệnh mạch tam trọng, đã khiến nha hoàn kia thổ huyết lùi lại. Đừng hiểu lầm. Ta đến đây tu luyện, tuyệt không có ý định nhìn trộm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Dâm tặc, ngươi đừng ngụy biện. Chắc chắn ngươi biết tiểu thư hôm nay sẽ đến, nên đã trốn sẵn dưới đáy ao. Nha hoàn tức tối nói. Mộ Phong liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang cố giấu mình trong nước, nhíu mày nói, kể từ người chết sống, đáng lẽ phải chết non, lại có thể sống đến giờ, thú vị. Thiếu nữ vốn đang xấu hổ giận dữ, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khó tin, không khỏi đứng thẳng dậy. Sao ngươi biết? Thiếu nữ buộc miệng hỏi. Mộ Phong nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, ê chỗ cần lồi không lồi, chỗ cần công không công, chẳng đáng để ngắm. Ta mà đến nhìn trộm, đúng là phí thời gian. Lúc này thiếu nữ mới ý thức được mình đang không mảnh vải che thân, lại phát ra tiếng thét chói tai, một lần nữa chui xuống nước. Nàng lộ ra một phần đầu nhỏ, tức giận trừng mắt Mộ Phong. Ngươi đã điều tra ta? Thiếu nữ chất vấn lần nữa, trong lòng đầy nghi hoặc. Việc này chỉ có nàng và phụ thân nàng biết, người này vậy mà nói toạc ra. Đương nhiên là ta nhìn ra được, tiểu nha đầu, tự giải quyết cho tốt đi. Mộ Phong nói xong, định rời đi thì một luồng kình phong mãnh liệt từ phía sau ập đến. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng, đột nhiên quay người lại, sáu đạo mệnh mạch trong cơ thể đồng thời sáng lên, tay phải thành quyền, hung hăng đấm ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng va chạm trầm đục vang lên, Mộ Phong không khỏi lùi lại mấy bước. Kẻ tập kích hắn lại phát ra một tiếng kinh ngạc. Mệnh mạch lục trọng có thể ngạnh kháng một chiêu của lão phu, ngươi là con cháu nhà nào ở Đồng Dương Thành? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kẻ tập kích hắn là một lão giả gầy gò. Trên ấn đường lão giả có bảy đạo kim văn lấp lánh, đích thị là một cao thủ mệnh mạch thất trọng. Cư bá, tên dê sồn này trốn trong suối nước nóng nhìn trộm tiểu thư tắm, còn ra tay đã thương ta. Nha hoàng vội vàng nói. Ngươi to gan thật. Cư bá giận dữ, không nói lời nào, một bước xông lên, tay phải như móc câu, chụp về phía Mộ Phong. Linh lực cuồn cuộn ngưng tụ trên năm ngón tay của Khư Bá, tạo thành những móng vuốt sắc bén màu vàng óng. Một trảo vung ra, không khí vang lên tiếng xé gió. Lão già, vừa hay bắt ngươi thử nghiệm. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, sải bước thi triển thân pháp Vạn Ảnh Vô Tung, để lại một cái bóng tại chỗ. Vạn Ảnh Vô Tung chính là thân pháp đế cấp cường đại nhất của Mộ Phong ở kiếp trước. Một khi thi triển, thân hóa ngàn vạn, khó kiếm tung tích. Xoẹt. Móng vuốt của Khư Bá nhanh như điện, chớp mắt đã rơi trúng người Mộ Phong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện thứ mình đánh trúng chỉ là một cái bóng. Đột nhiên, Khư Bá ngẩng đầu. Chỉ thấy Mộ Phong đang lơ lửng giữa không trung, trên cổ có một huyết mạch màu vàng kim, tỏa ra ánh hào quang chói lọi không thể nhìn gần. Giờ phút này, Mộ Phong tắm mình trong ánh kim quang, như một vị thiên thần giáng trần, uy nghi không thể xâm phạm. Đây là Kim hệ huyết mạch, ngươi là võ giả huyết mạch. Khư Bá kinh hãi nói. Mộ Phong không đáp lời, dùng thế ngàn cân treo sợi tóc, nhanh chóng rơi xuống. Chân phải đã sớm vận sức chờ phát động như roi quất mạnh vào não môn Khư Bá. Sắc mặt Khư Bá đại biến, đành phải bị động giơ hai tay lên, toàn thân linh lực ngưng tụ trong đôi tay. Đông. Một âm thanh như tiếng chuông cổ vang vọng khắp nơi. Khư Bá kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối quỵ xuống đất, hai tay rũ xuống vô lực, từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Khư Bá. Lúc này, thiếu nữ xinh đẹp đã mặc xong quần áo, thấy Khư Bá bị Mộ Phong đánh bại chỉ bằng một chiêu, quá sợ hãi. Kim hệ huyết mạch chủ về công phạt, đối với công kích tăng phúc lớn đến vậy. Mộ Phong có chút hài lòng với sức mạnh của kim hệ huyết mạch. Dựa vào sự tăng phúc của kim hệ huyết mạch, lực lượng của hắn đã vượt xa võ giả mệnh mạch thất trọng. Vị công tử này, muốn chém ghế hay xẻo thịt lão hủ, tùy ngươi. Nhưng xin đừng làm hại tiểu thư nhà ta. Khư Bá gắng gượng chống đỡ thân thể, cúi người trước Mộ Phong, ăn nói khép nép. Mộ Phong mất kiên nhẫn nói, để ta đến đây vì linh mạch dưới ao, không phải vì tiểu thư nhà ngươi. Nói xong, Mộ Phong không quay đầu lại mà rời đi. Ê! Chờ chút! Thiếu nữ xinh đẹp vội vàng đuổi theo, chỉ là tốc độ của Mộ Phong quá nhanh, trong chớp mắt đã biến mất tăm hơi. Thiếu nữ tức giận dậm chân. Khư Bá được nha hoàn đỡ gượng dậy, theo sát sau lưng thiếu nữ xinh đẹp. Tiểu thư, đừng đuổi. Chắc là chúng ta hiểu lầm hắn. Khi Mộ Phong nói ra sự tồn tại của linh mạch ở đây, Khư Bá đã tin lời hắn. Dưới ôn tuyền trong rừng trúc Tây Ngoại Ô, đúng là có một linh mạch. Vì linh mạch này có phong cấm tự nhiên, thành chủ Phùng Tinh Lang đã trăm phương ngàn kế phá giải nhưng đều thất bại. Sau này, khi phát hiện ôn tuyền có tác dụng với bệnh của thiếu nữ, ông đã cho cô đến tắm rửa tu dưỡng. Ta không phải muốn tìm hắn tính sổ, mà là muốn tìm hắn chữa trị bệnh của ta. Thiếu nữ khẽ thở dài nói. Tiểu thư, thành chủ đã nói, bệnh của người chỉ có linh dược sư mới có thể chữa khỏi. Hắn. Khư Bá lắc đầu, không tin. Linh dược sư có địa vị cực cao và tôn quý. Ở Thương Lan quốc cảnh, linh dược sư chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ bản đều đã ngoài 60 tuổi, không thể có linh dược sư trẻ tuổi như vậy. Hắn chỉ một chút đã nhìn ra vấn đề trên người ta. Cho dù hắn không phải linh dược sư, có lẽ cũng có cách chữa bệnh cho ta. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ lấp lánh nói. Nếu đúng là như vậy, người này có thể thật sự có cách chữa. Khư Bá nói tiếp, kê tiểu thư, người cứ ngâm mình trong ôn tuyền một lát, sau khi về, lão nhân sẽ báo việc này với thành chủ. Thiếu nữ gật đầu, trở lại Ôn Tuyền, nhưng rất nhanh nàng đã trợn tròn mắt. Trong Ôn Tuyền, một chút linh khí cũng không còn, hoàn toàn chỉ là nước suối bình thường. Lẽ nào linh mạch dưới ao có vấn đề? Lão hủ xuống xem sao? Cư Bá lao thẳng xuống Ôn Tuyền. Chỉ một lát sau, ông lại nhảy lên mặt nước, kinh ngạc nói, Lê tiểu thư, phong cấm tự nhiên dưới ao đã bị phá vỡ, linh mạch đã khô cạn. Cái gì? Lẽ nào phong cấm tự nhiên dưới ao là do thiếu niên kia phá vỡ? Đôi mắt đẹp của thiếu nữ ngây dại, đột nhiên nghĩ đến Mộ Phong, trong khoảng thời gian này, chỉ có thiếu niên kia từng vào Ôn Tuyền. Cư Bá lắc đầu, nói, thì không thể nào. Thành chủ đã nói, phong cấm tự nhiên dưới ao không đơn giản, chỉ có linh trận sư mới có thể phá vỡ. Nói đến đây, Cư Bá im bặt, nghĩ đến điều gì, hai mắt trừng tròn xoe. Lẽ nào thiếu niên kia? Thiếu nữ hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khác lạ, nói, thì thiếu niên kia không đơn giản. Nhất định phải tìm được hắn bằng mọi giá. Chương 07A âm mưu quỷ kế. Chương 07, âm mưu quỷ kế. Màn đêm buông xuống. Miếu Thành Hoàng, đống lửa bập bùng xua tan bóng tối. Mộ Phong ngồi ngay ngắn trước đống lửa, hai tay nhẹ nhàng vận chuyển linh lực. Dưới sự ôn dưỡng của linh lực, sắc mặt Lý Văn Xu trở nên hồng hào. Lý Văn Xu lộ vẻ kinh ngạc, việc điều khiển linh lực thành những tia nhỏ như vậy đòi hỏi kỹ năng cực cao. Ở Thương Lan quốc này, e rằng không ai có thể làm được. Hài Nhi trong đầu thức tỉnh ký ức, quả thật phi phàm, thuộc điều khiển linh lực này chắc chắn cũng từ trí nhớ đó mà ra. Mộ Phong cười khẽ giải thích. Quả là trời không tuyệt đường người. Phong Nhi, con chịu khổ nhiều rồi. Đây là thượng thiên bồi thường cho con. Trong mắt Lý Văn Xu tràn đầy vui mừng, đối với nàng, Mộ Phong luôn là quan trọng nhất. Mẹ! Con sẽ truyền cho mẹ một tâm pháp, tên là Ngưng Linh Thượng Quyết. Tu luyện tâm pháp này, tứ chi của mẹ sẽ hồi phục. Mộ Phong mỉm cười nói. Tâm pháp này không hề thua kém Vĩnh Hằng Thánh Kinh, là Mộ Phong kiếp trước đoạt được từ động phủ của một vị đại đế đã ngã xuống. Với tâm pháp này, tứ chi của Lý Văn Xu có thể tự do đi lại. Thật sao? Đôi mắt Lý Văn Xu sáng lên. Dù ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ai lại không mong muốn được hồi phục cơ chứ? Tất nhiên, mẹ hãy chuyên tâm lắng nghe, con sẽ truyền khẩu quyết cho mẹ. Mộ Phong mỉm cười, không chút giấu giếm truyền thụ Ngưng Linh Thượng Quyết cho Lý Văn Xu. Lý Văn Xu ghi nhớ trong lòng, nhắm mắt lại, thử luyện tập. Mộ Phong không quấy rầy Lý Văn Xu nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện võ pháp. Võ pháp là kỹ xảo vận dụng linh lực của võ giả, giúp linh lực có sức tàn phá mạnh mẽ hơn. Võ pháp cường đại có thể giúp võ giả tăng cường chiến lực, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Kiếp trước hắn là Vĩnh Hằng Đế Chủ, trong vô vàn năm tháng, hắn đã đọc vô số điển tịch võ pháp, thậm chí nhiều võ pháp đạt cấp bậc đại đế. Nhưng Mộ Phong không chọn những võ pháp cấp đại đế đó, mà chọn võ pháp siêu hạng cấp mệnh mạch. Võ pháp khác với tâm pháp là phương pháp hấp thu linh lực, cấp càng cao hiệu suất hấp thu càng lớn. Còn võ pháp là phương pháp vận dụng linh lực, võ pháp càng mạnh đòi hỏi lượng linh lực càng cao. Tu vi của Mộ Phong còn quá thấp, nếu sử dụng võ pháp cấp đế, toàn thân linh lực sẽ bị hút cạn mà chết. Tất nhiên, với Mộ Phong, võ pháp siêu hạng cấp mệnh mạch không đáng là gì, nhưng ở Đồng Dương Thành lại là vật quý hiếm, vô giá. Hạ gia ở Đồng Dương Thành tuy là thế lực hàng đầu, cũng chưa chắc có thể lấy ra võ pháp siêu hạng cấp mệnh mạch. Mộ Phong chọn hai môn phù hợp nhất với hắn hiện tại, lần lượt là Lạc Lôi Cửu Kiếm và Kim Cương Thể Ấn. Lạc Lôi Cửu Kiếm tạo ra kiếm nhanh cực nhanh, hình thành kiếm quang như lôi điện. Luyện đến đại thành, một kiếm vung ra, tạo thành chín đạo kiếm quang như sét. Kim Cương Thể Ấn dùng ấn quyết đặc thù dẫn linh khí nhập thể, tạo thành những ấn ký kim sắc bên ngoài cơ thể. Khi chiến đấu, ấn ký kim sắc thoát ra, bao quanh thân hình, tạo thành phòng ngự đặc biệt. Hai môn võ pháp, một công một thủ, kết hợp lại càng thêm mạnh mẽ. Trong miếu, Mộ Phong nhặt một cành cây. Hắn bước đi trên bộ pháp huyền diệu, tay phải vung cành cây, kiếm khí gào thét, xen lẫn tiếng sấm. Kiếm thế của Mộ Phong càng lúc càng nhanh, thân hình cũng ngày càng mau lẹ. Kiếm quang như lôi. Mộ Phong hét lớn một tiếng, vung kiếm chém ra. Chín đạo kiếm quang từ hư không hiện ra, rơi xuống đất, tạo thành chín cái hố. Nếu có người tận mắt chứng kiến cảnh Mộ Phong luyện công, chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi. Xem ra ngày mai phải kiếm một thanh kiếm tốt hơn. Mộ Phong cao mày nói. Sau khi hoàn toàn nắm vững Lạc Lôi Cửu Kiếm, Mộ Phong bắt đầu tu luyện Kim Cương Thể Ấn. Chỉ nửa canh giờ sau, hắn đã tu luyện đến viên mãn. Toàn thân hắn hiện đầy ấn ký kim sắc chói mắt, như một vị kim cương cổ Phật nhập định. Cùng lúc đó, tại Hạ Phủ. Trong một đại sảnh tráng lệ. Gia chủ Hạ Gia, Hạ Chính Nghiệp, ngồi ở vị trí chủ tọa. Hạ Hàm che mặt bằng khăn sa đen, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy oán độc và cừu hận. Sau khi tu vi bị phế, may mắn còn sống, được Hạ Băng Tuyền cứu ra. Nhưng khuôn mặt của nàng đã bị hủy hoại hoàn toàn trong đám cháy. Đột nhiên, ngoài đại sảnh, một tên nô bột vội vã xông vào. Gia chủ, đã tìm được nơi ẩn náu của Mộ Phong. Hắn đang ở trong miếu Thành Hoàng, phía tây Bắc Thành. Nô bộc quỳ xuống đất bẩm báo. Ánh mắt Hạ Chính Nghiệp lóe lên tia sắc bén, Hạ Hàm lập tức đứng dậy. Cuối cùng cũng tìm được tên tạp chủng này. Gia chủ, xin hãy làm chủ cho ta. Khuôn mặt sau lớp khăn sa đen của Hạ Hàm vặn vẹo dữ tợn. Nàng hận không thể bắt ngay Mộ Phong, dùng những cực hình tàn độc nhất để tra tấn hắn. Hạ Chính Nghiệp gõ nhẹ ngón tay trỏ lên tay vịn, nhìn về phía Hạ Băng Tuyền đang im lặng. Băng Tuyền, con quyết định đi. Hạ Chính Nghiệp nói. Hạ Hàm vội vàng quỳ xuống trước mặt Hạ Băng Tuyền, dập đầu nói, "Ê Băng Tuyền muội muội, tỷ tỷ đã là phế nhân, tiền đồ hủy hết. Tâm nguyện duy nhất của ta bây giờ là tận mắt chứng kiến Mộ Phong chết. Mong muội muội thành toàn." Đôi mắt Hạ Băng Tuyền bình thản, khóe miệng lộ ra đường cong lạnh lùng, nói, "Ê Đường tỷ, ta có một kế, có thể giúp tỷ báo thù. Nhưng sau khi giết chết Mộ Phong, tỷ phải mang thi thể của hắn về cho ta nguyên vẹn." Băng Tuyền muội muội yên tâm, muội có phân phó gì, tỷ tỷ không dám không nghe theo. Chỉ cần muội cho ta cơ hội báo thù. Hạ Hàm vội vàng đáp lời. Ta và La Dương Bình có quan hệ không tệ, tỷ chỉ cần. Khi Hạ Băng Tuyền nói rõ mưu kế của mình, Hạ Chính Nghiệp và Hạ Hàm đều vỗ tay khen hay. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong thức dậy, kiểm tra tứ chi của Lý Văn Xu. Hắn phát hiện ở các khớp nối trên tứ chi của bà, linh lực đang dần ngưng tụ thành hình dạng khớp xương ban đầu. Phong Nhi, ngưng linh thượng quyết thật sự rất thần kỳ. Mẹ thử dùng linh lực ngưng tụ khớp xương, quả thực có hiệu quả. Đôi mắt đẹp của Lý Văn Xu tràn đầy kinh hỉ. Mẹ, con đoán đêm nay khớp xương của mẹ sẽ hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó, mẹ có thể đứng lên. Mộ Phong cười rạng rỡ, trong mắt tràn ngập vui mừng và phấn khởi. Phong Nhi, cảm ơn con. Lý Văn Xu dịu dàng nói. Mẹ là mẹ của con mà, không cần khách khí. Mộ Phong khoát tay, định đi tìm chút quả dại ăn lót dạ, thì bên ngoài miếu thờ vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mộ Phong khựng lại, ánh mắt lạnh đi. Bên ngoài miếu thành hoàng, một đám hơn 10 binh sĩ mặc giáp trụ xông vào. Bọn họ không nói một lời, bao vây Mộ Phong, mỗi người đều rút vũ khí sắc bén. Chương 08A Vu Oan Giá Họa. Chương 08, Vu Oan Giá Họa. Từ phía sau đoàn binh lính, một gã thanh niên khoác giáp đỏ, cưỡi trên ngựa cao lớn, từ từ tiến đến, ánh mắt hắn ngạo mạn, nhìn Mộ Phong từ trên cao xuống. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào địa bàn của ta? Mộ Phong lạnh lùng nhìn thanh niên trên ngựa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dân đen to gan, thấy là thống lĩnh mà không quỳ xuống. Một tên binh lính đột nhiên gầm lên, cây mâu sắc trong tay vung lên, hung hăng đánh về phía đầu gối của Mộ Phong. Tên lính này ra tay không chút nương tình. Một nhát mâu này xuống, đầu gối của hắn chắc chắn sẽ bị đánh nát. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, hắn chỉ mới hỏi một câu, tên binh lính này lại ra tay độc ác với hắn, thật quá vô lý. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc chân giẫm mạnh, cây mâu sắc liền bị hắn giẫm chặt dưới chân. Binh lính không ngờ Mộ Phong còn dám phản kháng, giận tím mặt, muốn rút mâu sắc ra, lại phát hiện cây mâu sắc như mọc rễ trên mặt đất. Hắn dùng hết sức, cây mâu sắc vẫn không nhúc nhích. Buông ra. Binh lính gào lên, gân xanh nổi đầy trên trán, giữa hai lông mày còn xuất hiện hai đường vân vàng rực. Theo ý ngươi. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng buông chân phải. Cây mâu sắc mất đi lực cản của Mộ Phong, như tên bắn ngược ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng, phần đuôi sắc nhọn của cây mâu sắc đã xuyên qua lồng ngực hắn, sau đó ghim chặt xuống đất. Tên lính này còn chưa kịp kêu la thảm thiết, đã ngã xuống. Ngươi thật to gan, chúng ta là tuần tra quân của phủ thành chủ, ngươi dám giết người của phủ thành chủ. Những binh lính còn lại giận dữ, từng người trợn mắt nhìn Mộ Phong. Các ngươi nói ta giết người này. Mộ Phong nhìn quanh đám người, tiếp tục nói, vì vậy ta muốn hỏi, các ngươi thấy ta dùng tay nào giết hắn? Nhất thời, đám binh lính xung quanh á khẩu không trả lời được. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong không hề ra tay. Tên lính kia bị chết, vẫn là do hắn dùng sức quá mạnh, tự làm hại bản thân. Được. Lưu Thiên gieo gió gặt bão, chết cũng đáng. Cuối cùng, thanh niên trên ngựa lên tiếng. Ánh mắt hắn ngạo mạn nhìn xuống Mộ Phong, nói, "Ê ta là phó thống lĩnh tuần tra quân của phủ thành chủ, La Dương Bình. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có biết tội của mình không?" Biết tội gì? Ánh mắt Mộ Phong ngưng tụ, hắn nhìn thấy Hạ Hàm đi theo sau La Dương Bình, thần sắc dần lạnh xuống. Hạ Hàm lúc này mới thong thả bước ra. Nàng oán độc nhìn Mộ Phong, bi phẫn nói, "Ê La thống lĩnh, Hạ gia chúng ta hảo ý thu lưu hắn, nhưng hắn lại lấy oán báo ân, không chỉ phụ lòng Băng Tuyền, còn muốn hủy hoại sự trong sạch của ta. Hắn đạt được chưa?" La Dương Bình giả vờ hỏi. Hắn đương nhiên không đạt được, nhưng lại ghi hận trong lòng, trộm 5 vạn lượng ngân phiếu và võ pháp trọng yếu của Hạ gia, Thanh Huyền Chưởng Pháp, trước khi bỏ đi còn phóng hỏa trong Hạ phủ, khiến Hạ gia chúng ta tổn thất nặng nề. Mong La thống lĩnh thay Hạ gia làm chủ. Hạ Hàm chấp tay với La Dương Bình, đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc. Mộ Phong cảm thấy nặng nề trong lòng, rốt cuộc là ai lấy oán báo ân? Hạ Hàm, hoàn toàn là đổi trắng thay đen. La Dương Bình quát lạnh một tiếng, nói, Kẻ tên tặc tử, ta La Dương Bình ta ghét nhất loại người lấy oán báo ân như ngươi. Nói xong, La Dương Bình điều khiển ngựa đến trước mặt Mộ Phong, nhìn xuống hắn mà nói, ngày hôm nay ta sẽ làm việc theo lẽ công bằng, người đâu, bắt tên tội phạm này cho ta. Đám binh lính xung quanh lập tức xông lên, từng cây mâu sắc tỏa ra hàng ý lạnh lẽo đâm về phía Mộ Phong. Đây đâu phải là bắt Mộ Phong, mà là muốn giết chết Mộ Phong tại chỗ. Mộ Phong dẫm mạnh chân, dựa vào thân pháp tinh diệu, tránh thoát những cây mâu sắc vây đến. Ngươi là phó thống lĩnh tuần tra quân của phủ thành chủ, chỉ dựa vào lời nói một chiều của Hạ Hàm đã muốn trị tội ta. Ta muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì, lại vì ai mà làm việc? Mộ Phong nhìn thẳng La Dương Bình, mặt không đổi sắc nói. Muốn chứng cứ đúng không? Được, ta sẽ cho ngươi hết hy vọng. Hai người các ngươi đi vào lục soát. La Dương Bình lười biếng ra lệnh cho hai tên lính bằng ánh mắt. Hai tên lính kia lĩnh mệnh đi vào miếu thành hoàng. Họ giả vờ lục soát một hồi trong miếu. Khi đi ra, một người cầm một chồng ngân phiếu, một người cầm một bản bí tịch võ pháp. Đại nhân, đây là tìm thấy trong miếu. Chúng ta đã kiểm tra, đây là 5 vạn ngân phiếu, còn bí tịch này là Thanh Huyền Chưởng Pháp. Hai tên lính cung kính dâng ngân phiếu và bí tịch cho La Dương Bình. La Dương Bình thu hồi ngân phiếu và bí tịch, cười lạnh nhìn Mộ Phong, nói, ở người chứng, vật chứng đều có đủ, ngươi còn lời gì để nói. Mộ Phong lạnh nhạt, khi hai tên lính đưa ngân phiếu và bí tịch ra, hắn đã biết đây là vu oan hãm hại. Nếu Mộ Phong thật sự có 5 vạn ngân phiếu này, sao hắn lại phải nghèo túng ở trong miếu thành hoàng cũ nát? Sau khi hai tên lính cố tình lục soát miếu thành hoàng, liền lấy ra ngân phiếu và bí tịch đã chuẩn bị sẵn, hãm hại Mộ Phong. Hiện tại chứng cứ đã rõ ràng, theo phán xét của bản thống lĩnh, ngươi phải vào tử lao, chờ đợi xử lý. La Dương Bình lạnh lùng nói. Tử lao? Theo luật pháp Đồng Dương Thành, dù là kẻ trộm, cũng không đáng chết. Ngươi là không coi luật pháp Đồng Dương Thành ra gì. Đột nhiên, Lý Văn Xu, dựa vào cây cột trong miếu, mở miệng nghiêm nghị nói. Tử lao của phủ thành chủ, là nhà ngục tâm tối nhất. Một khi đã vào tử lao, căn bản là hữu tử vô sinh. La Dương Bình muốn bức Mộ Phong vào chỗ chết. Nhìn bản đại gia, ta sẽ phế bỏ miệng của ngươi. Một tên binh lính, cầm mâu sắc, bước nhanh về phía Lý Văn Xu. Nhưng, hắn còn chưa đến gần, một bàn tay đã vươn ra, đáp xuống đỉnh đầu binh lính. Ngươi! Binh lính nhìn Mộ Phong đang đầy sát khí, trong lòng run rẩy. Nàng, là mẹ của ta. Ngươi dám động vào nàng, thì chết. Mộ Phong vừa nói xong, tay phải vặn một cái, chỉ nghe soạt một tiếng, đầu binh lính liền lệch sang một bên, tại chỗ mà chết. Mộ Phong, ngươi thật to gan. Dám công nhiên kháng lệnh, giết chấp pháp vệ binh. Sắc mặt La Dương Bình âm trầm như có thể chảy ra nước, hắn gầm lên một tiếng, đông đảo binh lính vây chặt Mộ Phong và Lý Văn Xu. Muốn gán tội cho người khác, cần gì phải có lý do. Thủ đoạn vu oan giá họa thấp kém như vậy, đến lợn còn có thể nhìn ra, ngươi còn không nhìn ra sao? Mộ Phong mặt không đổi sắc nói. Sắc mặt La Dương Bình biến đổi, lời nói của Mộ Phong ám chỉ hắn không bằng cả lợn. Đột nhiên, Hạ Hàm lên tiếng. Đúng. Ta cố tình vu oan cho ngươi. Thì sao nào? Nói đến đây, khuôn mặt Hạ Hàm vặn vẹo, tiếp tục nói, sau khi ngươi vào tử lao, ta sẽ cho ngươi nếm thử mấy chục loại hình cụ bên trong, cho đến chết mới thôi. Đây chính là cái giá mà ngươi phải trả khi đắc tội với Hạ gia ta. Hạ Hàm không kìm được mà cười ra tiếng, hoàn toàn là bộ dạng đắc ý. Ngươi nghe rõ chưa? Hạ Hàm thừa nhận đây là nàng vu oan hãm hại. Mộ Phong bình tĩnh nhìn La Dương Bình nói. Tai ngươi có vấn đề à? Hạ Hàm tiểu thư vừa rồi căn bản không nói gì cả. La Dương Bình nói giọng mỉa mai. Tiểu thư vừa rồi không nói gì mà. Ta cũng không nghe thấy. Phế vật này khẳng định là đầu óc có vấn đề, bắt đầu nói mê sảng. Đám binh lính xung quanh cười ồ lên, nhìn Mộ Phong như nhìn trò hề. Người đâu? Chặt gân tay gân chân bọn chúng, sau đó tống vào tử lao. La Dương Bình vung tay, nhe răng cười. Tức thì, hơn 10 tên lính vung mâu sắc, chém về phía tứ chi của Mộ Phong và Lý Văn Xu. Các ngươi, muốn chết. Trong mắt Mộ Phong lóe lên vẻ giận dữ, linh lực cuồn cuộn như rồng giận tràn đầy trong tứ chi, trăm mạch của hắn. Ban đầu Mộ Phong không muốn trực tiếp giao chiến với đám người của phủ thành chủ này. Không thể nhịn được nữa, vậy không cần nhịn nữa sao? Chỉ thấy hắn đột nhiên dậm chân một cái, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xung quanh mấy trượng chấn động dữ dội. Một cổ kình khí vô hình tản ra. Từng cây mâu sắc lạnh buốt, vừa đến gần thân thể hắn vài thước, liền bị kình khí vô hình đánh bay, kéo theo cả đám binh lính ngã nghiêng. Chương 09 A ai là phế vật. Mộ Phong chộp lấy một ngọn mâu sắc, thân hình thoăn thoắt như điện xẹt, lướt qua giữa hơn 10 tên lính. Mâu sắc trong tay vung vẩy, lóe lên những vệt hàn quang lạnh lẽo. Khi Mộ Phong trở lại vị trí cũ, cắm mâu sắc xuống đất. La Dương Bình và Hạ Hàm lúc này mới để ý, đầu mâu dính đầy máu tươi, từng giọt máu theo thân mâu nhỏ xuống. A. À, gân tay, gân chân của ta đều bị chọc đứt rồi. Ta cũng vậy. Đám binh sĩ vốn còn hùng dũng oai vệ, giờ như chó nhà có tang nằm la liệt trên mặt đất, đau đớn quằn quại, kêu la thảm thiết. Lớn mật, dám làm bị thương binh lính của ta. La Dương Bình giận tím mặt, bật mạnh hai chân, từ lưng ngựa nhảy vọt lên, lao về phía sau lưng Mộ Phong. Chẳng lẽ chỉ cho phép người của ngươi làm tổn thương ta, còn ta thì không thể gây thương tích cho người của ngươi sao? Thật vô lý. Mộ Phong khẽ động chân, tránh thoát cú tập kích của La Dương Bình, đáp xuống một nơi không xa, cười lạnh liên tục. Ngươi là thân phận gì, còn ta là thân phận gì? Loại dân đen như ngươi, nên thúc thủ chịu trói, đứng im để binh lính của ta chặt tay chặt chân. Ánh mắt La Dương Bình lạnh lẽo, lần nữa xông về phía Mộ Phong, sáu vệt kim văn giữa mi tâm đều sáng lên. Một luồng khí tức cường đại như mãnh thú bạo phát ra. Mộ Phong, La thống lĩnh tự mình ra tay, ngươi còn không xê hết sao? Hạ Hàm hả hê cười nhạo, dù tiếc nuối vì không thể tự tay tê ra tê ấn Mộ Phong, nhưng được chứng kiến hắn xê hết, nàng cũng rất mong đợi. Mộ Phong đứng yên tại chỗ, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng. Linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ như núi lửa, cuồn cuộn tuôn trào, ngưng tụ thành những ấn ký kim sắc bên ngoài cơ thể. Ầm. La Dương Bình như báo săn nhanh nhẹn, lao đến trước mặt Mộ Phong. Quyền phải đã sớm xúc thế, hung hăng nện vào mặt Mộ Phong. Cú đấm này uy lực kinh người, quyền phong mãnh liệt xé rách không khí, tạo ra tiếng xé vải. Cho dù là võ giả mệnh mạch cảnh lục trọng, chúng phải cũng khó tránh khỏi trọng thương. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, Mộ Phong vẫn bất động như núi. Những ấn ký kim sắc trên mặt và cơ thể hắn bỗng nhiên xuyên thấu ra ngoài. Một sức mạnh kinh khủng lập tức phản hồi vào cơ thể La Dương Bình. La Dương Bình kêu lên thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã xuống đất. Kim cương thể ấn là võ pháp siêu hạng mệnh mạch cảnh, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với võ pháp La Dương Bình tu luyện, cú đấm toàn lực của hắn cũng chưa chắc phá vỡ được phòng ngự. Khi La Dương Bình ngã xuống đất, Mộ Phong động. Hắn tiện tay nhặt một cành liễu trên mặt đất, như một ảo ảnh xuất hiện trước mặt La Dương Bình. Đùng. Cành liễu như một tia chớp vụt xuống, quất vào mông La Dương Bình. La Dương Bình kêu lên thảm thiết, hai tay ôm mông, nhảy dựng lên mấy mét. Khi hai tay La Dương Bình ôm mông, cành liễu đột ngột đổi hướng, quất vào mặt hắn, để lại một vệt đỏ sâu. La Dương Bình vô ý thức che mặt, mông hắn lại chịu khổ. La Dương Bình muốn phản kích, nhưng thân pháp quỷ dị khó lường của Mộ Phong khiến mọi đòn tấn công của hắn tan thành mây khói, chỉ có thể bị động hứng chịu. Mộ Phong dùng cành liễu thay kiếm, thi triển Lạc Lôi Cửu Kiếm. Mỗi một kiếm đều mang theo linh lực lôi điện, khiến La Dương Bình khổ không thể tả. Kiếm quang như lôi. Mộ Phong thi triển toàn bộ Lạc Lôi Cửu Kiếm. Kiếm cuối cùng chém ngang ra, mặt đất lập tức nổ lên chín đạo sét lớn bằng cánh tay, đều giáng xuống thân La Dương Bình. La Dương Bình kêu la thảm thiết, toàn thân cháy đen, tóc dựng đứng, ngã xuống đất. Hắn há miệng phun ra một ngụm khói đen, suýt chút nữa ngất đi. La Dương Bình, ngươi mở miệng ngậm miệng đều nói ta là phế vật. Hiện tại ngươi không chịu nổi một đòn trước mặt ta, dùng cái đầu óc đó suy nghĩ kỹ xem, ai mới là phế vật. Mộ Phong chậm rãi nói. La Dương Bình chống hai tay xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong, hiếm thấy không phản bác. Giờ phút này, hắn chửi rủa tổ tông 18 đời của Hạ Hàm. Nói cái gì mà phế vật? Đến phế vật còn mạnh hơn hắn, vậy hắn là cái gì? Ngươi. Nụ cười trên mặt Hạ Hàm hoàn toàn đóng băng, nàng như nhìn thấy quỷ nhìn Mộ Phong. Mộ Phong này lại trở nên mạnh hơn, đến cao thủ mệnh mạch cảnh lục trọng như La Dương Bình cũng không phải đối thủ. Các ngươi xem kịch lâu như vậy, cũng nên ra rồi chứ. Mộ Phong không để ý đến Hạ Hàm, mà nhìn về phía cửa miếu Thành Hoàng, nhàn nhạt nói. Công tử quả nhiên không phải người bình thường. Bên ngoài miếu Thành Hoàng, vang lên một giọng nữ nhu hòa ngọt ngào, một thiếu nữ xinh đẹp được nha hoàn dìu vào trong miếu. Sau lưng thiếu nữ là một lão giả tóc trắng. Khi ánh mắt La Dương Bình rơi vào thiếu nữ xinh đẹp kia, con ngươi không khỏi co lại. Hắn cố gắng bò dậy, chật vật đến trước mặt thiếu nữ, cung kính hành lễ. Thuộc hạ La Dương Bình, bái kiến tiểu thư. Mộ Phong nhìn thiếu nữ, không nghĩ ngợi gì nhiều. Từ khi La Dương Bình đến, Mộ Phong đã phát hiện nàng ta đến rồi, chỉ là vẫn chưa vào miếu. Thiếu nữ lãnh đạm gật đầu, đôi mắt thu ba, khi rơi trên người Mộ Phong thì lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi còn nhớ ta không? Hôm qua chúng ta gặp rồi, ta tên Phùng Lạc Phi, ngươi tên gì? Thiếu nữ được nha hoàn dìu, đi đến trước mặt Mộ Phong, có chút hưng phấn nói. Mộ Phong. Mộ Phong không mặn không nhạt trả lời, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Cái tên Phùng Lạc Phi hắn đã nghe qua, là con gái duy nhất của thành chủ Đồng Dương thành Phùng Tinh Lan, được Phùng Tinh Lan sủng ái. Tiểu thư, người không nên đến gần hắn, người này phẩm hạnh tồi tệ, tội ác tày trời, ta sợ hắn làm hại đến người. La Dương Bình vội vàng trắng trước mặt Phùng Lạc Phi, ánh mắt bất thiện nhìn Mộ Phong. Phùng tiểu thư, loại nhân vật nguy hiểm này nhất định phải chặt gân tay gân chân trước thì mới an toàn. Xin người hạ lệnh để hộ vệ của người và La thống lĩnh cùng nhau chặt gân chân gân tay hắn, rồi người hãy đến gần hắn. Hạ Hàm đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói với Phùng Lạc Phi. Cư bá, tát miệng 20. Phùng Lạc Phi nhìn Hạ Hàm một cái, bỗng nhiên nói. Thấy Phùng Lạc Phi lên tiếng, Hạ Hàm trong lòng đắc ý, khinh miệt liếc Mộ Phong. Ngay cả con gái thành chủ Phùng Lạc Phi cũng đứng về phía ta, Mộ Phong ngươi lấy gì đấu với ta? Đùng. Khi Hạ Hàm âm thầm đắc ý, một chưởng phong mãnh liệt gào thét đến, hung hăng giáng xuống mặt nàng, đánh cho nàng trời đất quay cuồng, ngã xuống đất. Chương 10A thành chủ con gái. Ngươi đánh ta làm gì? Phùng tiểu thư có thể là muốn ngươi đánh Mộ Phong. Hạ Hàm ôm mặt, nhìn Khưu Lâm mặt không đổi sắc chậm rãi tiến lại gần, the thế kêu lên. Đùng. Đùng đùng. Đùng đùng đùng. Khưu Lâm thần sắc lạnh lùng, không để ý đến tiếng thét của Hạ Hàm. Tay trái túm lấy cổ áo nàng, tay phải không chút lưu tình vung thẳng vào mặt Hạ Hàm. Sắc mặt La Dương Bình cứng đờ, hắn định lên tiếng, nhưng phát hiện Phùng Lạc Phi đang lạnh lùng nhìn mình. Phùng Lạc Phi lúc này, đâu còn vẻ nhu mì lúc trước. Nàng toàn thân tỏa ra vẻ cao quý uy nghiêm, như một con khổng tước cao ngạo, quan sát thế gian. Tiểu thư, đã tát đủ 20 cái. Khưu Lâm lôi sền sệt Hạ Hàm mặt mũi sưng vù, nhìn về phía Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi gật đầu, lạnh lùng liếc La Dương Bình, sau đó nói với Hạ Hàm, "Đi Hạ Hàm, ta cho ngươi cơ hội, nói ra sự thật, ta có thể xử lý nhẹ." Hạ Hàm run rẩy, gương mặt sưng vù đầy vẻ hoang mang. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, hiện tại tội nhân không phải là Mộ Phong sao? Sao Phùng Lạc Phi lại bắt đầu thẩm vấn nàng? Phùng tiểu thư, người nên thẩm vấn Mộ Phong mới đúng, hắn mới là tội nhân tội ác tày trời. Hạ Hàm nghiến răng nói. Khưu bá, tát 50 cái. Phùng Lạc Phi lạnh lùng phân phó. Khưu Lâm cẩn thận chấp hành mệnh lệnh của Phùng Lạc Phi, bàn tay liên tiếp gào thét trên mặt Hạ Hàm, không ngừng nghỉ. Hạ Hàm bị đánh nước mắt giàn giụa, mặt mũi sưng vù, bắt đầu cầu xin Phùng Lạc Phi tha thứ. Nói ra sự thật. Giọng Phùng Lạc Phi vẫn lạnh lùng như cũ. Hạ Hàm còn đang do dự, Phùng Lạc Phi lại nói, "Ê Khưu bá, tát 100 cái." Tôi nói, "Phùng tiểu thư, đừng đánh nữa." Hạ Hàm sụp đổ thét lên. Phùng Lạc Phi bảo Khưu Lâm thả Hạ Hàm xuống, từ trên cao nhìn xuống, nói, "Ê nói, tôi cố ý vu oan cho Mộ Phong, hắn không có trộm cắp gì cả." Hạ Hàm yếu xìu nói, "Ngươi còn có đồng bọn nào không? Nếu ngươi khai ra hắn, ta có thể xử lý nhẹ cho ngươi." Phùng Lạc Phi cố ý liếc nhìn La Dương Bình, từng bước dẫn dụ. Hạ Hàm do dự không quyết, thấy Khưu Lâm lại có ý định động thủ, sợ hãi vội nói, "Ê là tôi thông đồng với La thống lĩnh, chúng tôi định cùng nhau vu họa Mộ Phong, tống hắn vào tử lao, chậm rãi tê ra tê ấn đến xê hết." Hạ Hàm vừa dứt lời, một luồng kình phong gào thét đến, hung hăng đánh vào mặt nàng. La Dương Bình không biết từ đâu lao ra, một tay đánh ngã Hạ Hàm xuống đất, sau đó là một trận quyền đấm cước đá. Đáng thương Hạ Hàm, vừa bị Khưu Lâm đánh choáng váng, giờ lại bị La Dương Bình đè xuống đánh, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng cao. Nói bậy. Thật là nói bậy. La Dương Bình đánh Hạ Hàm ngất đi, quỳ xuống trước mặt Phùng Lạc Phi, biện bạch, "Lê tiểu thư, con Hạ Hàm này vì giảm tội, lại vu khống ta. Xin tiểu thư minh xét cho ta." Phùng Lạc Phi nhìn La Dương Bình thật sâu, nhàn nhạt nói, "Ê La thống lĩnh, ta đã đến miếu Thành Hoàng từ lâu, luôn ở ngoài miếu quan sát. Hành động của ngươi, ta đều thấy rõ cả rồi." Con ngươi La Dương Bình co rút lại thành một điểm. "Từ giờ trở đi, ngươi không còn là phó thống lĩnh tuần tra quân phủ thành chủ nữa, việc này ta sẽ đích thân bẩm báo phụ thân." Phùng Lạc Phi lạnh băng nhìn La Dương Bình. La Dương Bình như bị sét đánh, ngã quỵ xuống đất. Xong rồi, tất cả đều xong, hắn vất vả lắm mới ngồi lên được vị trí phó thống lĩnh. Chỉ vì vu oan cho Mộ Phong mà bị cách chức. Trong lòng hắn dâng lên nỗi hối hận vô hạn. "Mộ công tử, là phủ thành chủ chúng ta quản giáo không nghiêm, để ngài chịu oan khuất. Lạc Phi xin bồi tội." Phùng Lạc Phi hổ thẹn cúi đầu thi lễ với Mộ Phong. Vẻ uy nghiêm và cao quý trên mặt nàng không còn nữa, đôi mắt mềm mại và chân thành. Khưu Lâm cầm 5 vạn lượng bạc và quyển Thanh Huyền Chưởng Pháp từ chỗ La Dương Bình mang đến, cẩn thận từng ly từng tí trao cho Mộ Phong. "Mộ công tử, đây là bồi thường cho ngài." Khưu Lâm khách khí nói. Mộ Phong không từ chối, hắn hiện tại thực sự thiếu tiền. Có 5 vạn lượng bạc này, hắn có thể mua dược liệu, bắt đầu chữa trị vết thương cho Lý Văn Xu. "Ngươi muốn ta giải quyết ẩn tật trong người ngươi?" Mộ Phong vuốt ngân phiếu trong tay, nhàn nhạt nói. Khi nhìn thấy Phùng Lạc Phi đến, Mộ Phong đã hiểu ý đồ của nàng. Trong mắt Phùng Lạc Phi lộ vẻ mong đợi, cúi người thi lễ nói, "Ê Mộ Phong công tử, xin hãy giúp ta. Ẩn tật trong người ngươi ta có thể giải quyết." Mộ Phong bình tĩnh nói. Phùng Lạc Phi mừng rỡ, nói, "Ê Mộ công tử, ngài có yêu cầu gì, cứ nói." "Điều kiện rất đơn giản, ta cần nhiều linh mạch hơn và một ít dược liệu trên 50 năm tuổi." Mộ Phong giờ muốn nhanh chóng tăng tu vi, nhất định phải có linh mạch mạnh hơn. Mẹ hắn, Lý Văn Xu, cần dược liệu thượng hạng mới có thể nhanh chóng hồi phục. "Linh mạch?" Phùng Lạc Phi hơi kinh ngạc, cười khổ nói, "Ê Mộ công tử, dược liệu trên 50 năm tuổi, trong phủ ngược lại có. Nhưng linh mạch thì e là không có. Linh mạch cực kỳ khan hiếm. Trong toàn bộ Thương Lan quốc, số lượng linh mạch chưa chắc vượt quá 2 bàn tay. Linh mạch trong Ôm Linh Tuyền vẫn là do thành chủ Phùng Tinh Lan vô tình phát hiện ra. Đó là đầu linh mạch duy nhất phủ thành chủ nắm giữ." Mộ Phong cho mày, Trong lòng có chút thất vọng, hắn tưởng rằng phủ thành chủ còn có linh mạch khác, xem ra hắn đã đánh giá quá cao phủ thành chủ. Mộ công tử, trong kho báu của phủ có một ít linh thạch, hiệu quả tuy không bằng linh mạch, nhưng cũng không kém quá nhiều. Phùng Lạc Phi thấy Mộ Phong trầm mặt, trong lòng lo lắng. Hiện tại Mộ Phong là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng. Linh thạch cũng tạm được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mặt Phùng Lạc Phi giãn ra, tươi cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp nhìn La Dương Bình và Hạ Hàm, vẻ yếu đuối trên người bị uy nghiêm thay thế. Hạ Hàm vu oan hãm hại, cấu kết quan lại, coi mạng người như cỏ rác, La Dương Bình cố tình làm trái, làm việc thiên tư, lấy thế đè người, Khưu Bá, bắt hai người này. Phùng Lạc Phi trầm giọng phân phó. Khưu Lâm gật đầu, lập tức lấy hai chiếc xiềng xích từ chỗ La Dương Bình, còng tay chân Hạ Hàm và La Dương Bình lại, sau đó kéo đến trước mặt Mộ Phong. Mộ công tử, bọn chúng muốn tống ngài vào tử lao, còn muốn dùng đủ loại cực hình. Lão nô mạo muội đề nghị, dùng đạo của người, trả lại cho người. Khưu Lâm cung kính hỏi. Cười người chớ vội cười lâu. Mộ Phong bình tĩnh nói. Khưu Lâm là người thông minh, tự nhiên hiểu ý ngoài lời của Mộ Phong. Hắn cười cười, kéo La Dương Bình và Hạ Hà mặt mũi hoảng sợ rời đi. Mộ công tử, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, ngài và lệnh mẫu theo Lạc Phi đến phủ thành chủ đi. Phùng Lạc Phi khẽ mím môi anh đào, tự nhiên hào phóng làm động tác mời. Không cần, cô cứ đi trước, ta sẽ đích thân đến phủ thành chủ sau. Mộ Phong quả quyết từ chối, hắn không yên tâm về Lý Văn Xu, cũng không quá tin tưởng phủ thành chủ. Hắn muốn sắp xếp ổn thỏa cho Lý Văn Xu, mới yên tâm đến phủ thành chủ. Phùng Lạc Phi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng thi lễ, nói, y vậy Lạc Phi xin chờ đại giá ở phủ thành chủ. Chương 11A rất đơn giản, cởi quần áo. Thanh Dương khách sạn là khách sạn tốt nhất ở Đồng Dương Thành. Mộ Phong đã thuê một phòng hạng sang tại đó. Đồng thời, hắn còn trả giá cao để thuê một A Hoàng tận tình, chuyên chăm sóc Lý Văn Xu. Với 5 vạn lượng bạc trong tay, Mộ Phong dĩ nhiên không hề keo kiệt. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lý Văn Xu, Mộ Phong liền đến phủ thành chủ. Trong hành lang phủ thành chủ, Mộ Phong gặp thành chủ Đồng Dương Thành, Phùng Tinh Lan. Phùng Tinh Lan mặt chữ điền, mũi cao thẳng, tóc mai dù có chút điểm bạc, nhưng toàn thân tinh khí thần cực kỳ dồi dào, mang khí chất uy nghiêm của người ở vị trí cao. Bên cạnh Phùng Tinh Lan, luôn có một lão giả dáng người còng lưng, cung kính đi theo. Cha. Hắn là Mộ Phong con đã kể với cha, người chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ẩn tật trên người con. Phùng Lạc Phi ngồi không xa đó đứng dậy, giới thiệu Mộ Phong với Phùng Tinh Lan. Vừa nói, khuôn mặt nàng chợt đỏ bừng. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Mộ Phong, nàng vẫn còn trần như nhộng. Lúc ấy nàng đã bị nhìn thấy hết, thực sự cảm thấy khó xử. Phùng Tinh Lan không hề phát giác sự khác thường của Phùng Lạc Phi, ông nghiêm túc đánh giá thiếu niên trước mắt, trong mắt lộ vẻ hoài nghi. Gặp qua Phùng thành chủ. Mộ Phong chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Không cần đa lễ. Ta nghe tiểu nữ nói, Mộ tiểu hữu có thể nhìn ra ẩn tật của tiểu nữ, hơn nữa còn có phương pháp giải quyết. Phùng Tinh Lan nheo mắt hỏi. Đúng vậy. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nhìn thẳng Phùng Tinh Lan nói. Theo ta được biết, y sư bình thường không có khả năng này, chỉ có linh dược sư trong truyền thuyết mới làm được. Mộ tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi là linh dược sư? Phùng Tinh Lan nhìn Mộ Phong, tuổi của hắn còn quá trẻ, ông không hề che giấu sự nghi ngờ trong mắt. Ẩn tật trên người con gái ông, linh dược sư bình thường còn không giải quyết được, nhưng ta có thể. Mộ Phong bình thản nói. Lớn mật. Ăn nói ngông cuồng trước mặt thành chủ đại nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão giả sau lưng Phùng Tinh Lan quát lớn. Mộ Phong liếc lão giả một cái, hắn có thể cảm giác được sát ý mờ mịt trong đôi mắt già nua kia. Hắn có chút kỳ lạ, hình như hắn không hề đụng chạm gì đến lão ta. Phùng thành chủ, chó hoang bên đường còn biết không sủa khi đối diện khách nhân, sao chó của phủ thành chủ lại chỉ biết sủa bậy vậy? Mộ Phong lạnh lùng nói. Thằng nhãi ranh, không biết lớn nhỏ, muốn xê hết. Lão giả nghe vậy giận dữ, nhưng bị Phùng Tinh Lan ngăn lại. Ta nên tin ngươi có thể cứu chữa con gái ta như thế nào đây? Phùng Tinh Lan nhìn Mộ Phong thật sâu nói. Phùng thành chủ, tác dụng phụ của tục hồn trận cũng không nhỏ đâu, phải không? Mộ Phong bình thản nói. Vốn thần sắc ổn trọng, con ngươi Phùng Tinh Lan co rút lại thành một điểm, khó tin nhìn về phía Mộ Phong. Phùng Lạc Phi và lão giả thì ánh mắt mê hoặc, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói về tục hồn trận. Mộ công tử, vừa rồi là Phùng Mộ thất lễ. Chỉ cần ngài có thể chữa khỏi Lạc Phi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trước ánh mắt kinh hãi của Phùng Lạc Phi và lão giả, Phùng Tinh Lan chắp tay hành lễ với Mộ Phong, trong mắt đầy vẻ chân thành. Khi Mộ Phong nói ra tục hồn trận, Phùng Tinh Lan đã biết, Mộ Phong tuyệt đối không phải người thường. Ta muốn tất cả linh thạch trong kho báu của phủ thành chủ. Mộ Phong nói. Lão giả hít sâu một hơi, giận nói, kể thế này còn chưa đủ sao? Linh thạch ở Đồng Dương Thành vô cùng hiếm có, ngươi lại muốn tất cả linh thạch trong kho báu của phủ thành chủ. Nếu yêu cầu này không thể đáp ứng, vậy các ngươi cứ mời người khác. Mộ Phong không mặn không nhạt nói. Kiếp trước, Vô số cường giả nguyện ý tán gia bại sản để mời hắn cứu chữa ẩn tật. Hiện tại hắn chỉ cần linh thạch, xem ra đối với hắn mà nói, thật sự là thu phí quá ít rồi. Chờ đã, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi có thể giải quyết ẩn tật cho Lạc Phi. Phùng Tinh Lan trầm giọng nói. Sảng khoái. Tìm cho ta một gian phòng yên tĩnh, sau đó chuẩn bị đủ số dược liệu ta viết ra, ta có thể bắt đầu trị liệu. Mộ Phong lấy giấy bút viết ra mấy chục loại dược liệu, đưa cho Phùng Tinh Lan. Phùng Tinh Lan xem qua, liền giao cho lão giả bên cạnh, bảo ông ta đi chuẩn bị dược liệu trên giấy. Lão giả hiệu suất cực nhanh, sau khi Phùng Tinh Lan chuẩn bị xong phòng yên tĩnh cho Mộ Phong và Phùng Lạc Phi, liền tập hợp đủ dược liệu mang đến. Nếu không có lệnh của ta, ai cũng không được vào, kể cả ngươi. Mộ Phong nghiêm túc dặn dò Phùng Tinh Lan, rồi đóng cửa phòng lại. Phùng Tinh Lan chuẩn bị gian phòng rất lớn, rộng đến mấy trăm mét vuông. Bên trong có 7-8 gian phòng, chính giữa là đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh bày một bồn tắm gỗ lớn, đựng đầy nước nóng, bốc lên làn hơi mờ ảo. Phùng Lạc Phi đứng trước đại sảnh, bức trước bất an nhìn Mộ Phong, sắc mặt đỏ bừng. Phùng cô nương, cô là người sắp xê hết. Dù tục hồn trận có thể duy trì tàn hồn của cô, nhưng cũng không duy trì được lâu. Nhưng ta có thể gọi về hồn phách hoàn chỉnh của cô, khiến cô có được tân sinh. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi trước mắt, nghiêm túc nói. Đôi mắt đẹp của Phùng Lạc Phi tràn ngập mừng rỡ, từ nhỏ đến lớn, nàng đã chịu quá nhiều đau khổ vì tướng người sắp xê hết. Bây giờ có cơ hội được cứu chữa, sự kích động trong lòng nàng có thể tưởng tượng được. Mộ công tử, con tin ngài. Ngài cứ nói, tiếp theo con phải làm gì? Phùng Lạc Phi kích động nói. Rất đơn giản, cởi đồ ra. Mộ Phong nhàn nhạt nói. A. Phùng Lạc Phi lập tức ngây người. Nghe không hiểu sao? Ta muốn cô cởi hết quần áo. Mộ Phong ra lệnh. Cái này. Gương mặt xinh đẹp của Phùng Lạc Phi ửng đỏ. Cô yên tâm, cô cũng chẳng có bao nhiêu da thịt, ta không hứng thú với cô đâu, đây chỉ là giai đoạn cần thiết của việc cứu chữa thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khuôn mặt Phùng Lạc Phi đỏ lên, tức giận dậm chân, quát, ê đồ hỗn đản. Cái gì mà chẳng có bao nhiêu da thịt? Tốt xấu gì ta cũng là con gái, cái tên Mộ Phong này thật sự là không hiểu phong tình gì cả. Phùng Lạc Phi dù xấu hổ trong lòng, nhưng cũng thấy Mộ Phong nghiêm túc, ngượng ngùng vẫn là cởi sạch quần áo. Trong mắt Mộ Phong không hề có chút dị dạng nào, hắn bước lên một bước, đến trước mặt Phùng Lạc Phi. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại, điểm vào mi tâm Phùng Lạc Phi. Hồi hồn đại pháp. Mộ Phong và Phùng Lạc Phi bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của hắn lóe lên ánh lam quỷ dị. Mà Phùng Lạc Phi bị Mộ Phong ảnh hưởng, đôi mắt trở nên ngơ ngác. Hồi hồn đại pháp là một loại bí thuật có thể triệu hoán hồn phách mà Mộ Phong nắm giữ từ kiếp trước. Hồn phách triệu hoán có thể bị Mộ Phong chi phối trở thành nô bộc của hắn, cũng có thể dùng cho việc hoàn hồn cứu chữa. Chỉ là, tác dụng phụ của hồi hồn đại pháp cực lớn, Mộ Phong không tùy tiện sử dụng. Lần này Mộ Phong sử dụng hồi hồn đại pháp để hoàn hồn, bên trong thân thể Phùng Lạc Phi vẫn còn tàn hồn tồn tại. Lấy tàn hồn này làm môi giới, Mộ Phong có thể từ thiên địa triệu hoán những linh có khí tức gần gũi với Phùng Lạc Phi, bổ sung vào tàn hồn, khiến nó hình thành hồn phách hoàn chỉnh. Linh, chí thuần chí tịnh, trong quá trình tiến vào nhân thể, rất dễ bị quần áo và những tạp vật khác bài xích. Đây cũng là lý do Mộ Phong bảo Phùng Lạc Phi cởi hết đồ, chỉ có như vậy xác suất hoàn hồn thành công mới cao hơn. Khi cơ thể Phùng Lạc Phi được bổ sung đầy đủ linh, đã qua 3 canh giờ, trời dần tối. Sau khi Phùng Lạc Phi tỉnh lại, tinh thần minh mẫn, toàn thân tràn đầy sức sống, không còn vẻ uể oải như trước. Phùng cô nương, tiếp theo là thời khắc quan trọng nhất, đó chính là cố hồn. Chỉ có củng cố tốt hồn phách ngưng tụ, cô mới thực sự có được tân sinh. Mộ Phong lộ vẻ mệt mỏi, chỉ vào bồn tắm gỗ trong đại sảnh, nói, "Ê đây là thuốc tắm ta tự chế, cô vào tắm đi, còn ta sẽ tiếp tục dùng hồi hồn đại pháp để củng cố triệt để hồn phách cho cô." Phùng Lạc Phi lúc này đã hoàn toàn tin phục Mộ Phong, không còn mâu thuẫn, chui vào trong bồn tắm gỗ. Mà Mộ Phong đứng bên bồn tắm gỗ, vừa duy trì hồn phách cho Phùng Lạc Phi, vừa dùng linh lực duy trì nhiệt độ của thuốc tắm trong bồn. Bên ngoài gian phòng, Phùng Tinh Lan và lão giả thấy trời dần tối, trong lòng hai người càng thêm lo lắng. Thành chủ đại nhân. La Đô Đốc từ biên thành trở về, ông ấy nói muốn gặp ngài ngay lập tức. Một hạ nhân vội vã chạy đến, quỳ xuống trước mặt Phùng Tinh Lan nói. Phùng Tinh Lan chau mày, ông nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt, nôn nóng nói, "Tại sao La Hoành Bảo lại đến vào lúc quan trọng này?" Phùng Tinh Lan do dự một lát, nói với lão giả, "Hề Hoài lão, ở đây ông giúp ta trông coi, tuyệt đối không để người khác vào. Ta đi gặp La Hoành Bảo trước." Thành chủ đại nhân cứ yên tâm. Hoài lão cung kính trả lời, nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Phùng Tinh Lan, đôi mắt chậm rãi híp lại thành một khe nhỏ. Chương 12A rất ngang vô lý. Bên ngoài phủ thành chủ, một đội quân trang bị đầy đủ vũ khí dừng lại trước cổng lớn. Người đàn ông trung niên dẫn đầu, khoác bộ giáp đen bóng, cưỡi một con ngựa cao lớn, đi đầu đội ngũ từ xa. Hắn tên là La Hoành Bảo, đô đốc Đồng Dương Thành. Hắn nắm giữ một phần binh quyền của Đồng Dương Thành, địa vị và danh tiếng ngang ngửa thành chủ Phùng Tinh Lan. Hoàng Nghị, con sắp xếp ổn thỏa nhân mã trước đi. Ta đi tìm Phùng Tinh Lan để đòi lại công bằng cho em trai con. La Hoành Bảo quay đầu nói với một thanh niên cũng đang cưỡi ngựa cao lớn bên cạnh. Thanh niên có làn da ngăm đen, mặt giáp bạc, dáng vẻ có chút túng tú. Nhưng cặp mắt âm lãnh lại khiến người khác không mấy dễ chịu. Hắn tên là La Hoàng Nghị, là anh trai của La Dương Bình, cũng là con trai cả của La Hoành Bảo. Hừ. Thành chủ lại vì cái tên phế vật kia mà tống Dương Bình vào ngục giam, có chút quá đáng rồi đấy. La Hoàng Nghị che giấu ánh mắt nói. Hoàng Nghị, con không hiểu rồi. Phùng Tinh Lan hẳn là muốn lập uy. La Hoành Bảo không vội vàng nói. La Hoàng Nghị gật đầu, nói, ê phụ thân, vậy Lạc Phi hiện giờ? Con đi tìm Hoài Lão, ông ấy đã nhắn với ta, Lạc Phi đang được điều trị. Ta đi tìm Phùng Tinh Lan nói chuyện. La Hoành Bảo giao ngựa cho Tâm Phúc rồi bước vào phủ thành chủ. La Hoàng Nghị sau khi sắp xếp ổn thỏa nhân mã, liền theo hạ nhân đến một tòa lầu cát, nơi Hoài Lão đang chờ đợi. Hoài Lão vừa thấy thanh niên, vội vàng nghênh đón, cúi người chào nói, ê lão hủ ra mắt La công tử. Hoài Lão, Lạc Phi có ở bên trong không? La Hoàng Nghị vội hỏi. Hoài Lão nói, ê Lạc Phi tiểu thư quả thực ở bên trong, hiện đang được Mộ Phong điều trị. Sắc mặt La Hoàng Nghị âm trầm, hỏi, ê Lạc Phi và Mộ Phong ở chung một phòng. Hắn có tình cảm với Phùng Lạc Phi, từ lâu đã coi nàng là của riêng mình. Giờ thấy Phùng Lạc Phi và Mộ Phong cô nam quả nữ ở chung một phòng, trong lòng khó chịu. Một tên phế vật tiếng xấu đồn xa, cũng dám nói có thể chữa trị ẩn tật cho Lạc Phi, hôm nay ta sẽ vạch trần âm mưu của hắn. La Hoàng Nghị hừ lạnh một tiếng, rồi xông vào phòng trong lầu cát, bỏ mặc Hoài Lão. Hoài Lão hơi nghiêng người sang, không hề ngăn cản, mà lặng lẽ nhìn La Hoàng Nghị thô bạo đẩy cửa phòng ra. Lúc này, trong phòng sương mù mờ mịt, Phùng Lạc Phi ngồi trong bồn tắm gỗ ở giữa, vẻ mặt thống khổ. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này là thời khắc mấu chốt nhất của việc cố hồn. Chỉ cần Phùng Lạc Phi gắng gượng được, vậy sẽ hoàn toàn có được tân sinh. Hồi hồn. Mộ Phong tay phải bấm quyết, những linh khí mà hắn triệu hồi bằng hồi hồn đại pháp, lặng lẽ thấm vào mi tâm Phùng Lạc Phi. Mộ Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Phùng Lạc Phi hoàn toàn hấp thu hết tất cả linh khí, lần điều trị này sẽ thành công mỹ mãn. Trầm. Bỗng nhiên, vào thời khắc mấu chốt này, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Một thanh niên mặc giáp bạc xông vào. Khi hắn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, mặt giận tím tái. Khốn kiếp, ngươi quả nhiên không có ý tốt, lấy danh nghĩa điều trị, lại muốn sàm sỡ Lạc Phi. Muốn xê hết. La Hoàng Nghị nắm chặt tay thành quyền, xông tới, đánh vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Trong lòng Mộ Phong cảm thấy nặng trĩu, hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất Phùng Lạc Phi hồi hồn. Nếu bị gián đoạn, Phùng Lạc Phi sẽ thực sự hồn bay phách tán. Tuyệt đối không thể gián đoạn. Mộ Phong mắt kiên định, linh lực cuồn cuộn tràn ngập toàn thân. Bên ngoài cơ thể hắn hiện ra từng đạo ấn ký màu vàng, hình thành một lớp phòng ngự màu vàng quanh người. Ầm. Quyền của La Hoàng Nghị hung hăng đánh vào huyệt thái dương của Mộ Phong. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, mũi chảy máu. Cút ngay. Bây giờ là thời khắc mấu chốt của việc điều trị, nếu bệnh tình của Lạc Phi bị trì hoãn, ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Mộ Phong giận dữ nói. Ăn nói sằng bậy. Dám có ý đồ với người phụ nữ ta để ý, vậy ngươi hãy xê hết đi. La Hoàng Nghị hai mắt sát khí ngút trời, linh lực quanh quẩn quanh thân. Mà mi tâm của hắn càng hiện ra bảy đường kim văn lập lòe. Hổ bào quyền. La Hoàng Nghị sát ý bùng nổ, toàn lực xuất thủ. Quyền phong sắc bén càng quét, vang lên tiếng hổ gầm dữ dội. Không khí xung quanh bị quyền thế cuốn theo, hình thành hình ảnh mảnh hổ gầm thét. Thiếu chút nữa thôi. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, thấy quyền của La Hoàng Nghị càng ngày càng gần, nhưng việc điều trị cho Phùng Lạc Phi chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Hắn nếu thu hồi hồi hồn đại pháp, tất cả những điều trị trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Phùng Lạc Phi càng thêm nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong hít sâu một hơi, lực lượng mệnh mạch lục trọng hoàn toàn bộc phát. Cùng lúc đó, song hệ huyết mạch thổ, kim ẩn dấu cũng được giải phóng. Chỉ thấy những ấn ký màu vàng quanh người hắn, phóng thích kim quang rực rỡ, chói mắt và huy hoàng. Hổ bào quyền của La Hoàng Nghị rơi trên người Mộ Phong, chỉ thấy những ấn ký màu vàng chói mắt kia bộc phát ra một lực lượng cường đại. La Hoàng Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lùi lại mấy chục bước, đâm vào một cục đá lớn phía sau. Còn Mộ Phong thi triển kim cương thể ấn, khóe miệng chảy máu, cả người bay ngược ra, đập vào vách tường trước đại sảnh. Trong bồn tắm gỗ, Phùng Lạc Phi vừa mới hoàn thành hồi hồn, liền bị dư âm năng lượng VAC hạm của cả hai ảnh hưởng, phun ra một mụn máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Lạc Phi. La Hoàng Nghị vội vàng đến bên bồn tắm gỗ, thấy khí tức của Phùng Lạc Phi suy yếu, hoàn toàn hôn mê, trong mắt sát ý bùng nổ. Khốn kiếp, ngươi đã làm gì Lạc Phi? Cô ấy giờ đã mất ý thức. La Hoàng Nghị nhìn Mộ Phong đang bò dậy từ vách tường, âm lãnh nói. Mộ Phong lau VSM áo trên khóe miệng, âm trầm nói, kỳ hỗn đảng, cô ấy bị dư âm công kích của ngươi đánh choáng, giờ ngươi còn chất vấn ta. Trong lòng Mộ Phong rất tức giận. Thanh niên xuất hiện không hiểu ra sao này, không phân cốt xấu liền ra tay với hắn, khiến việc điều trị suýt chút nữa thất bại. Nếu không phải hắn liều mạng trọng thương, Cứng rắn chịu hai lần công kích của người này, Phùng Lạc Phi đã thật sự hương Tiêu Ngọc Vẫn. Giờ thì hay rồi, thanh niên này còn trở mặt, lại còn chất vấn hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng lúc Mộ Phong và La Hoàng Nghị giằng co, Hoài Lão lúc này mới khoan thai đến muộn đi đến. Ông ta liếc nhìn Mộ Phong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. La Hoàng Nghị dù sao cũng là cao thủ mệnh mạch thất trọng, vừa rồi bên trong động tĩnh lớn như vậy, La Hoàng Nghị vậy mà vẫn không thể dê ít xê hết Mộ Phong này. Hoài Lão, ta đã nói rồi, không cho bất cứ ai vào mà. Người này là ai mà vô cớ xông vào? Mộ Phong nhìn Hoài Lão, sắc mặt khó coi chất vấn. Hoài Lão thần sắc lạnh lùng, ông ta không thèm nhìn Mộ Phong, mà là hướng về phía La Hoàng Nghị chắp tay nói, "Ê La công tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong?" La Hoàng Nghị lạnh giọng nói, "Ê hắn giả vờ điều trị, thực chất là muốn làm loạn. Vì hắn điều trị sai lầm, Lạc Phi hôn mê bất tỉnh, may mà ta kịp thời đến, nếu không, Lạc Phi đã bị con cầm thú này ít âm hát ại." Mộ Phong ánh mắt lạnh xuống, ngay khi Hoài Lão tiến vào đã không để ý đến hắn, Mộ Phong đã cảm thấy không ổn. "Mộ công tử, ta và thành chủ đã tin tưởng ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại phụ sự kỳ vọng của ta và thành chủ." Hoài Lão lộ ra vẻ đau lòng nhức óc. Lòng Mộ Phong hoàn toàn chìm xuống. Chương 13 A ngươi xứng sao? Hoài Lão, chỉ là lời nói một phía của hắn, ông tin sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Hoài Lão lạnh nhạt đáp, e chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Thực ra, ẩn tật của Lạc Phi cô nương đã được ta chữa khỏi. Chính người này đột nhiên động thủ với ta, dẫn đến Lạc Phi cô nương hôn mê. Mộ Phong chỉ tay về phía La Hoàng Nghị, lạnh giọng nói, ơ ngươi, mới là người đáng bị định tội. Ăn nói bậy bạ. La Hoàng Nghị quát lớn, cười lạnh nói, vì ẩn tật của Lạc Phi, ngay cả linh dược sư bình thường cũng chưa chắc giải quyết được, ngươi một kẻ dân đen, làm sao giải quyết được? Vừa rồi ngươi chỉ muốn sàm sỡ Lạc Phi, còn không chịu nhận tội sao? Ánh mắt Hoài Lão trở nên lạnh lẽo, nói, ê thì ra là thế, may mà La công tử kịp thời đến, nếu không danh dự của Lạc Phi tiểu thư đã bị ngươi hủy hoại. Phùng thành chủ đâu? Bảo ông ta ra gặp ta. Mộ Phong lạnh lùng nói. Thành chủ đại nhân đang hội kiến La đô đốc, nếu việc này bị ông ấy biết, ngươi xê hết mấy lần cũng không đủ. Ta có thể từ bi, cho ngươi một cái xê hết toàn thây, tê ừ ép ác tạ tội đi. Hoài Lão lãnh đạm nói. Mộ Phong nhìn Hoài Lão thần sắc lạnh lùng cùng La Hoàng Nghị âm lãnh bên cạnh. Hắn đã hiểu rõ việc La Hoàng Nghị có thể tùy tiện xông vào phòng, việc không phải trùng hợp. Tự sát tạ tội. Ngươi xứng sao? Mộ Phong lạnh lùng nói. Ha ha, dân đen, vậy ta đây sẽ tự tay tỉa ngươi một đoạn đường. La Hoàng Nghị lý môi, bảy đường kim văn trên mi tâm lần nữa phát ra hào quang sáng chói. Hắn đạp chân phải xuống đất, khí lãng vô hình lan tỏa từ hắn làm trung tâm. Mặt đất vang lên tiếng trầm đục chói tai, La Hoàng Nghị như một con báo mạnh mẽ, xông về Mộ Phong. Hổ bào quyền. Đến gần Mộ Phong, tay phải La Hoàng Nghị nắm chặt thành quyền. Nguồn linh lực kim sắc không ngừng ngưng tụ trong quyền kình, cuối cùng hiện ra hình đầu hổ màu vàng nhạt, nhe răng trợn mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Hoài Lão đứng ngoài quan sát, khi thấy huyết mạch lực lượng lấp lóe ánh kim quang trên cổ La Hoàng Nghị, con ngươi co rút lại. Sau đó, ông ta dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Mộ Phong. La Hoàng Nghị đã điều động cả huyết mạch lực lượng, Mộ Phong này sẽ xê hết rất thê thảm. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, sáu đường kim văn trên mi tâm sáng lên, đồng thời, hai đường huyết mạch ẩn giấu cũng bộc phát. Mộ Phong cũng tung ra một quyền, linh lực cuồn cuộn quanh quẩn trong quyền kình của hắn, hiện ra hai màu sắc khác nhau. Năng lượng song hệ huyết mạch kim, thổ đồng thời bạo phát ra. Thanh thế trùng trùng điệp điệp như giang hải lao nhanh, trực tiếp áp đảo hổ bào quyền của La Hoàng Nghị. Oanh! Song quyền chạm vào nhau, bộc phát ra cương phong mãnh liệt, càng quét về phía bốn phía, những chiếc bàn xung quanh đều bị lật tung. La Hoàng Nghị kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, đụng vào cột gỗ phía sau. Tay của ta! La Hoàng Nghị ôm cánh tay phải, lăn lộn trên đất. Toàn bộ cánh tay phải của hắn vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng, xoắn cong thành nhiều khúc. Bạch cốt âm u lộ ra ngoài da thịt, trông thê thảm mà đáng sợ. Hoài Lão ngây người như phỏng, ông ta nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nếu ông ta không nhìn nhầm, vừa rồi Mộ Phong đã hiển lộ ra hai loại huyết mạch khác nhau. Kẻ này không chỉ là huyết mạch võ giả, hơn nữa còn có được song hệ huyết mạch. Ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi, cũng xứng nói ta là dân đen. Sát khí trong mắt Mộ Phong ngút trời, hắn sải bước đi về phía La Hoàng Nghị, chân phải đột nhiên đạp lên não bộ La Hoàng Nghị. La Hoàng Nghị giận dữ, ra sức giãy giụa, nhưng không tránh thoát, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết ô ô. Lớn mật, còn không mau thả La công tử ra. Hoài Lão sau khi định thần lại, hét lớn một tiếng, tung ra một chưởng về phía sau Mộ Phong. Kình phong sắc bén từ phía sau Mộ Phong ập tới. Tim Mộ Phong đập loạn, cảm giác nguy cơ nồng đậm lóe lên trong đầu. Hắn lập tức điều động kim cương thể ấn, vô số ấn ký màu vàng như du ngư vờn quanh quanh thân. Sau đó, hắn quay người tung ra một quyền. Quyền chưởng giao nhau, linh lực cùng tiết. Những ấn ký màu vàng quanh Mộ Phong bị cưỡng ép xé rách. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, lưng đụng mạnh vào vách tường phía sau, cổ họng ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn về phía Hoài lão, phát hiện trên mi tâm người kia có 10 đường kim văn, lẫn nhau giao ánh. Cường giả mệnh mạch thập trọng. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Mộ Phong, ngươi quá đáng, hôm nay ta sẽ thay thành chủ hảo hảo giáo huấn ngươi. Sát khí trong mắt Hoài lão nồng đậm, lao về phía Mộ Phong, lực lượng mệnh mạch thập trọng hoàn toàn bạo phát ra. Mộ Phong tuyệt đối không dây dưa với Hoài lão, mà thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành một đạo hắc ảnh, rời khỏi nơi này. Hắn tuy có song hệ huyết mạch, nhưng bản chất chỉ là tu vi mệnh mạch lục trọng, chênh lệch với Hoài lão quá lớn. Nếu cứ dây dưa tiếp, rất có thể sẽ xê hết ở chỗ này. Hoài lão một quyền đánh vào thân ảnh Mộ Phong, mới phát hiện đánh trúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Mà Mộ Phong thật sự đã rời đi. Hoài lão đuổi ra khỏi phòng, cũng rốt cuộc không phát hiện được bất kỳ tung tích nào của Mộ Phong. Thân pháp thật cao minh. Hoài lão sắc mặt khó coi. Hoài lão, mau đưa ta đi tìm phụ thân ta. Kẻ này nhất định phải xê hết, quyết không thể để hắn rời khỏi phủ thành chủ. La Hoàng Nghị ôm cánh tay phải bị thương, mặt mũi dữ tợn rống lên. Kẻ này dám phế cánh tay của hắn, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Sát cơ trong lòng Hoài lão còn nồng đậm hơn La Hoàng Nghị. Kẻ này thân có song hệ huyết mạch, thiên phú thật đáng sợ, tương lai trưởng thành sẽ uy hắc hiếp rất lớn đến ông ta. Nhất định phải tiêu diệt kẻ này trong trứng nước, chấm dứt hậu họa. Hai người đạt thành nhất trí, Hoài lão phân phó thị nữ sắp xếp cẩn thận cho Phùng Lạc Phi đang hôn mê, rồi vội vã dẫn La Hoàng Nghị đến đại sảnh tiếp khách. Trong đại sảnh tiếp khách, Phùng Tinh Lan và La Hoành Bảo ngồi đối diện nhau, những hạ nhân bưng trà rót nước bên cạnh, câm như hến. La Đô Đốc, dù ngươi cầu xin cũng vô dụng. La Dương Bình không coi quy củ của phủ thành chủ ra gì, cũng nên nếm chút đau khổ, mới có thể nhớ lâu. Phùng Tinh Lan nhàn nhạt nói. La Hoành Bảo ánh mắt hung ác nham hiểm nói, "Ê thành chủ, Dương Bình cố nhiên có lỗi, nhưng còn chưa đến mức bê ị đê ánh vào ngục giam. Ngươi cảm thấy ta nên làm gì?" Phùng Tinh Lan ánh mắt bình tĩnh. "Ngươi phái người thả nó ra, ta tự mình giáo huấn nó, đồng thời cúi đầu trước ngươi nhận khuyết điểm." La Hoành Bảo ánh mắt lấp lóe nói. Phùng Tinh Lan dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ mặt bàn, lắc đầu không nói. La Hoành Bảo lạnh giọng nói, "Ê thành chủ, gần đây đạo phỉ biên thành hung hăng ngang ngược, nếu không có La gia quân trấn thủ, đã sớm loạn rồi. Ta hy vọng thành chủ ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ." Sắc mặt Phùng Tinh Lan đại biến, La Hoành Bảo đã trần trụi uy hát íp ông ta. Biên cảnh Đồng Dương thành, đạo phỉ tàn phá bừa bãi, làm nhiều việc ác. Biên cảnh từ trước đến nay do La gia quân trấn thủ, những năm gần đây bình an vô sự. Nếu La Hoành Bảo rút La gia quân đi, biên cảnh nhất định đại loạn. Hiện tại, La Hoành Bảo dùng việc này để uy hát íp, khiến Phùng Tinh Lan rất tức giận. Đúng lúc hai người lâm vào bế tắc, đại sảnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thu hút sự chú ý của cả hai. Chỉ thấy Hoài lão dìu La Hoàng Nghị vội vàng đi đến. Khi phát hiện La Hoàng Nghị bị thương, Phùng Tinh Lan ánh mắt kinh ngạc. La Hoành Bảo thì đột ngột đứng dậy, bước nhanh đi tới. "Hoàng Nghị, tay của con ai làm bị thương?" La Hoành Bảo sắc mặt kinh sợ hỏi. "Phụ thân, ngài phải làm chủ cho con, đều là Mộ Phong cái tên khốn kiếp kia gây ra." La Hoàng Nghị mặt mũi tràn đầy oán hận tố cáo. "Mộ Phong?" La Hoành Bảo nhíu mày, "Mộ Phong kia là con rơi của Lý gia, là một phế vật, làm sao có thể làm bị thương La Hoàng Nghị được? Kẻ này che giấu tu vi, lấy danh nghĩa điều trị để sàm sỡ Lạc Phi, bị ta kịp thời ngăn cản." La Hoàng Nghị trầm giọng nói. "Cái gì? Lạc Phi đâu?" Phùng Tinh Lan kinh hãi, không khỏi đứng lên. Chương 14A đêm tối vây quét. Lạc Phi tiểu thư đã được thị nữ đưa về khuê phòng. Nhưng vì Mộ Phong trị liệu sai cách, nên lâm vào hôn mê. Hoài lão bước ra, giải thích. "Hoài lão, hãy kể chi tiết cho ta nghe." Phùng Tinh Lan nhìn Hoài lão, nghiêm túc hỏi. "Thành chủ, sự việc là như vậy." Hoài lão thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra, không quên thêm mắm dặm muối, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Mộ Phong. "Lẽ nào lại có chuyện như vậy, Mộ Phong này thật vô pháp vô thiên." La Hoành Bảo vỗ bàn đứng dậy nói, "Ê thành chủ, xin lập tức phong tỏa phủ thành chủ, đồng thời phái binh lính tiến hành lục soát." Phùng Tinh Lan nhìn Hoài lão một cái, ra lệnh, "Nghe truyền lệnh của ta, phong tỏa phủ thành chủ. Nhớ lấy bắt sống Mộ Phong, nếu hắn xê hết, ta sẽ truy cứu các ngươi." Nói xong, Phùng Tinh Lan sải bước rời khỏi đại sảnh, chuẩn bị đi xem xét tình trạng của Phùng Lạc Phi. Nếu thật sự như Hoài lão nói, ông ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho Mộ Phong. Đêm, thâm thẳm như nước. Những ngọn đuốc bừng sáng, soi rọi khắp ngõ ngách phủ thành chủ, phá tan sự yên tĩnh vốn có. Binh lính mặc giáp trụ, tay cầm đuốc, lục soát khắp nơi trong phủ. Bên ngoài phủ thành chủ, binh lính vây kín như nêm. Trong bụi cỏ, cách cổng lớn phủ thành chủ không xa, Mộ Phong nhìn những binh lính canh gác đông đảo trước cổng, sắc mặt trầm xuống. Ngay sau khi Mộ Phong thoát khỏi Hoài lão, phủ thành chủ đã bất ngờ tăng cường phòng bị. Các cửa ra vào quan trọng đều bị binh lính canh gác nghiêm ngặt. Mộ Phong biết rõ, đây đều là âm mưu của Hoài lão và La Hoàng Nghị. Phốc phốc. Mộ Phong che miệng mũi, mở lòng bàn tay ra, một vũng máu tươi, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Khi trị liệu cho Phùng Lạc Phi, hắn đã hao phí rất nhiều tâm thần. Sau đó, lại bị La Hoàng Nghị hai lần tấn công, thêm một lần đánh lén của Hoài lão, bị thương không nhẹ. May mắn tâm pháp tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh vô cùng phi phàm, không ngừng xoa dịu nội thương. Nếu không, hắn hiện tại đã rất nguy hiểm. Trong phủ thành chủ cường giả đông đảo, tuyệt đối không thể xông vào, nếu đánh rắn động cỏ, ta sẽ thật sự nguy hiểm. Mộ Phong tỉnh táo phân tích, rồi lặng lẽ rời khỏi cổng lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dựa vào vạn ảnh vô tung và địa hình phức tạp của phủ thành chủ, Mộ Phong hữu kinh vô hiểm tránh thoát hết lần này đến lần khác các cuộc lục soát của binh lính. Hắn tìm kiếm các lối ra khác của phủ thành chủ, đều phát hiện bị trọng binh trấn giữ. Bất đắc dĩ, Mộ Phong chỉ có thể không ngừng xâm nhập vào bên trong phủ thành chủ. Sâu trong phủ thành chủ, Mộ Phong lặng lẽ nhảy vào một tòa đình viện. Đình viện này yên tĩnh đến lạ thường. Mượn ánh trăng sáng tỏ, Mộ Phong miễn cưỡng có thể thấy rõ đình viện này chiếm diện tích rất lớn, xung quanh điêu la ngọc thế, đình đài lầu tạ, xa hoa mà trang nhã. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào lục giác đình đài bên cạnh hòn non bộ. Trong đình đài, một lão giả tóc trắng khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Hai mắt ông ta khép hờ, mũi thở một cách đều đặn, linh khí xung quanh như hải nạp bách xuyên tràn vào cơ thể. Mộ Phong nhìn kỹ lại, phát hiện có điều không ổn. Hô hấp của lão giả hỗn loạn, trên trán, trên mặt đầy mồ hôi, thiên linh huyệt còn bốc ra từng sợi khói trắng. Đây là dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. Khi niệm vốn vô hình, góp dịch tương hợp, một chính là từ sinh, tử như thủ một, không làm nhiều biết, thủ một không lùi, không một không biết, sở cầu đều được, ngồi ngay ngắn gây nên. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Hắn ngâm tụng một đoạn pháp quyết bảo nguyên thủ nhất, có thể khu trừ tâm ma, cố thủ bản tâm. Nếu lão giả này ngộ tính không tệ, có thể vượt qua quấy nhiễu của tâm ma. Quả nhiên, sau khi Mộ Phong ngâm tụng xong, lông mày lão giả nhíu chặt, có chút giãn ra, hô hấp cũng trở nên có quy luật hơn. Cùng lúc đó, khí tức trong cơ thể lão giả càng lúc càng khổng lồ, ở bụng dưới của ông ta hiện ra một vòng tròn màu đỏ. Vòng tròn màu đỏ xoay tròn với tốc độ cao, nhanh chóng thôn hấp linh khí xung quanh. Khi linh khí không ngừng bị hấp thu, ở giữa vòng tròn xuất hiện màu thứ hai, màu vàng. Mệnh luân cảnh. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, hắn liếc mắt liền nhận ra, vòng tròn hiện ra ở bụng dưới lão giả chính là mệnh luân đặc hữu của võ giả mệnh luân cảnh. Mệnh luân cảnh chia làm cửu trọng, chín cấp độ cảnh giới được phân chia dựa trên số lượng màu sắc của mệnh luân. Mệnh luân của lão giả này chỉ có một màu, hẳn là tu vi mệnh luân nhất trọng, hiện tại đang đột phá lên cảnh giới mệnh luân nhị trọng. Động tĩnh đột phá của lão giả rất lớn, linh khí xung quanh phủ thành chủ đều bị điều động, hình thành xoáy nước hội tụ về đình viện nơi lão giả ở. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của tất cả võ giả trong phủ thành chủ. Đây là khí tức của mệnh luân cảnh, chẳng lẽ là lão thành chủ thuận lợi đột phá? Cách đình viện không xa, La Hoành Bảo dẫn theo La Hoàng Nghị, Hoài lão và một đội phủ binh tinh nhuệ dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xoáy nước linh khí hỗn loạn trên không, sắc mặt biến đổi. Phụ thân, những nơi có thể tìm trong phủ thành chủ chúng ta đều đã tìm, chỉ có chỗ của lão thành chủ chúng ta chưa tìm. Ngài nói tên khốn kia có thể đã lẻn đến dinh thự của lão thành chủ không? La Hoàng Nghị đột nhiên nói. Đi, đến dinh thự lão thành chủ. La Hoành Bảo hét lớn một tiếng, dẫn theo đội ngũ cấp tốc hướng về phía đình viện. Không ổn. Lão già này đột phá động tĩnh quá lớn, nơi đây không nên ở lâu. Trong đình viện, sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Hắn không dám ở lại lâu hơn, thi triển thân pháp, lướt ra khỏi đình viện, định tìm một nơi yên tĩnh trốn tránh, sau đó tìm cơ hội rời khỏi phủ thành chủ. Thằng tạp chủng, gia ngươi thật lớn, dinh thự của lão thành chủ là cấm địa, ngươi cũng dám xông vào. Muốn xê hết. Khi Mộ Phong vừa lướt ra khỏi đình viện, một đạo kình phong kinh khủng ập vào mặt. Cùng với đó là tiếng quát lớn âm lãnh. Chỉ thấy phía trước Hoài lão tay phải thành chưởng, thân hình như điện oanh đến mặt Mộ Phong, lực lượng mệnh mạch thập trọng đổ xuống, tạo thành áp lực cực lớn cho Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, hai chân liên tục đạp lên không trung. Dựa vào sự tinh diệu của vạn ảnh vô tung, cưỡng ép thay đổi phương hướng, tránh thoát công kích của Hoài lão. Nhưng ngay sau đó, một cổ khí tức còn cường đại hơn Hoài lão, như rắn độc âm lãnh, khóa chặt Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên vạm vỡ mặt giáp trụ đen nhánh, dẫn theo một đội phủ binh tinh nhuệ, hoàn toàn phong tỏa mọi đường đi của Mộ Phong. Bên cạnh nam tử trung niên, là La Hoàng Nghị tay phải băng bó đơn giản, hắn đang nhìn Mộ Phong với ánh mắt oán độc. Thằng tạp chủng, con trai La Hoành Bảo ta mà ngươi cũng dám làm bị thương, ta muốn ngươi xê hết rất thảm. La Hoành Bảo đạp chân phải xuống đất, như một mảnh thú lộ hết phút nanh, cấp tốc lao về phía Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, La Hoành Bảo xuất hiện phía trên Mộ Phong, cổ tay phải của hắn như đao, hung hăng đập xuống ngực Mộ Phong. Võ giả mệnh mạch thập nhị trọng. Khi Mộ Phong nhìn thấy 12 đường kim văn trên mi tâm La Hoành Bảo, cùng với cổ tay nhanh như chớp kia, tim hắn chìm xuống vực sâu. Vừa rồi hắn vì tránh né thế công của Hoài lão, cưỡng ép thay đổi phương hướng giữa không trung. Hiện tại chính là lúc lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Chương 15 A lão thành chủ. Thằng tạp chủng, mày phải xê hết. La Hoành Nghị nhìn khuỷu tay trí mạng của La Hoành Bảo giáng xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười khoái trá. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Phong ở đằng xa đang nhìn hắn, đồng thời nở một nụ cười quỷ dị. Di hình hoán vị. Thanh âm lạnh lùng vang lên trong đầu La Hoành Nghị. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, phát hiện mình đã không còn đứng trước đội hình phủ binh, mà lơ lửng giữa không trung. Phía trên hắn, thân ảnh to lớn của La Hoành Bảo bao phủ. Cơn gió mạnh mẽ ập vào mặt, khiến da mặt hắn rát bỏng. Và khuỷu tay của La Hoành Bảo hung hăng giáng xuống ngực hắn. Xoạt xoạt. Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, hai mắt La Hoành Nghị trợn trừng, tơ máu lan tràn, một ngụm máu tươi kèm theo tiếng kêu thảm thiết phun ra. Đau đớn kịch liệt lan tỏa khắp cơ thể La Hoành Nghị. Trước khi ý thức tan biến, hắn cố gắng nhìn về phía trước đội hình phủ binh. Chỉ thấy Mộ Phong đứng lặng, mặt không đổi sắc nhìn hắn. Ầm. La Hoành Nghị như cánh bướm gãy cánh, từ trên không rơi xuống đất, toàn thân run rẩy một hồi rồi tắt thở. Không, Hoành Nghị. La Hoành Bảo ban đầu sững sờ, sau đó rên lên một tiếng thê lương, quỳ xuống bên cạnh Tê Hi Tê Hễ La Hoành Nghị. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng vừa rồi Mộ Phong ở trước mặt hắn, sao trong nháy mắt lại thành con trai hắn, La Hoành Nghị. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng. Di hình hoán vị là một bí thuật Mộ Phong vô tình thu thập được từ kiếp trước. Bí thuật này có thể hoán đổi vị trí với một người trong khoảng cách ngắn. Điều kiện cần thiết là, người được hoán đổi phải mang khí tức của người thi thuật, nếu không bí thuật sẽ vô hiệu. Lúc trước, Mộ Phong phế cánh tay phải của La Hoành Nghị, trên người hắn lưu lại khí tức linh lực của Mộ Phong, nên Mộ Phong mới thi triển cho di hình hoán vị thì thành công. Thằng tạp chủng, mày dám dê ít con tao, tao muốn mày xê hết. Hai mắt La Hoành Bảo đỏ ngầu, hắn như một con hung thú mất trí, lao nhanh về phía Mộ Phong. Hoài lão đã sớm lướt ra sau lưng Mộ Phong, chặn đứng đường lui của hắn. Lão súc sinh, kẻ dê ít xê hết con trai ngươi là chính ngươi, không phải ta. Mộ Phong không hề sợ hãi, khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu. A a. Là mày dở trò quỷ, tất cả đều là do mày. La Hoành Bảo nổi giận, nhảy lên, tay phải như đao, bao bọc linh lực mênh mông, bổ thẳng vào não Mộ Phong. Hoài lão cũng ánh mắt âm trầm, linh lực trong lòng bàn tay phải hóa thành khí xoáy, đánh lén vào hậu tâm Mộ Phong. Thế công của hai đại cao thủ càng lúc càng gần, còn Mộ Phong vẫn sừng sững bất động. Ầm. Ngay khi thế công của La Hoành Bảo và Hoài lão sắp giáng xuống người Mộ Phong, hai đạo khí xoáy kinh khủng bắn tới. Hai người kinh hãi phát hiện, toàn lực thế công của bọn họ lại bị khí xoáy vô hình hóa giải hoàn toàn. La Hoành Bảo và Hoài lão đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lùi lại mấy chục bước, sắc mặt tái nhợt. La Hoành Bảo, Hoài Đức, các ngươi thật to gan, dám ra tay đánh nhau trong dinh thự của lão phu. Một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang lên. La Hoành Bảo và Hoài lão đồng thời nhìn về phía đình đài sâu bên trong đình viện. Chỉ thấy lão giả đang ngồi xếp bằng, chậm rãi đứng dậy. Một đôi mắt sắc bén như đao, lạnh lùng nhìn thẳng hai người. Nô tài không dám. Hoài lão vội vàng quỳ xuống đất, run rẩy dập đầu. La Hoành Bảo cũng vội vàng chắp tay, cung kính nói, Ê lão thành chủ, không phải Hoành Bảo muốn mạo phạm ngài. Mà là dinh thự của ngài có tặc nhân xâm nhập, chúng ta đến đây để bắt hắn đem ra công lý, trả lại cho ngài sự thanh tịnh. Ai là tặc nhân? Lão giả nhàn nhạt hỏi. Kẻ này. La Hoành Bảo chỉ vào Mộ Phong, nói tiếp, vì hắn trước tiên đối với Lạc Phi làm chuyện bất chính, sau đó đã thương con ta Hoàng Nghị, bây giờ còn trốn đến đây quy quấy rầy ngài tu luyện. Ánh mắt lão giả sâu thẳm, ông ta nhìn chằm chằm La Hoành Bảo một lúc, rồi nhìn về phía Hoài lão đang quỳ trên đất, hỏi, "Chị Hoài Đức, ta hỏi ngươi, những lời La Hoành Bảo nói có phải là thật?" "Lão thành chủ, lời Đô đốc La nói đều là sự thật." Hoài lão vẫn quỳ trên đất, cung kính trả lời. Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, đúng là kỳ hổ phụ sinh khuyển tử. La Hoàng Nghị có tính tình gì, La Hoành Bảo này còn tồi tệ hơn, mở miệng là chụp mũ lên đầu hắn. "Chậm đã. Tất cả chỉ là hiểu lầm." Phùng Tinh Lan vội vàng đi tới, đứng chắn trước mặt Mộ Phong. Ông ta cung kính hành lễ với lão giả, "Tề thúc phụ, chuyện này đều tại cháu, chưa điều tra rõ ràng đã tự tiện điều động phủ binh truy nã Mộ tiểu hữu, dẫn đến Mộ tiểu hữu vì tránh né phủ binh, vô ý xâm nhập dinh thự của ngài." Khi Phùng Tinh Lan trở về xem xét Phùng Lạc Phi, nàng vừa lúc tỉnh lại. Ông ta cũng rốt cục hiểu rõ chân tướng, biết đã hiểu nhầm Mộ Phong, nên vội vàng chạy đến muốn thu hồi lệnh truy nã. Chỉ là, ông ta không ngờ, Mộ Phong lại xâm nhập dinh thự của lão thành chủ. Đây là cấm địa của phủ thành chủ. Nếu lão thành chủ trách tội, ông ta cũng không giữ được Mộ Phong. Mộ Phong, lão thành chủ có quyền uy tối cao trong phủ, ngươi mau cúi đầu nhận lỗi với ông ấy. Phùng Tinh Lan nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông nói với Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh nhìn về phía lão giả trên đình đài, nhàn nhạt nói, người ta xâm nhập dinh thự của ông, là phúc đức kiếp trước ông tu luyện được, ông còn muốn trách tội ta. Lời này vừa nói ra, cả hội trường im lặng. Tất cả mọi người không ngờ, Mộ Phong không những không biết hối cải, lại còn nói ra những lời ngỗ nghịch như vậy. Mộ Tiểu Hữu, ngươi. Phùng Tinh Lan kinh hãi, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Mộ Phong, nhưng hắn vẫn không để ý. Láo xược Mộ Phong, lão thành chủ là bậc nào, sao tha cho ngươi làm càng như thế, còn không mau quỳ xuống, tự chặt hai tay tạ tội. Hoài lão đang quỳ trên đất, thần tình kích động, hắn chỉ vào Mộ Phong lớn tiếng quát, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp, kẻ này làm càng trước mặt lão thành chủ như vậy, còn mạng sống sao? Chỉ là một tên cẩu nô tài, lấy đâu ra tư cách ở đây nhảy nhót? Mộ Phong lạnh lùng nhìn Hoài Đức, chậm rãi mở miệng. Hoài Đức giận dữ, vội vàng quỳ xuống trước mặt lão giả, nói: "Ê lão thành chủ, kẻ này ngang ngược càng rỡ, xin ngài cho phép lão nô xuất thủ vì ngài giáo huấn tên tặc tử này." Lão giả nhàn nhạt nói: "Y Hoài Đức, ngươi đứng lên đi." Hoài Đức trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng dậy, mong chờ nhìn lão giả. Đùng. Nhưng đáp lại Hoài Đức là một bàn tay khô gầy nhưng đầy uy lực. Hoài Đức bị đánh bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Hắn nói không sai, ngươi chỉ là một tên cẩu nô tài, ai cho ngươi tư cách ở đây nhảy nhót? Lão giả từ trên cao nhìn xuống Hoài Đức đang choáng váng, mỗi chữ mỗi câu đều nói một cách rõ ràng. Lão thành chủ, ta. Hoài Đức ôm mặt, trong lòng khó hiểu. Biết ngươi sai ở đâu không? Lão giả nhàn nhạt nói. Hoài Đức vội vàng tự tát vào mặt mình mấy cái, nói: "Ê lão nô không nên ở trước mặt ngài nhảy nhót." Lão giả lắc đầu, "Ơ ngươi khiến ta rất thất vọng, từ nay về sau, ngươi không còn là quản sự của phủ thành chủ." Lão giả nói xong, vượt qua Hoài Đức đang thất hồn lạc phách, đi tới trước mặt Mộ Phong. Ông ta nhìn Mộ Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười hiền hòa. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Phùng Tinh Lan và La Hoành Bảo, ông ta cúi người hành lễ với Mộ Phong. "Lão phu Phùng Hồng Huyên, cảm tạ tiểu hữu đã ban ân tái tạo." Trong nháy mắt, đình viện lâm vào sự tĩnh lặng kéo dài. Chương 16A chân tướng rõ ràng. Chỉ là tiện tay thôi, không đáng nhắc đến. Mộ Phong bình tĩnh đỡ Phùng Hồng Huyên dậy. "Tiểu hữu, cái tiện tay của ngươi, đối với lão phu mà nói, có thể là ranh giới sinh tử đấy." Phùng Hồng Huyên cười khổ. Vừa rồi trong lúc đột phá, ông tu luyện sai lầm, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không nhờ Mộ Phong ngâm tụng pháp quyết cây bảo nguyên thủ nhất, ông đã không vượt qua được lần tâm ma này. Ân tình này với Phùng Hồng Huyên mà nói, đúng là tái tạo chi ân. "Lão thành chủ, kẻ này có tài đức gì, mà ngài lại hành đại lễ như vậy?" La Hoành Bảo không nhịn được mở miệng. Thái độ của Phùng Hồng Huyên đối với Mộ Phong khiến hắn chấn kinh và khó hiểu. "La Hoành Bảo, quỳ xuống." Phùng Hồng Huyên nhìn La Hoành Bảo, giọng nói lớn, lộ rõ vẻ uy nghiêm. La Hoành Bảo tái mặt, nhưng không dám trái lệnh Phùng Hồng Huyên, quỳ hai đầu gối xuống. "Ta không bảo ngươi quỳ ta, mà là quỳ Mộ tiểu hữu. Ta muốn ngươi dập đầu tạ lỗi với cậu ấy." Phùng Hồng Huyên nhàn nhạt nói. Hai mắt La Hoành Bảo đỏ ngầu, hắn nắm chặt 10 ngón tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn Phùng Hồng Huyên nói, "Ngươi dựa vào cái gì? Kẻ này dê giết hoàng nghị, ngươi bảo ta dập đầu tạ lỗi với kẻ dê giết con. Đây là mệnh lệnh. Ngươi không nghe." Phùng Hồng Huyên nhàn nhạt nói. Phùng Tinh Lan bên cạnh cũng lên tiếng, "Ê Lạc Phi tỉnh lại đã kể cho ta chân tướng, bệnh kính của con bé đã được chữa khỏi. Việc con bé hôn mê không liên quan đến Mộ Phong, mà là do La Hoàng Nghị tự tiện động thủ gây ra, hắn xê hết chưa hết tội." Phùng Hồng Huyên nhìn xuống La Hoành Bảo, đang điền hiện lên mệnh luân đỏ vàng. Khí tức khủng bố, mênh mông như núi cao đổ ập xuống. "Bây giờ, xin lỗi. Nếu không, sẽ xử quyết." Phùng Hồng Huyên chậm rãi mở miệng, giọng nói như sấm rền vang vọng xung quanh, tựa như thiên uy. Sắc mặt La Hoành Bảo tái nhợt, thân thể run rẩy. Khí tức của cường giả mệnh luân cảnh quá mạnh mẽ. Đặc biệt là sát ý mà Phùng Hồng Huyên tỏa ra, nếu hắn không nghe, người kia thật sự sẽ dê ít hắn. "Mộ Phong, xin lỗi. Là ta có mắt không tròng, hiểu lầm ngươi, mong ngươi tha thứ cho ta." La Hoành Bảo đối diện Mộ Phong, nặng nề dập đầu, giọng điệu cứng rắn. Trong mắt hắn tràn ngập oán độc và không cam lòng, 10 ngón tay bấu chặt xuống đất, máu tươi chảy ròng, cũng không dám nhìn thẳng Mộ Phong. "Cút." Mộ Phong không thèm nhìn La Hoành Bảo, khẽ nhả một chữ. La Hoành Bảo im lặng, đứng dậy, bước ra khỏi đình viện. "La Hoành Bảo, ngay trong ngày hôm nay, ngươi bị miễn chức đô đốc, giao lại binh phù, trở về diện bích hối lỗi." Phùng Hồng Huyên lạnh lùng nói. Trước cổng đình viện, thân hình La Hoành Bảo cứng đờ. Hắn lấy binh phù màu vàng từ trong ngực ra, ném xuống đất, rồi dậm chân rời đi. "Mộ công tử, là lão hữu tin lời xúi dục của La Hoàng Nghị, nhất thời hồ đồ, xin Mộ công tử tha thứ cho ta." Hoài Đức như vớ được cọc, nhào tới, quỳ trước mặt Mộ Phong, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Hắn rốt cuộc hiểu ra ý của Phùng Hồng Huyên, kẻ này chính là ân nhân cứu mạng của lão thành chủ. Còn hắn, lại dám trước mặt Phùng Hồng Huyên đòi giáo huấn Mộ Phong, đây chẳng phải muốn xê hết sao? "Hoài Đức, ta đã dặn dò rõ ràng với ngươi, trong thời gian Mộ tiểu hữu chữa bệnh, không ai được phép vào. Ngươi lại để La Hoàng Nghị ngang nhiên đi vào, còn liên kết với La Hoàng Nghị vu khống, công kích Mộ tiểu hữu. Bây giờ ngươi còn mặt mũi cầu xin tha thứ?" Phùng Tinh Lan đá Hoài Đức ngã xuống đất, sát ý trong mắt bùng nổ. Lão già này, suýt chút nữa hại Lạc Phi mất mạng, Phùng Tinh Lan hận không thể dê yết hắn ngay tại chỗ. Thành chủ, ta cũng chỉ là tin lời xúi dục của La Hoàng Nghị, những năm qua, lão nô dù không có công lao cũng có khổ lao. Cầu thành chủ tha cho ta đi. Hoài Đức dập đầu rất mạnh, không ngừng cầu xin tha thứ. Đã muộn. Người đâu, đánh Hoài Đức vào tử lao, ngày mai giờ ngọ chém đầu thị chúng. Phùng Tinh Lan vung tay áo bào, lập tức có hai tên phủ binh lôi ra xiềng xích, còng tay chân Hoài Đức lại, rồi áp giải đi. Tinh Lan, bệnh kính của Lạc Phi đã được chữa khỏi. Phùng Hồng Huy nghi hoặc hỏi. Phùng Tinh Lan tươi cười nói, ê đúng vậy, may mắn có Mộ tiểu hữu. Sau khi Phùng Tinh Lan kể rõ ngọn ngành, Phùng Hồng Huyên rốt cuộc biết chân tướng. Ông nhìn Mộ Phong với ánh mắt khâm phục. Phùng Tinh Lan cũng biết chuyện Phùng Hồng Huyên suýt tẩu hỏa nhập ma, sau được Mộ Phong chỉ điểm mới thuận lợi đột phá. Mộ tiểu hữu, lần này phủ thành chủ chúng ta nợ ngươi hai đại ân tình, phàm là có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần phủ thành chủ chúng ta làm được, tuyệt đối không có hai lời. Phùng Tinh Lan cúi người thật sâu với Mộ Phong, cảm kích nói. Ta muốn những thứ phủ thành chủ các ngươi không cho được, chỉ cần đưa cho ta thù lao đã hứa là được. Mộ Phong khoát tay, hắn muốn nhanh chóng khôi phục tu vi kiếp trước, yêu cầu này Phùng Tinh Lan bọn họ đúng là không làm được. Vậy thế này đi. Mộ tiểu hữu, ngoài thù lao ra, ngươi còn có thể tùy ý chọn ba món đồ trong bảo khố, xem như bồi thường, thế nào? Phùng Hồng Huyên trầm ngâm nói. Lời hứa bồi thường của Phùng Hồng Huyên, Mộ Phong không từ chối. Mộ tiểu hữu, tối nay ngươi cứ nghỉ ngơi tại phủ thành chủ, sáng mai ta sẽ dẫn ngươi đến bảo khố xem. Phùng Tinh Lan cười nói với Mộ Phong. Được. Mộ Phong gật đầu. Trong sương phòng xa hoa rộng rãi, Mộ Phong ngồi xếp bằng. Vận chuyển Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, các huyệt khiếu quanh thân mở ra, như vòng xoáy cấp tốc hấp thu linh khí xung quanh. Linh khí nồng đậm tiến vào cơ thể, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, không ngừng chữa trị những vết thương trên người Mộ Phong. Sau nửa canh giờ, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Thương thế trong cơ thể hắn, với sự trợ giúp của Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, đã hoàn toàn khỏi hẳn. Không hổ là phủ thành chủ, linh khí nồng đậm hơn nhiều so với miếu thành hoàng. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tiếp tục nhập định. Bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí nơi này, tiến hành tu luyện. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua màn cửa sổ hắt vào. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên giường, chậm rãi mở mắt. Sau một đêm tu luyện, Mộ Phong đã thuận lợi củng cố cảnh giới mệnh mạch lục trọng. Với nồng độ linh khí ở phủ thành chủ, Mộ Phong tính toán, nửa tháng nữa hắn có thể đột phá lần nữa, đạt tới cảnh giới mệnh mạch thất trọng. Nhưng tốc độ này với hắn mà nói vẫn là quá chậm, hy vọng linh thạch trong bảo khố của phủ thành chủ có thể mang đến cho hắn bất ngờ. Mộ công tử, tối qua nghỉ ngơi tốt chứ? Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói mềm mại, ngọt ngào. Mộ Phong mở cửa phòng, thấy trước cửa đứng một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ váy đỏ duyên dáng, yêu kiều. Buổi sáng tốt lành, Phùng thành chủ, cô nương Lạc Phi. Mộ Phong mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi như thay da đổi thịt, da dẻ trắng hồng, miệng màng như lụa, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Mũi ngọc tinh xảo, hàng mày lá liễu, mái tóc xanh như thác nước buông xuống, theo gió phất phới. Khuôn mặt tinh xảo như ngọc điêu phấn tạc. Trước kia, Phùng Lạc Phi trông ốm yếu, sắc mặt trắng bệch, không thấy được vẻ đẹp của nàng. Bây giờ, khi đã khôi phục tinh thần, khí tức thanh xuân của thiếu nữ tỏa ra, Mộ Phong mới phát hiện nhan sắc của Phùng Lạc Phi không hề kém cạnh Hạ Băng Tuyền. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Phùng Lạc Phi kiều hừ nói. Ngươi đẹp hơn trước kia. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khuôn mặt Phùng Lạc Phi đỏ bừng, hai tay xoắn xuýt, cúi đầu không dám nhìn Mộ Phong. Chỉ là dáng người vẫn như cũ vô cùng thảm hại. Mộ Phong vẫn nhàn nhạt nói. Ngươi đi xê hết đi. Phùng Lạc Phi tức giận dậm chân. Chương 17 A Huyết Phong Hầu. Chương 17 Huyết Phong Hầu. Tại phủ thành chủ phía tây bắc, trước cửa một tòa đá cao gần 3 mét. Cánh cửa đá này thông xuống lòng đất, bên trong chính là bảo khố của phủ thành chủ chúng ta. Phùng Tinh Lan chỉ vào cửa đá, vừa cười vừa giới thiệu. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, vừa đến đây, hắn đã cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại. Những luồng khí tức này không hề yếu hơn Hoài lão, thậm chí còn mạnh hơn. Phủ thành chủ, quả là ngọa hổ tàng long. Phùng Tinh Lan tháo ngọc nhẫn trên ngón cái ra, nhẹ nhàng ấn vào lỗ khảm bên trái cửa đá. Cạch. Âm thanh cơ quan chuyển động vang lên, cửa đá từ từ mở ra, để lộ một đường hầm tĩnh mịch. Phùng Tinh Lan nói, dẫn đầu bước vào đường hầm. Mộ Phong vừa nhấc chân phải, Phùng Lạc Phi đã vượt lên trước đi đến trước mặt Mộ Phong, cố tình hừ một tiếng. Mộ Phong lắc đầu bật cười, cô bé này vẫn còn giận dỗi. Chỉ chốc lát sau, ba người đã đến được bảo khố dưới lòng đất, bên trong bó đuốc cháy sáng, ánh đèn sáng rực. Không giống như những gian phòng khác, bên trong trưng bày đủ loại vật phẩm khác nhau, nào là võ pháp tâm pháp bí tịch, rồi dược liệu và các loại vũ khí. Long hổ quyền pháp, đạn chỉ kiếm quyết. Mộ Phong tùy ý xem xét, kinh ngạc phát hiện, những võ pháp tâm pháp được cất giữ ở đây, cái kém nhất cũng là cấp mệnh mạch cao, thậm chí có không ít cấp siêu hạng. Trong một gian phòng, Mộ Phong nhìn thấy một quyển bí tịch được cất giữ riêng. Tam Dương Tâm Kinh là tâm pháp cấp cao nhất trong phủ chúng ta. Phùng Tinh Lan thấy Mộ Phong nhìn quyển bí tịch ở gian trong cùng, không khỏi tự hào giới thiệu. Tam Dương Tâm Kinh là tâm pháp cấp mệnh luân trung đẳng, là căn cơ của Phùng gia bọn họ. Quyển tâm pháp này bình thường, hơn nữa lại không hoàn chỉnh. Mộ Phong tùy ý xem qua, đã phát hiện vấn đề của Tam Dương Tâm Kinh, không khỏi nói. Phùng Tinh Lan có chút không vui, nói, ê Mộ tiểu hữu, không thể nói bừa như vậy được. Tam Dương Tâm Kinh là tâm pháp tổ truyền của Phùng gia chúng ta, các đời gia chủ đều tu luyện, chưa từng có vấn đề gì. Mộ Phong hờ hững nói, cái tâm pháp này không hoàn chỉnh rất ít, nhưng lại cực kỳ mấu chốt. Quyển này ta cũng có thể tu luyện, nhưng nhược điểm là dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Mộ Phong nhìn về phía Phùng Tinh Lan, tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, các đời gia chủ của Phùng gia đều không thể vượt qua cảnh giới mệnh luân tam trọng. Phùng Tinh Lan toàn thân chấn động, không thể tin nhìn Mộ Phong. Đúng như Mộ Phong nói, các đời gia chủ đều tu luyện Tam Dương Tâm Kinh. Mặc dù tiến độ rất nhanh, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là không có ai có tu vi vượt qua cảnh giới mệnh luân tam trọng. Trước kia, hắn vẫn không cảm thấy có vấn đề gì. Hiện tại, Mộ Phong vừa nhắc đến, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Mộ tiểu hữu, có biện pháp giải quyết không? Phùng Tinh Lan xoay người hành lễ, khiêm tốn thỉnh giáo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bổ khuyết Tam Dương Tâm Kinh. Mộ Phong thản nhiên nói. Phương pháp của Mộ Phong tương đương với không nói gì. Nếu họ có khả năng bổ khuyết tâm pháp này, có lẽ các đời gia chủ đã không dừng bước ở cảnh giới hiện tại. Mộ Phong cũng không để ý đến Phùng Tinh Lan đang thất vọng, mà tiếp tục xem xét những gian phòng xung quanh. Với kinh nghiệm võ đạo phong phú của kiếp trước, hắn tự nhiên có khả năng bổ khuyết Tam Dương Tâm Kinh. Nếu hắn đoán không lầm, Phùng Lạc Phi sau khi khôi phục linh hồn hoàn chỉnh, sẽ thức tỉnh huyết mạch phi phàm, một bước lên trời. A, à, đây là... Bỗng nhiên, Mộ Phong dừng lại trước một gian phòng. Trong gian phòng này, tất cả đều là đao thương kiếm kích các loại binh khí, từng món đều sắc bén khác thường, hàn quang lạnh thấu xương. Ánh mắt của hắn thì dừng lại ở tầng dưới cùng, một khối phôi kiếm đen nhánh lại bất quy tắc. Đây là phôi kiếm do tổ tiên Phùng gia lưu lại, rất cứng rắn, khó mà rèn luyện, đến nay không thể thành dụng cụ. Phùng Tinh Lan tiến đến, giới thiệu lai lịch của phôi kiếm. Các đời gia chủ Phùng gia đã thử rất nhiều cách, nhưng không thể nào khai phong được nó. Nếu không phải vật này là di vật của tổ tiên, e là Phùng gia đã sớm vứt bỏ. Kiếm phôi này ta muốn. Phùng Tinh Lan biến sắc, khuyên nhủ, ê Mộ tiểu hữu, kiếm phôi này ngoài cứng ra, thì không hề sắc bén. Quy lực của nó còn không bằng đao kiếm bình thường. Mộ Phong thần sắc bình thản, nói, ở trong mắt các người, kiếm phôi này là phế vật, nhưng trong mắt ta, giá trị của nó có thể so với toàn bộ bảo khố. Nói đến đây, Mộ Phong cắn nát ngón trỏ tay phải, ấn nhẹ lên bề mặt đen nhánh của phôi kiếm. Phôi kiếm như có linh tính, bề mặt bất quy tắc nhúc nhích, hút máu tươi trên ngón tay. Đây là... Phùng Tinh Lan, Phùng Lạc Phi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mặt Mộ Phong, trên phôi kiếm, một đầu dị thú hư ảnh to gần 3 mét hiện ra giữa không trung. Dị thú này giống như báo, toàn thân đỏ như máu, đầu lâu to lớn cúi thấp, nhìn xuống Mộ Phong. Quy phục ta có thể giúp ngươi khôi phục vinh quang năm xưa. Mộ Phong khẽ quát, như sấm rền nổ vang dưới đất, nặng nề, tiếng vọng không dứt. Rống. Máu báo ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một vòng huyết quang, trở về trong phôi kiếm. Mà phôi kiếm như sống lại, lơ lửng trên không, lượn quanh Mộ Phong, như một sủng vật thân thiết. Ta ban cho ngươi cái tên Huyết Phong Hầu. Từ nay về sau, ngươi theo ta, gặp địch tất máu, một kiếm đoạn cổ. Mộ Phong khẽ vuốt ve thân kiếm của phôi kiếm, chậm rãi mở miệng, từng chữ như sấm âm, đinh tai nhức óc. Rống. Kiếm phôi đột nhiên bắn ra vô tận huyết quang, phát ra một tiếng gầm gừ đầy hưng phấn. Nó, đối với cái tên mà Mộ Phong ban cho, hiển nhiên rất thích thú. Linh binh. Trong toàn bộ Thương Lan quốc, số lượng linh binh có thể đếm trên đầu ngón tay. Phùng Tinh Lan không ngờ, trong bảo khố của phủ thành chủ bọn họ, lại cất giấu một thanh linh binh mà bao nhiêu năm qua lại không hề hay biết. Nói chính xác hơn, linh binh này vẫn là bán thành phẩm. Bởi vì chưa được khai phong, uy lực có hạn. Mộ Phong nói, tay phải làm thủ thế, kiếm phôi đột nhiên bắn ra, va vào vách tường bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng y cạch, kiếm phôi bắn ngược trở lại, trên vách tường chỉ để lại một vết tích rất mờ nhạt. Phùng Tinh Lan thở dài một hơi, trong lòng vẫn đau lòng, nhưng cũng có thể chấp nhận. Nếu linh binh này là thành phẩm, hắn có lẽ đã phải mặt dày mày dạn, đòi lại vật này, dù sao linh binh quá trân quý. Nhưng kiếm phôi này chỉ là bán thành phẩm, hơn nữa linh đã nhận Mộ Phong làm chủ, hắn đành từ bỏ ý định này. Phùng thành chủ, kiếm phôi này cứ để ta, còn hai loại kia thì không cần nữa. Mộ Phong nhìn về phía Phùng Tinh Lan, chờ đợi câu trả lời chắc chắn. Phùng Tinh Lan nén nỗi đau trong lòng, ra vẻ hào phóng nói, ngày đã Mộ tiểu hữu thích thanh kiếm phôi này, cứ việc lấy đi. Đa tạ. Mộ Phong chắp tay nói. Sau đó, Phùng Tinh Lan theo ước định, lấy ra toàn bộ linh thạch và dược liệu trên 50 năm tuổi trong bảo khố, giao cho Mộ Phong. Mộ Phong kiểm tra lại, phát hiện có 23 khối linh thạch, đều là linh thạch cấp thấp. Linh thạch chia làm 4 cấp bậc, đê giai, trung giai, cao giai và siêu giai. Ở trong Đồng Dương Thành, linh thạch cấp thấp cũng vô cùng hiếm thấy. Còn dược liệu có tổng cộng 5 cây, theo thứ tự là 3 cây linh chi 50 năm tuổi và 2 củ nhân sâm 70 năm tuổi. Thu hồi linh thạch và dược liệu, Phùng Tinh Lan và Phùng Lạc Phi tiễn Mộ Phong đến cửa phủ thành chủ. Hai ngày tới, nếu có thời gian, có thể đến Thanh Dương khách sạn tìm ta. Mộ Phong đột nhiên mở miệng nói. Vì sao? Phùng Lạc Phi nghi hoặc hỏi. Tam Dương Tâm Kinh, ta có thể bổ khuyết, trong cơ thể ngươi ẩn chứa huyết mạch, ta có thể giúp ngươi thức tỉnh. Mộ Phong nói xong, thông dong rời đi. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là để đáp trả ân tình của Thanh Kiếm Phôi. Kiếm Phôi này, tuy là bán thành phẩm, nhưng bên trong linh lại không đơn giản, nếu là thành phẩm, tuyệt đối không phải là linh binh tầm thường. Giúp ta thức tỉnh huyết mạch, còn có thể bổ khuyết Tam Dương Tâm Kinh. Phùng Lạc Phi tự lẩm bẩm. Phùng Tinh Lan thì mắt lộ vẻ suy tư, ánh mắt có tinh mang lấp lánh. Chương 18A mệnh mạch thất trọng. Mộ Phong vừa về đến Thanh Dương khách điếm, liền thấy Lý Văn Xu đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Mẹ! Người có thể tự do đi lại rồi sao? Mộ Phong mừng rỡ nói. Lý Văn Xu quay đầu, lộ ra nụ cười hiền hòa. Người Phong Nhi, con truyền cho mẹ ngưng linh thượng quyết quả thật kỳ diệu, tối qua khớp xương của mẹ đã ngưng tụ thành công. Mộ Phong tự mình bắt mạch cho Lý Văn Xu, phát hiện thương thế của bà đã khỏi hẳn. Mệnh mạch bị phế sạch trong cơ thể, dưới tác dụng của ngưng linh thượng quyết, có xu hướng dần khép lại. Mộ thiếu gia. Nữ tỳ đang quét dọn phòng vội vàng nghênh đón, thần sắc dè dặt hỏi thăm. Nữ tỳ tuổi còn trẻ, da hơi ngăm đen, là Mộ Phong tìm thấy từ khu ổ chuột, rất ngoan ngoãn thật thà. Lục Nhi rất chu đáo, con không có ở đây, nó tận tâm tận lực, chưa từng lười biếng. Lý Văn Xu cười nói. Mộ Phong gật đầu, hiểu ý Lý Văn Xu, lấy ra 10 lượng bạc đưa cho Lục Nhi. 10 lượng. Thiếu gia, nhiều quá. Lục Nhi vội vàng khoát tay, 10 lượng bạc là một khoản tiền lớn đối với cô không dám nhận. Đây là những gì con xứng đáng được nhận. Mộ Phong nhét 10 lượng bạc vào tay Lục Nhi, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lục Nhi do dự một lát, liền nhận lấy, sau đó dập đầu cảm tạ Mộ Phong. Mẹ! Tiếp theo, con sẽ giúp người khôi phục mệnh mạch. Mộ Phong lấy ra 5 cây dược liệu giành được từ phủ thành chủ, trầm giọng nói. Thật sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lý Văn Xu lộ ra vẻ vui mừng. Bà hoàn toàn không nghi ngờ lời Mộ Phong nói. Bà biết Mộ Phong thức tỉnh ký ức phi phàm, tự nhiên có phương pháp chữa trị mệnh mạch. Mộ Phong bảo Lục Nhi chuẩn bị một thùng nước nóng, sau đó mua các dược liệu phụ trợ tương ứng từ cửa hàng thuốc gần đó. Trước tiên, hắn đem dược liệu phụ trợ nấu thành dược dịch, trộn lẫn vào trong thùng gỗ, lại lần lượt ép linh chi và nhân sâm thành bột mịn, trộn lẫn vào cùng. Đợi cho dược dịch hoàn toàn hòa trộn, Mộ Phong dặn Lý Văn Xu vào thùng gỗ, hết sức vận chuyển ngưng linh thượng quyết. Nhờ dược lực mênh mông và sự kỳ diệu của ngưng linh thượng quyết, mệnh mạch của Lý Văn Xu sẽ sớm khôi phục. Lục Nhi, chăm sóc tốt mẫu thân ta. Nếu có chuyện gì, hãy đến phòng bên cạnh tìm ta. Mộ Phong dặn dò Lục Nhi xong, rời khỏi phòng Lý Văn Xu. Trở lại phòng mình, Mộ Phong khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra một túi màu đen. Trong túi là những khối đá lớn chừng bàn tay, bất quy tắc óng ánh long lanh, chính là linh thạch. Tuy nói là linh thạch cấp thấp, nhưng đối với ta hiện tại, hoàn toàn đủ dùng. Mộ Phong ánh mắt do dự, cầm lấy linh thạch trong túi, lại vội vàng thả xuống, như có tật giật mình. Số lượng linh thạch này vốn không nhiều, Vô Tự Kim Thư chắc là không đến mức tranh giành với ta chứ. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lần nữa cầm lấy linh thạch, chờ đợi hồi lâu, phát hiện Vô Tự Kim Thư không phản ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Mộ Phong bắt đầu vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, hút năng lượng linh thạch. Chỉ là, năng lượng linh thạch vừa tiến vào cơ thể hắn, Vô Tự Kim Thư sâu trong linh hồn đột nhiên mở ra. Ngoạ tào, cái kim thư này quả nhiên âm hiểm. Mộ Phong thầm mắng một tiếng, đem Vĩnh Hằng Thánh Kinh vận chuyển tới cực hạn, cố gắng tu luyện nhiều nhất có thể trước khi linh thạch bị cướp hết. Sáng sớm hôm sau, trong phòng, Mộ Phong ngồi xếp bằng, sáu mạch mệnh mạch quanh thân rực rỡ tỏa sáng. Trước mặt hắn, rất nhiều đá ảm đạm không còn ánh sáng, nằm ngổn ngang. Đó đều là những linh thạch đã tiêu hao hết năng lượng, giờ phút này, chúng không khác gì đá bình thường. Đến khi khối linh thạch cuối cùng tiêu hao hết, Mộ Phong bỗng nhiên mở mắt. Chỉ thấy, quanh thân hắn xuất hiện mệnh mạch thứ bảy chói mắt, như con rắn vàng cuộn quanh người hắn. Mệnh mạch thứ bảy, cuối cùng cũng đã thông. Mộ Phong nhảy lên, toàn thân xương cốt rung động, quanh thân lại nổi lên những cơn gió xoáy lạnh thấu xương. Xoẹt. Mộ Phong bỗng nhiên tung ra một quyền, không khí chấn động, phát ra âm thanh như xé vải. Một quyền này, sức lực đạt ngàn cân, đủ để so sánh với võ giả mệnh mạch cửu trọng. Cùng lúc đó, Vô Tự Kim Thư giúp hắn thức tỉnh huyết mạch lần nữa. Lần này thức tỉnh huyết mạch là huyết mạch một hệ. Huyết mạch một hệ có được năng lực chữa trị cường đại, có huyết mạch này, khả năng tự lành của Mộ Phong tăng cường rất nhiều. Hiện tại, nếu hắn đối đầu với những kẻ như Hoài Đức, cao thủ mệnh mạch thập trọng bình thường, hắn đủ sức đánh một trận. Sư. Một đạo huyết ảnh từ bên hông Mộ Phong lướt đi, lơ lửng trước mặt. Mộ Phong nhìn phôi kiếm tản ra ánh sáng huyết nhạt trước mắt, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Linh binh ẩn chứa linh tính bên trong, cho nên sau khi nhận chủ thành công, có thể tùy ý niệm điều khiển, ngự không mà đi. Đương nhiên, khả năng ngự không mà đi cũng khác nhau tùy người, chỉ khi nào ý niệm đủ cường đại mới có thể tự do ngự không linh binh. Mộ Phong kiếp trước là Vĩnh Hằng Đế chủ, ý niệm cường đại, ngự không linh binh, tự nhiên không có gì khó khăn. Phôi kiếm này, chỉ có khai phong mới có thể phát huy uy lực chân chính. Mộ Phong đánh giá, một khi phôi kiếm này khai phong thành công, e rằng ít nhất cũng là linh binh huyền giai. Linh binh được chia làm 8 cấp bậc: Hoàng, Huyền, Địa, Vương, Tôn, Hoàng, Tông, Đế. Hoàng giai thấp nhất, đế cấp cao nhất. Kiếp trước, Mộ Phong sở hữu hơn 10 kiện linh binh đế cấp, uy chấn thiên hạ, không ai địch nổi. Tuy nói linh binh huyền giai, Mộ Phong cũng không để vào mắt, nhưng tại Thương Lan quốc, một tiểu quốc vùng biên giới, nó được xem là linh binh đỉnh tiêm, trân quý hiếm có. Có thể thấy, tiên tổ Phùng gia năm đó cũng không hề đơn giản. Đáng tiếc là, tiên tổ Phùng gia chỉ có vật liệu linh binh tốt như vậy, nhưng lại không tìm được thợ rèn giỏi. Cuối cùng chỉ có thể chế tạo ra một phôi kiếm như y gân gà, thực sự là lãng phí. Với trình độ khí đạo của Mộ Phong, việc khai phong không hề khó. Chỉ là, vấn đề chủ yếu là, hắn có trình độ, nhưng không có linh hỏa huyền cấp hoặc ngọn lửa mạnh mẽ hơn để dung luyện phôi kiếm. Không thể dung luyện, không thể rèn đúc. Phùng Tinh Lan từng đề cập, gia tộc Kỷ gia niêm phong một loại linh hỏa. Mộ Phong ánh mắt lộ vẻ suy tư, Kỷ gia là gia tộc luyện khí mạnh nhất Đồng Dương Thành. Đa số vũ khí tốt ở Đồng Dương Thành và các thành trì lân cận đều đến từ Kỷ gia. Hôm qua, khi giới thiệu về phôi kiếm trong bảo khố, Phùng Tinh Lan đã từng nhắc đến linh hỏa của Kỷ gia. Trước đây, phủ thành chủ từng tìm Kỷ gia mượn linh hỏa dung luyện phôi kiếm, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Xem ra phải tìm cơ hội tiếp xúc với Kỷ gia. Mộ Phong âm thầm suy nghĩ. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Mộ Phong mở cửa, thấy mấy tráng hán đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện gì? Mộ Phong cao mày nói. Chưởng quỹ chúng ta có lệnh, bảo ngươi cùng hai ả đàn bà bên cạnh, lập tức cút khỏi Thanh Dương khách điếm. Một tên tráng hán đầu trọc cầm đầu, cơ bắp hai tay cuồn cuộn, khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn Mộ Phong nói. Sắc mặt Mộ Phong lạnh xuống, để cho ta một lý do. Tiểu tạp chủng, bảo ngươi cút thì cứ ngoan ngoãn cút đi, còn lý do gì? Nếu ngươi không cút, đừng trách ông đây không khách khí. Tráng hán đầu trọc mắt bốc lửa giận, cánh tay tráng kiện bỗng nhiên chộp lấy cổ Mộ Phong, xung quanh nổi lên luồng kình phong lạnh thấu xương. Ánh mắt Mộ Phong càng thêm lạnh lẽo. Ở Thanh Dương khách điếm, hắn đã trả tiền phòng, còn đặt cọc mấy trăm lượng bạc. Hiện tại những người này vừa đến đã bảo hắn cút, ngay cả lý do cũng không có, hắn chỉ phản bác một câu, liền trực tiếp động thủ đánh người, thật sự là vô lý hết sức. Đã ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ thấy tay trái Mộ Phong như móc câu, tóm lấy cánh tay tráng hán đầu trọc, linh lực cường đại bộc phát, từ cánh tay tráng hán đầu trọc truyền đến tiếng xương răng rắc. A, tay của ta. Tráng hán đầu trọc kêu la thảm thiết. Mộ Phong động tác không ngừng, tay phải thành quyền, quanh vào ngực tráng hán đầu trọc, âm thanh trầm đục vang lên, tiếng xương vỡ không ngừng vọng lại. Ầm. Mộ Phong một chân quét ngang ra, tráng hán đầu trọc bay lên không trung, kẻ một đường vòng cung giữa không trung, trùng điệp rơi xuống tầng một khách sạn, miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy. Còn ai muốn bảo ta cút không? Mộ Phong thu quyền, nhìn về phía những tráng hán khác, chậm rãi nói. Những tráng hán khác đã lùi lại rất xa, ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Phong, im lặng như tờ. Chương 19A trở thành chó của ta. Mộ Phong, ngươi không nên làm bị thương người của ta. Một giọng nói lớn từ dưới lầu vọng lên, sau đó cầu thang vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là một đại hán râu quai nón khoảng 40 tuổi. Người này, Mộ Phong không xa lạ gì, chính là trưởng quỹ Thanh Dương khách điếm, Phan Hạc. Lúc trước, khi Mộ Phong thuê phòng ở Thanh Dương khách điếm, chính Phan Hạc là người tiếp đãi hắn. Phan trưởng quỹ, ta đến nơi này tiêu phí, là khách của ngươi. Người của ngươi lại cố tình gây sự, thậm chí ra tay với ta giáo huấn hắn chẳng lẽ sai? Mộ Phong nhìn thẳng Phan Hạc, ánh mắt sắc bén như đao, ngữ khí lạnh lùng. Bọn họ chỉ là phụng lệnh làm việc, đuổi ngươi ra khỏi Thanh Dương khách điếm là ý của ta. Phan Hạc thản nhiên nói. Lý do? Mộ Phong khẽ nhả hai chữ, thần sắc bình tĩnh, không hề ngạc nhiên trước lời của Phan Hạc. Lý do? Rất đơn giản, bởi vì ngươi đắc tội Hạ gia Hạ Băng Tuyền. Phan Hạc cười khẩy, tiếp tục nói, ngày Hạ Băng Tuyền, tương lai chú định sẽ hóa rồng, còn ngươi cả đời chỉ là con lươn nhỏ trong vũng bùn, phế vật như ngươi có tư cách gì ở khách sạn của ta? Mộ Phong lập tức hiểu ý Phan Hạc, hắn đuổi Mộ Phong đi là để lấy lòng Hạ gia, muốn trèo lên cành cây cao này. Đây là đồ vật Băng Tuyền tiểu thư phái người đưa tới. Phan Hạc lấy ra một phong thư từ trong ngực, dùng hai ngón tay bóp lại, linh lực vận chuyển. Chỉ nghe một tiếng y vèo, phong thư như mũi tên bắn tới. Mộ Phong hời hợt kẹp lấy phong thư, sau đó mở ra, lướt nhìn, ngày nửa tháng sau, Thương Lan võ phủ sẽ đến Đồng Dương thành chiêu sinh. Nếu ngươi đến tham gia, ta sẽ cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Hạ Băng Tuyền. Trong thư, lác đác vài chữ, nhưng ẩn chứa sự khinh miệt và cao ngạo, như thể cơ hội khiêu chiến này là ban ơn cho Mộ Phong. Xoẹt. Mộ Phong chậm rãi xé phong thư thành mảnh vụn, tùy ý ném xuống đất. Hắn thản nhiên nói, "Kỳ Hạ Băng Tuyền, ta muốn giết nàng, không cần nàng cho ta cơ hội." Tấm thư này, thật là vẽ vời thêm chuyện. Ánh mắt Phan Hạc lạnh lùng, "Lời phế vật như ngươi, Băng Tuyền tiểu thư cho ngươi cơ hội là vinh hạnh lớn lao, ngươi lại không biết điều, thật vô phương cứu chữa. Xem ra ta cần thay Hạ gia dạy dỗ ngươi cách làm người." Phan Hạc, tầm nhìn của ngươi thật là hạn hẹp. Chỉ vì Hạ gia mà ngươi đã vội vàng vẫy đuôi làm chó, thật đáng buồn. Mộ Phong lắc đầu bật cười, nhìn Phan Hạc với ánh mắt thương hại. Ngươi nói cái gì? Phan Hạc nổi giận, hai tay nắm chặt keo răng rắc, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Hắn thực sự quá độc miệng, lại dám nói hắn giống chó vẫy đuôi mừng chủ. Lời tương tự, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Phan Hạc, nếu ngươi đủ thông minh, hãy lập tức quỳ xuống, xin lỗi vì sự thất lễ của ngươi, sau đó trở thành chó của ta, may ra còn giữ được mạng. Mộ Phong quát lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Khí tức toàn thân hắn đột nhiên biến đổi, như một vị đế hoàng nắm giữ quyền sinh sát, khí thế lạnh thấu xương, bá đạo ngút trời. Mộ Phong kiếp trước là vĩnh hằng đế chủ tung hoành thế gian, tu vi dù không còn, nhưng khí thế của kẻ thống trị tuyệt đối không hề thay đổi. Phan Hạc đang nổi giận, cảm nhận được khí tức Mộ Phong phóng ra, đột nhiên giật mình, tay chân trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo. A, phế vật, ngươi đừng được voi đòi tiên. Phan Hạc ngửa mặt lên trời gào thét, chính mạch mệnh mạch kim quang chói mắt bừng sáng quanh thân, miễn cưỡng thoát khỏi khí thế đáng sợ Mộ Phong phóng ra. Ta muốn ngươi chết. Phan Hạc hoàn toàn nổi giận, sát ý bùng nổ, như một con sư tử nổi giận lao về phía Mộ Phong. Điệp Lãng Thủ. Phan Hạc vung tay phải, linh lực khuấy động, như sóng triều mãnh liệt ập đến, đánh thẳng vào mặt Mộ Phong. Mộ Phong chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn cơn sóng linh lực kinh khủng trước mắt, thản nhiên nói, "Ngài Phùng Tinh Lang, còn không ra tay sao?" Lời vừa dứt, một cổ khí thế mạnh mẽ hơn đột nhiên bùng phát từ tầng một khách sạn. Thăng Dương Nhất Chỉ. Cùng lúc đó, một tiếng quát uy nghiêm vang lên dưới lầu, như sấm rền, đinh tai nhức óc. Nhất thời, toàn bộ khách sạn bỗng nhiên bừng sáng, như ánh mặt trời ban mai từ phương đông từ từ mọc lên, rực rỡ chói mắt. Trong ánh sáng mãnh liệt, một đạo chỉ kình đâm tới, sáng ngời, rơi vào Điệp Lãng Thủ của Phan Hạc. Cơn sóng cuồn cuộn tan rã như giấy mỏng, bị một chỉ thần kỳ xé toạc. Phan Hạc kêu thảm thiết, tay phải nổ tung, máu thịt hóa thành bọc máu, văng tung tóe. A, tay của ta. Phan Hạc ngã xuống góc tường, toàn thân đẫm máu, hoảng sợ nhìn xuống lầu. Ở đó, một nam tử trung niên mặc áo gấm uy nghiêm, Vân Đạm Phong khinh thu tay lại. Bên cạnh nam tử trung niên là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt linh động, tinh nghịch. Hai người này chính là Phùng Tinh Lang và Phùng Lạc Phi. Hôm qua, sau khi Mộ Phong rời đi, Phùng Tinh Lang lập tức thương lượng với Phùng Hồng Huyên, cuối cùng quyết định tin lời Mộ Phong. Hôm nay, bọn họ đến Thanh Dương khách điếm, vừa vặn chứng kiến cảnh Phan Hạc đuổi Mộ Phong. Vốn dĩ, Phùng Tinh Lang định quan sát tình hình, xem thực lực của Mộ Phong thế nào. Nhưng không ngờ, Mộ Phong lại nói toạc ra, khiến Phùng Tinh Lang buộc phải ra tay. Cảm giác lực thật sự mạnh mẽ. Phùng Tinh Lang nhìn Mộ Phong, trong lòng thán phục không thôi. Hắn tự nhận đã ẩn nấp rất kỹ, nhưng vẫn không thể qua mắt Mộ Phong. Thành chủ đại nhân. Phan Hạc nhìn thấy Phùng Tinh Lang, sợ hãi toát mồ hôi lạnh, ôm lấy cánh tay bị thương, vội vàng quỳ xuống đất. Phùng Tinh Lang không thèm nhìn Phan Hạc, mà đi thẳng về phía Mộ Phong. Ê Mộ tiểu hữu, ta vừa định ra tay thì ngươi đã gọi, thật trùng hợp. Phùng Tinh Lang cười ha hả, có chút chột dạ nói. Là vừa đúng lúc. Mộ Phong nhìn Phùng Tinh Lang, nở một nụ cười đầy ý vị. Phùng Tinh Lang càng thêm chột dạ, vội vàng nói, Ê Mộ tiểu hữu, còn nhớ lời hôm qua. Mộ Phong thản nhiên nói, Ê tự nhiên nhớ kỹ. Chỉ là việc này hệ trọng, vì sao Phùng Hồng Huyên không tự mình đến? Tam Dương Tâm Kinh là bảo vật trấn tộc của phủ thành chủ, việc bù đắp tâm pháp là đại sự hàng đầu, hắn cho rằng Phùng Hồng Huyên sẽ đích thân đến. Phùng Tinh Lang cười khổ, kẻ thúc phụ bế quan, không thể tự mình đến, ông ấy nhờ ta gửi lời thăm hỏi đến ngài. Mộ Phong gật đầu, không nói gì thêm. Phùng Tinh Lang cúi người chào Mộ Phong, chân thành nói, nếu Mộ tiểu hữu có thể bù đắp tâm pháp, phủ thành chủ ta vĩnh viễn không quên đại ân của ngài. Phan Hạc quỳ cách đó không xa trợn mắt há mồm, hít vào một ngụm khí lạnh. Phùng Tinh Lang, đứng đầu một thành, thân phận tôn quý, lại hành lễ với Mộ Phong. Điều khiến Phan Hạc kinh hãi hơn là Phùng Tinh Lang nhắc đến thúc phụ. Hắn làm sao không biết, thúc phụ của Phùng Tinh Lang chính là lão thành chủ Phùng Hồng Huyên, một cường giả chân chính cảnh giới mệnh luân. Từ lời nói của Phùng Tinh Lang, Phan Hạc không khó nhận ra, Phùng Hồng Huyên cũng có mối quan hệ với Mộ Phong. Kẻ này rốt cuộc lai lịch ra sao? Phùng thành chủ và lão thành chủ đều rất khách khí với hắn. Nghĩ đến đây, Phan Hạc chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cụt thẳng lên não, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thiếu niên trước mắt được cả Phùng Hồng Huyên đối đãi bằng lễ nghĩa, còn hắn lại chỉ vì Hạ gia mà đắc tội với một tồn tại như vậy. Giờ phút này, Trong lòng Phan Hạc tràn ngập sự hối hận. Chương 20A băng hệ huyết mạch. Mộ Tiểu Hữu, ngươi định xử trí người này thế nào? Phùng Tinh Lan đột nhiên nhìn về phía Phan Hạc, giọng điệu thương lượng hỏi ý Mộ Phong. Hiện tại, hắn cần nhờ đến Mộ Phong, tự nhiên phải đứng hoàn toàn về phía Mộ Phong. Ngươi thấy nên xử trí thế nào? Mộ Phong nhìn Phùng Tinh Lan, hỏi ngược lại. Ánh mắt Phùng Tinh Lan hơi co lại, hắn lập tức hiểu ra, Mộ Phong đang thăm dò thành ý của mình. Phan Hạc coi thường pháp luật, tự ý động thủ, đáng phế bỏ tu vi, dáng làm thứ dân. Thanh Dương khách điếm, trật tự hỗn loạn, cửa hàng lớn chèn ép khách hàng, đáng phong tỏa cửa hàng, cấm kinh doanh. Nói đến đây, Phùng Tinh Lan nhìn Phan Hạc đầy ẩn ý. Mộ đại nhân, xin ngài tha cho ta nguyện là một con chó trung thành nhất của ngài, đi theo ngài làm tùy tùng, không chối từ. Phan Hạc quỳ trước mặt Mộ Phong, không ngừng dập đầu, trán đã rớm máu. Hắn biết rõ, chỉ cần Mộ Phong một câu, hắn có thể được cứu. Bây giờ cầu xin ta, đã muộn. Tự phế tu vi đi, nếu không ngươi chỉ có đường chết. Mộ Phong chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Phan Hạc quỳ trước mặt, thản nhiên nói. Phan Hạc hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Hắn hận, hận vì sao hết lần này đến lần khác đắc tội Mộ Phong, vì sao lại đi nịnh bợ Hạ gia, cuối cùng dẫn đến kết cục thê thảm này. Ta hận. Phan Hạc hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, hung hăng đánh vào đan điền. Một tiếng nổ vang lên, Phan Hạc phun ra một ngụm máu tươi, chính mạch mệnh mạch quanh thân đều ảm đạm vỡ vụn, còn Phan Hạc thì hôn mê bất tỉnh. Phùng thành chủ, ngươi có biết Thương Lang võ phủ đến Đồng Dương thành chiêu sinh? Mộ Phong không để ý đến Phan Hạc hôn mê, mà nhìn Phùng Tinh Lang hỏi. Hắn từ nhỏ sống ở quốc đô Lý gia, đối với Thương Lang võ phủ tự nhiên không xa lạ gì. Thương Lang võ phủ là thánh địa võ học cao nhất của Thương Lang quốc, vượt trên tất cả các gia tộc thế lực ở quốc đô, ngang hàng với vương tộc. Thế hệ trẻ tuổi ở quốc đô phần lớn lấy việc được vào Thương Lang võ phủ làm vinh, lớp lớp kế thừa. Chỉ là để có thể thuận lợi tiến vào Thương Lang võ phủ, đều phải là những người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Có thể nói là đãi cát tìm vàng, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hơn nữa, Thương Lang võ phủ từ trước đến nay chỉ tuyển chọn thiên tài ở quốc đô, chưa từng chiêu sinh ở các thành trì khác, lần này lại đến Đồng Dương thành, khiến Mộ Phong có chút nghi hoặc. Phùng Tinh Lang trầm giọng nói, ở nghe nói là vì Hạ Băng Tuyền. Dù sao Hạ Băng Tuyền là song hệ huyết mạch, thiên phú hiếm thấy. Mộ Phong cao mày, hắn cảm thấy không ổn. Song hệ huyết mạch tuy hiếm có trân quý, nhưng vẫn chưa đủ để Thương Lang võ phủ đích thân đến tuyển chọn. Nhưng lần này Thương Lang võ phủ vẫn phái người đến Đồng Dương thành chiêu sinh, thực sự có nhiều điểm đáng ngờ. Mộ Phong, hôm qua ngươi nói có thể bù đắp Tam Dương tâm kinh và thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể ta, có thật không? Phùng Lạc Phi chắp tay sau lưng, thanh tú động lòng người tiến gần Mộ Phong, đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn, biểu môi hỏi. Tự nhiên là thật. Mộ Phong thần sắc bình thản, liếc Phan Hạc, nói, hãy đến phòng ta rồi nói chuyện kỹ hơn. Nói xong, Mộ Phong đi vào phòng mình, Phùng Tinh Lan và Phùng Lạc Phi theo sát phía sau. Mộ Phong dặn dò Lục Nhi chăm sóc Lý Văn Xu xong, liền đến bên cửa sổ trước tủ sách, lấy xuống một chồng giấy tuyên. Đây là những gì ta viết tối qua, là phần còn thiếu của Tam Dương Tâm Kinh. Mộ Phong đưa giấy tuyên cho Phùng Tinh Lan, hắn nghi ngờ nhận lấy, cẩn thận xem xét. Càng xem, Phùng Tinh Lan càng kinh ngạc. Hắn và Phùng Hồng Huyên đều tu luyện Tam Dương Tâm Kinh. Đọc những gì Mộ Phong ghi trên giấy, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy 12 mạch mệnh mạch của Phùng Tinh Lan hiện lên quanh thân. Cùng lúc đó, trên hai vai và đỉnh đầu Phùng Tinh Lan xuất hiện ba ngọn dương hỏa, không ngừng thôn phệ linh khí xung quanh. Sau nửa canh giờ, Phùng Tinh Lan mở mắt, sâu trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Thì ra là thế. Tam Dương Tâm Kinh, chân chính là lợi dụng ba ngọn dương hỏa trên cơ thể để nâng cao hiệu suất tu luyện. Phùng Tinh Lan cười ha hả, tâm tình vô cùng thư thái. Mộ Tiểu Hữu, thực sự quá cảm tạ. Phùng Tinh Lan hoàn toàn tâm phục khẩu phục Mộ Phong, cúi đầu sâu sắc. Mộ Phong thần sắc lạnh nhạt, sau đó nhìn Phùng Lạc Phi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lạc Phi cô nương, tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể. Mộ Phong trầm giọng nói. Phùng Lạc Phi vừa khẩn trương vừa hưng phấn, nói, ê Mộ Phong, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Huyết mạch là thiên phú bẩm sinh, ta lớn như vậy rồi, làm sao còn có thể thức tỉnh huyết mạch? Ngươi không giống người thường, ngươi trời sinh đã có huyết mạch, chỉ là vì N gửi C hết sống chung, huyết mạch luôn bị tử khí áp chế. Mộ Phong nói. Phùng Lạc Phi nắm chặt hai bàn tay trắng như phấn, khuôn mặt đỏ lên vì kích động. Một khi thức tỉnh huyết mạch, nàng sẽ là một thiên tài thực sự. Phùng thành chủ, ngươi ra ngoài hộ pháp, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Mộ Phong nhắc nhở. Phùng Tinh Lan gật đầu, rời phòng, đứng canh ở ngoài cửa. Mộ Phong dẫn Phùng Lạc Phi đến sương phòng bên trái. Quá trình thức tỉnh huyết mạch còn nguy hiểm hơn lần ta chữa trị cho ngươi, ngươi phải tuân thủ nghiêm ngặt những gì ta nói. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Mộ Phong nghiêm túc dặn dò. Phùng Lạc Phi gật đầu mạnh, sau đó dứt khoát cởi quần áo. Mộ Phong đầu tiên là ngây người, sau đó cau mày, ở ngươi. Cởi quần áo làm gì? Phùng Lạc Phi ánh mắt mờ mịt, để bước đầu tiên không phải là cởi hết quần áo sao? Lần trước chẳng phải vậy sao? Mộ Phong xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói, ê lần này không cần. Phùng Lạc Phi ngẩn người, sau đó hét lên một tiếng, vội vàng nhặt quần áo che trước người. Ngươi! Ngươi vô sĩ! Tai Phùng Lạc Phi đỏ bừng, tức giận nói. Mau mặc quần áo vào, đừng lãng phí thời gian. Mộ Phong trầm giọng nói. Phùng Lạc Phi ấm ức hừ một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo. Khi tà dương hoàn toàn buông xuống, bóng tối bao trùm mặt đất. Phùng Tinh Lan đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Ông vội vàng quay đầu, thấy Mộ Phong vẻ mặt mệt mỏi. Lạc Phi cô nương đã thành công thức tỉnh huyết mạch. Mộ Phong nói với vẻ mặt bình tĩnh. Là huyết mạch gì? Phùng Tinh Lan vội hỏi. Băng hệ huyết mạch. Nghe câu trả lời chắc chắn của Mộ Phong, Phùng Tinh Lan rung lên, nhanh chóng xông vào phòng. Chỉ thấy, ở giữa phòng, Phùng Lạc Phi đứng ngơ ngác. Trên cổ nàng, một mạch máu màu băng lam lóe lên ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, mặt đất trong phạm vi vài mét quanh chân Phùng Lạc Phi đều đóng băng. Cả căn phòng như hầm băng, nhiệt độ rất thấp. Thật sự là băng hệ huyết mạch. Phùng Tinh Lan vui mừng, hai tay đặt lên vai Phùng Lạc Phi, nở nụ cười rạng rỡ. Băng hệ huyết mạch là một loại huyết mạch dị thuộc tính, mạnh hơn nhiều so với huyết mạch thông thường. Hạ Băng Tuyền tuy là song hệ huyết mạch, nhưng cả hai đều là huyết mạch thông thường, còn kém xa so với băng hệ huyết mạch. Loại huyết mạch này, nhìn khắp Thương Lan Quốc, đều được coi là huyết mạch đỉnh cao. Chỉ là băng hệ huyết mạch thôi mà, có cần phải ngạc nhiên vậy không? Mộ Phong dựa vào cửa, nhìn hai cha con đang rối rít vui mừng trong phòng, âm thầm lắc đầu. Sau đó, hai cha con Phùng Tinh Lan vô cùng cảm kích Mộ Phong, đồng thời mời Mộ Phong đến phủ thành chủ ở lại. Vì sự an toàn của Lý Văn Xu, Mộ Phong cuối cùng đồng ý lời mời của Phùng Tinh Lan. Chương 21 A Bảo Khí Đại Hội. Chương 21 Đại Hội Bảo Khí. Đêm khuya. Đồng Dương Thành, La Gia Đại Sảnh. La Hoành Bảo sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Trước đại sảnh, hai người trùng kính mặt mày đứng nghiêm. La gia chủ, dạo này vẫn khỏe chứ? Hai người bỏ mũ trùm xuống, lộ ra một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ xinh đẹp. Hạ Chính Nghiệp, Hạ Băng Tuyền. Hai người đến đây vào giờ này, có chuyện gì? La Hoành Bảo dựa mình vào ghế chủ tọa, vẻ mặt ngạo mạn, nhìn xuống hai người, hoàn toàn không có ý mời họ ngồi. Trong Đồng Dương Thành, Phùng Gia và La Gia là hai gia tộc mạnh nhất. Hạ Gia chỉ là một gia tộc mới nổi lên trong những năm gần đây, nội tình kém xa so với hai đại gia tộc. Vì vậy, La Hoành Bảo hoàn toàn không coi Hạ Chính Nghiệp và Hạ Băng Tuyền ra gì. Hạ Băng Tuyền nhíu mày, trong lòng không vui trước thái độ vô lễ của La Hoành Bảo. Hạ Chính Nghiệp thì vẫn điềm tĩnh, cười nhạt nói, Ê La Gia chủ, chúng ta đến đây hôm nay là vì chuyện liên quan đến Mộ Phong. Nghe đến Mộ Phong, ánh mắt La Hoành Bảo trở nên hung ác, sắc mặt lạnh xuống. Nói nghe xem. La Hoành Bảo trầm giọng. Hạ gia chúng ta tổn thất nặng nề vì hắn, còn ông thì mất đi hai đứa con trai. Hai nhà chúng ta đồng bệnh tương liên, sao không liên thủ với nhau? Hạ Chính Nghiệp chậm rãi nói, còn La Hoành Bảo thì trong lòng cười lạnh. Giết Mộ Phong chỉ là chuyện nhỏ, chẳng lẽ La gia ta phải liên thủ với Hạ gia các ngươi? La Hoành Bảo thản nhiên nói. Giết Mộ Phong quả thật không khó, nhưng vấn đề là hắn có quan hệ rất tốt với Phùng gia. Có Phùng gia, ông giết hắn được sao? Hạ Chính Nghiệp mỉm cười nhìn vị trí chủ tọa, rồi nhìn vẻ mặt dần trở nên âm trầm của La Hoành Bảo. Chỉ khi Phùng gia sụp đổ, Mộ Phong mới nằm trong tay chúng ta. Hạ Chính Nghiệp mỉm cười nói. Nếu tôi có hai cường giả cảnh giới mệnh luân, Phùng gia còn chống đỡ được không? Hạ Chính Nghiệp bình thản nói. La Hoành Bảo nheo mắt, cười nhạo nói, để toàn Đồng Dương Thành chỉ có hai cường giả cảnh giới mệnh luân, là Phùng Hồng Huyên của Phùng gia và lão tổ của La gia ta. Chẳng lẽ, Hạ gia các ngươi còn có thể mang ra một cường giả cảnh giới mệnh luân? Nội tình của Hạ gia quá yếu, làm sao có cường giả cảnh giới mệnh luân được? La Hoành Bảo cảm thấy Hạ Chính Nghiệp đang nói mộng. La gia chủ, Hạ gia chúng tôi quả thực không có cường giả cảnh giới mệnh luân, nhưng chúng tôi có thể mời một vị đến. Hạ Chính Nghiệp chỉ vào Hạ Băng Tuyền bên cạnh, tiếp tục, vì ông cũng biết, Băng Tuyền có song hệ huyết mạch, thiên phú phi phàm. Hơn nữa, Hạ gia chúng tôi có chút quan hệ với Lý gia ở Kinh Đô, lần này đại diện của Thương Lan Võ Phủ đến Đồng Dương Thành, cũng có người của Lý gia. Trong mắt La Hoành Bảo lóe lên, vội vàng hỏi, chuyện này là thật. Tin tức Thương Lan Võ Phủ đến Đồng Dương Thành để tuyển sinh, hắn đương nhiên cũng biết, bây giờ nghĩ lại, quả thực có điều gì đó kỳ lạ. Nếu lần này có người của Lý gia ở Kinh Đô nhúng tay, như vậy việc đánh đổ Phùng gia, quả thật có hy vọng. Ha ha, đương nhiên là thật, đây là thư từ qua lại giữa Hạ gia chúng tôi và vị đại nhân của Lý gia. Hạ Chính Nghiệp lấy ra một chồng thư, giao cho La Hoành Bảo. Xem xong thư, La Hoành Bảo cười ha hả nói, vị Hạ gia chủ, Hạ tiểu thư, mời ngồi. Có hai vị hỗ trợ, đối với La gia chúng ta mà nói, như hổ thêm cánh. Lúc này, La Hoành Bảo thay đổi thái độ, rất nhiệt tình, khác hẳn với trước đó. La gia chủ khách sáo, tiếp theo, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện hợp tác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 5 ngày trôi qua. Trong phủ thành chủ, Đông Viện. Trong sân vọng ra tiếng quyền cước gào thét. Bước ra khỏi lầu cát, Mộ Phong nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đang luyện võ trong sân. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ, thân pháp lại càng thêm uyển chuyển và nhanh nhẹn. Phong Nhi. Dưới tác dụng của ngưng linh thượng quyết và dược lực của 5 cây dược liệu 50 năm, 12 đường kinh mạch của Lý Văn Xu trong cơ thể cuối cùng đã hoàn toàn bình phục. Hiện tại, tu vi của Lý Văn Xu cũng đã khôi phục đến cảnh giới mệnh mạch 12 trọng. Bởi vì nàng vốn là một võ giả cảnh giới mệnh luân, lại tu luyện đế cấp tâm pháp ngưng linh thượng quyết, nên có thể đối đầu với võ giả mệnh luân nhất trọng. Phong Nhi. Ngưng linh thượng quyết này thật sự rất thần kỳ, nếu tiếp tục tu luyện, mệnh luân trong cơ thể ta cuối cùng cũng có thể khôi phục. Lý Văn Xu đi đến trước mặt Mộ Phong, vui vẻ nói. Mẹ! Nếu có dược liệu trăm năm, trong vài ngày, con sẽ giúp mẹ khôi phục mệnh luân. Mộ Phong khẽ thở dài. Lý Văn Xu cười khổ nói, để dược liệu trăm năm quá quý hiếm, mẹ không dám mong cầu. Đột nhiên, ngoài cửa viện vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi! Mộ Phong thuận miệng nói một câu, một lão nô bước vào. Mộ công tử! Thành chủ sai lão nô đến đây đưa một tấm thiệp mời. Lão nô lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp đỏ sẫm đưa cho Mộ Phong. Thiệp mời. Mộ Phong nghi hoặc nhìn tấm thiệp trong tay. Đây là thiệp mời của Kỷ gia, ngày mai là đại hội bảo khí hàng năm của Kỷ gia. Lão nô giải thích. Mộ Phong gật đầu, Phùng Tinh Lan đã từng nói với hắn về đại hội bảo khí của Kỷ gia. Cái gọi là đại hội bảo khí, chính là buổi triển lãm vũ khí do Kỷ gia chế tạo. Những vũ khí được trưng bày trong đại hội bảo khí đều là những món hàng tinh xảo. Mọi người đều biết, có một thanh vũ khí tốt, đối với võ giả mà nói, cực kỳ quan trọng. Trong những năm qua, phàm là võ giả tham gia đại hội bảo khí, đều có thể chọn được vũ khí phù hợp, từ đó tăng cường thực lực. Đây cũng là lý do chính khiến đại hội bảo khí luôn náo nhiệt trong nhiều năm qua. Rất nhiều võ giả đến tham gia đại hội bảo khí, phần lớn là muốn chọn cho mình một vũ khí thích hợp, cũng có không ít thương nhân đơn thuần yêu thích sưu tầm vũ khí, không tiếc phung tiền như rác, tranh giành sự chú ý. Phùng Tinh Lan sở dĩ đưa thiệp mời đại hội bảo khí cho Mộ Phong, là bởi vì trước đó Mộ Phong đã đề cập với hắn về việc muốn tiếp xúc với Kỷ gia. Theo Phùng Tinh Lan, đại hội bảo khí là cơ hội tốt nhất để Mộ Phong tiếp xúc với Kỷ gia. Hôm sau, Mộ Phong rời khỏi phủ thành chủ sớm. Địa điểm của đại hội bảo khí được tổ chức trong Kỷ binh các. Kỷ binh các là cửa hàng rèn đúc và bán vũ khí chủ yếu của Kỷ gia, được chia thành 3 tầng. Khi Mộ Phong bước vào Kỷ binh các, bên trong và bên ngoài, biển người chen chúc, ồn ào náo nhiệt. Kỷ binh các chiếm diện tích rất lớn, khoảng mấy ngàn mét vuông. Cả lầu cát, điêu khắc tinh xảo, mang đậm phong cách cổ xưa. Trước lầu cát, có một khoảng đất trống rộng lớn, phía trên bày la liệt các quầy hàng, mỗi quầy hàng trưng bày những loại vũ khí khác nhau. Rất nhiều võ giả đang đứng gần đó xem, thậm chí một số người đã bắt đầu hỏi giá với người của Kỷ gia ở các quầy hàng, rất náo nhiệt. Mộ Phong tùy ý xem qua, không khỏi lắc đầu. Những vũ khí được trưng bày bên ngoài, đối với võ giả bình thường mà nói, có lẽ cũng không tệ, nhưng trong mắt Mộ Phong, lại quá phổ thông. Những vũ khí này, thậm chí còn kém xa những vũ khí bình thường mà phủ thành chủ cất giữ. Đột nhiên, Mộ Phong dừng bước, ánh mắt của hắn bị một gian hàng hết sức bình thường hấp dẫn. Chương 22A Một kiếm chi uy. Gian hàng này tọa lạc ở góc tây nam Kỷ binh cát, một vị trí vô cùng vắng vẻ. Gian hàng cũng vô cùng đơn sơ, khác biệt hoàn toàn so với những gian hàng xung quanh được bày biện đẹp mắt. Tuy nhiên, gian hàng không đáng chú ý này lại rất đông người, tụ tập xung quanh là rất nhiều võ giả. Mộ Phong đến gần, phát hiện gian hàng chỉ trưng bày một thanh kiếm gãy, bề mặt xù xì. Bên cạnh thanh kiếm gãy, có một tấm bảng gỗ dựng đứng, trên đó viết 16 chữ, "Kẻ thần binh hiếm có, giá cả phải chăng, chỉ bán vạn lượng." Chủ nhân gian hàng là một lão giả gầy gò, bẩn thỉu. Ông ta đang bắt chéo chân, ung dung mấy chân, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn đám người chỉ trỏ xung quanh. Lão già này bị điên rồi. Thanh kiếm gãy này đã hỏng, mà còn dám bày ở gian hàng trong đại hội bảo khí, ai cho ông ta gan? Quá vô liêm sỉ, lại còn hét giá vạn lượng, tôi khạc nhổ, đầu óc kẻ nào bị uống nước mới bỏ ra vạn lượng mua thanh kiếm nát này. Đám võ giả tụ lại, bàn tán xôn xao, đều lộ vẻ khinh thường. Trong Kỷ gia, vũ khí quý giá nhất chính là thanh Thu Thủy Trường kiếm do chính gia chủ Kỷ gia chế tạo, giá bán cũng chỉ vài ngàn lượng. Lão già dơ bẩn này có tài cán gì mà một thanh kiếm gãy lại có giá cao hơn cả Thu Thủy Trường kiếm? Mộ Phong nhìn vào thanh kiếm gãy, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Ánh mắt của hắn rất sắc bén, vừa nhìn đã thấy được linh tính ẩn chứa trong thanh kiếm gãy này. Chỉ là, linh tính của thanh kiếm gãy này yếu hơn Huyết Phong Hầu rất nhiều. Đáng tiếc, chỉ thiếu nửa bước, thanh kiếm này hẳn có thể thuận lợi trở thành linh binh cấp hoàng. Vẻ mặt ban đầu bất cần đời của lão giả bẩn thỉu đột nhiên co rút lại, ông ta nhìn chằm chằm thiếu niên trước gian hàng. Tên này bị bệnh nha. Lại còn nói thanh kiếm gãy này là linh binh. Thật buồn cười. Sự xuất hiện của Mộ Phong như châm ngòi cho một vụ nổ, đám người lập tức sôi trào. Phế vật thì mãi là phế vật, thanh kiếm phế này cũng xứng với ngươi. Đột nhiên, Từ phía sau đám người, một giọng nói lạnh nhạt, đầy vẻ khinh miệt vang lên. Là Hạ Băng Tuyền của Hạ gia, đây là thiên tài song hệ huyết mạch, tương lai nhất định sẽ tiến vào Thương Lang võ phủ, rực rỡ vô cùng. Hạ Băng Tuyền đã là thiên tài số một được công nhận ở Đồng Dương Thành, đương nhiên có không ít người nhận ra. Ép ngồi đáy giếng không thể hiểu được bầu trời. Mộ Phong không để ý đến Hạ Băng Tuyền, cầm lấy thanh kiếm gãy, nhìn về phía lão giả, nói, ngươi có phải rất nghi hoặc, rõ ràng thủ pháp luyện chế của ngươi hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn cứ thất bại. Lão giả bẩn thỉu đột nhiên đứng thẳng người, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sao ngươi biết? Lão giả gần như kinh hô. Nhìn ra được. Mộ Phong thản nhiên nói. Mắt lão giả bẩn thỉu lóe lên, vội vàng bước ra khỏi gian hàng, cúi đầu thật sâu với Mộ Phong, thành khẩn nói, "Ê, xin công tử chỉ điểm. Lão hữu cầu xin ngài." Bên cạnh, Hạ Băng Tuyền thấy Mộ Phong không thèm để ý đến mình, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống, lạnh lùng hừ một tiếng. Một thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh Hạ Băng Tuyền, cau mày, trong lòng biết cơ hội đến rồi. Hắn là một trong những người theo đuổi Hạ Băng Tuyền, có bối cảnh rất lớn, tên là Kỷ Lăng, con trai trưởng của gia chủ Kỷ gia. Lần này, đại hội bảo khí chính là Kỷ Lăng đích thân mời Hạ Băng Tuyền đến tham quan. Hắn định đưa thanh Thu Thủy Trường Kiếm, tác phẩm đắc ý của cha mình, cho Hạ Băng Tuyền để chiếm được trái tim mỹ nhân, nhưng không ngờ cơ hội thể hiện lại đến sớm như vậy. Chỉ thấy Kỷ Lăng bước lên một bước, tay phải đột nhiên chụp lên gian hàng. Mộ Phong và lão giả bẩn thỉu đều quay đầu, nhìn về phía Kỷ Lăng. Đến lúc này, Kỷ Lăng lạnh lùng nhìn lão giả, tiếp tục nói, "Ê lão già, một thanh kiếm nát như vậy mà ngươi cũng đem ra trưng bày, ngươi không thấy mất mặt, ta còn thấy mất mặt thay ngươi." Kỷ Lăng quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, cười lạnh nói, "Ê còn có ngươi, một tên phế vật lại ở đây giả vờ hiểu biết. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm nát, mà còn dám nói là linh binh. Loại phế vật thích khoe khoang như ngươi, còn không mau cút." Kỷ Lăng vừa mở miệng đã dồn ép, mắng Mộ Phong và lão giả bẩn thỉu thê thảm. Là Kỷ Lăng công tử, hắn là con trai trưởng của gia chủ Kỷ gia, địa vị tôn quý. Bây giờ hai tên bịp bợm giang hồ này gặp Kỷ Lăng công tử, sợ là không còn mặt mũi mà giả danh lừa bịp ở đó nữa. Loại gian hàng rác rưởi này, đáng lẽ phải dọn dẹp sớm, bây giờ Kỷ Lăng công tử ra mặt, thật sự rất đáng mừng. Họ đã sớm khó chịu với lão giả và Mộ Phong, bây giờ Kỷ Lăng ra mặt, trong lòng họ thầm vui mừng. Hắn làm sao không nhìn ra, Kỷ Lăng này chỉ muốn thể hiện trước mặt Hạ Băng Tuyền, lấy hắn làm bàn đạp mà thôi. Mộ Phong cười lạnh, tìm bàn đạp, Kỷ Lăng này sợ là đã chọn nhầm người. Ngươi nói ta giả vờ hiểu biết. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy, uy lực của thanh kiếm này. Mộ Phong nói xong, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, điểm vào thanh kiếm gãy. Đột nhiên, thanh kiếm gãy bình thường, rung rẩy, thân kiếm tản ra ánh sáng màu vàng nhạt. Cái này. Sự thay đổi đột ngột của thanh kiếm gãy, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Gầm. Đột nhiên, từ bên trong thanh kiếm gãy, một tiếng hổ gầm chói tai vang vọng. Sóng âm mãnh liệt, như sóng nước gợn sóng, nhanh chóng lan ra bốn phía. Rất nhiều võ giả đều bịt tai, lộ vẻ đau khổ. Trong nháy mắt này, Mộ Phong đôi mắt lóe lên sát khí, tay phải búng nhẹ vào chui kiếm. Xoẹt. Thanh kiếm gãy lao vút lên trời, hóa thành một luồng kiếm quang, lao thẳng về phía Hạ Băng Tuyền trong đám người. Sắc mặt Hạ Băng Tuyền đại biến, tim đập thình thịch, mãnh liệt cảm giác nguy hiểm ập đến. Nàng lập tức phóng xuất tám đường kinh mạch, ẩn chứa trong cơ thể thủy, hỏa song hệ huyết mạch cũng toàn bộ bộc phát. Chỉ thấy Hạ Băng Tuyền nhanh chóng bay ngược ra sau, bàn tay trắng nõn như ngọc trắng vung lên, một tấm khiên tròn kết hợp giữa thủy và hỏa xuất hiện trước mặt nàng. Ầm. Thanh kiếm gãy lao tới, oanh kích vào tấm khiên thủy hỏa, phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Tấm khiên thủy hỏa ầm ầm nổ tung, còn thanh kiếm gãy thì lao đi, vẽ ra một đường cong trên không trung, rơi vào tay Mộ Phong. Hạ Băng Tuyền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Hạ Băng Tuyền, toàn thân nàng bao quanh bởi năng lượng thủy hỏa. Hạ Băng Tuyền này đã nắm giữ song hệ huyết mạch của mình đến mức tùy tâm sở dục. Thanh kiếm gãy này gần như là một vũ khí linh binh, uy lực cực kỳ lớn, một kích này mà không thể trực tiếp giết được nàng, quả thật không đơn giản. Bây giờ, ta lại hỏi ngươi, ai là phế vật vô dụng giả vờ hiểu biết? Mộ Phong quay đầu, nhìn Kỷ Lăng đang trợn mắt há mồm, chậm rãi lên tiếng, từng chữ như đâm thẳng vào tim gan. Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, không một ai dám thốt ra một lời dẻo cợt. Chương 23A Kỷ Binh Các. Chương 23, Kỷ Binh Các. Nói đùa sao? Thanh kiếm gãy này thực sự là linh binh. Ngự không mà đi, chuyện này chỉ có linh binh mới làm được. Kiếm này, chắc chắn là linh binh. Sau khi im lặng ngắn ngủi, đám người hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người, nhìn thanh kiếm gãy bằng ánh mắt trở nên nóng rực. Linh binh nha, đây là cấp bậc vượt trên tất cả các loại binh khí. Nghe nói, một linh binh cường đại có thể ngự không ngàn dặm, lấy đầu người. Dù chỉ là hoàng gia linh binh cấp thấp nhất, cũng đủ để bất kỳ gia tộc nào ở Đồng Dương Thành nhảy vọt thành một thế lực hàng đầu. Kỷ Lăng hoàng hồn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt nhìn Mộ Phong đầy oán độc. Hắn đã lên kế hoạch chu đáo, định thể hiện trước mặt mỹ nhân, nhưng không ngờ lại mất mặt thảm hại. Kỷ Lăng công tử, Bảo khí đại hội là do các người Kỷ gia chủ trì, bây giờ ta bị kẻ xấu đánh lén, chẳng lẽ các người mặc kệ sao? Hạ Băng Tuyền sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi bước tới, giọng nói bình tĩnh, nhưng từng chữ đều chứa đầy sát khí. Nàng định nhìn Mộ Phong mất mặt, nhưng không ngờ lại bị Mộ Phong chơi một vố, điều này khiến Hạ Băng Tuyền vô cùng tức giận. Hai người các ngươi náo đủ chưa? Nơi này là đại hội bảo khí, không phải là gánh xiếc. Đừng tưởng hai người các ngươi bày trò, là có thể lừa gạt được ta. Kỷ Lăng sải bước đến gian hàng, tay phải chụp vào thanh kiếm gãy, lại bị Mộ Phong dùng tay đè chặt. Ngươi muốn làm gì? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Kỷ Lăng hùng hổ nói, ở bên trong thanh kiếm gãy này chắc chắn cất giấu bí mật, ta là trưởng tử của Kỷ gia, có trách nhiệm thu hồi vật này. Ngươi ngăn cản ta, tức là địch với Kỷ gia, ngươi muốn tự tìm đến cái chết sao? Nếu ta nói không thì sao? Mộ Phong thản nhiên đáp. Kỷ Lăng cười dữ tợn, toàn thân đột nhiên bộc phát khí tức cường đại, bảy đường kinh mạch hiện ra bên ngoài cơ thể, sáng ngời rực rỡ. Vậy thì ngươi muốn chết? Đột nhiên, lão giả dơ bẩn ban đầu thờ ơ, lạnh nhạt, hét lớn một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Lão già, đợi ta thu thập phế vật này xong, sẽ đến lượt ngươi, không cần vội như vậy. Kỷ Lăng lạnh lùng nhìn lão giả. Nhưng Kỷ Lăng vừa dứt lời, một luồng khí kình mạnh mẽ ập đến, sau đó Kỷ Lăng cả người bị hất bay lên, ngã nhào xuống cách đó mấy chục thước. Phục. Kỷ Lăng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn lão giả. Giờ phút này, lão giả dơ bẩn như lột xác, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại. Lão già, ngươi to gan, ta là trưởng tử Kỷ Lăng của Kỷ gia, ở đại hội bảo khí, ngươi dám ra tay với ta? Kỷ Lăng ánh mắt âm độc, phẫn nộ gào thét. Lão giả ánh mắt thâm trầm, tay phải hất lên, Kỷ Lăng kêu thảm một tiếng, lần nữa bị quăng ra ngoài. Còn có ngươi, cút. Lão giả nhìn Hạ Băng Tuyền đang đứng gần đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.